vì thế đã lên xe, đệ tử lục tục lại theo phía trên xe xuống, tại lão sư dẫn dắt phía dưới hướng nhà dạy học chạy tới, riêng phần mình trở về phòng học của mình. Một lát ở giữa, sân thể dục thượng chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải. Trường Sinh, nói cho ta, vừa rồi nói ngươi có phải hay không có cái gì mục đích, tại ta ấn tượng bên trong, ngươi không phải như vậy không từ thủ đoạn nào người, nếu như vậy lời nói, ta xem như mù mắt của mình, nhận sai ngươi. Ngươi thật muốn biết, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Trịnh Tiểu Ngải. Ân, nếu như ta không làm rõ ràng chuyện này, ta một lát không được an bình. Được rồi, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng là tại ta nơi này chỉ có một cái nguyên nhân, thì phải là cho ngươi hoàn toàn tự do, cho ngươi không còn lo lắng để phòng sinh hoạt, không cần lo lắng một chiếc điện thoại liền đem ngươi tên là đi, cuộc sống như thế, ta cũng không thể tiếp nhận, cho nên, ta phải tử chiến đến cùng, ta kỳ thật cũng bất quá là lợi dụng chính mình một điểm ưu thế mà thôi, kỳ thật cái này đại cục ta cũng không biết là ai tại bố, nhưng là ta chỉ là nghĩ vớt chính mình lợi ích thôi. Của ta lợi ích chính là ngươi, hiểu chưa? Việc này cùng Tưởng Văn Sơn có liên quan. Dù như thế nào, lần này Hồng Thủy đi qua sau đó, Tưởng Văn Sơn chắc chắn sẽ rời đi Hồ Châu Thị, toàn thành bị chìm, nếu như là Thạch thị trưởng chỉ huy, có lẽ còn có cứu vãn đường sống, dù sao hắn là một cái yếu thế thị trưởng, nhưng là Hồ Châu Thị Tưởng Văn Sơn ổ, tại địa bàn của mình phía trên đem một hồi chống lũ cứu tê muốn làm thành cái bộ dạng này. Hơn nữa Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu ương ngạnh tỉnh cũng không phải không biết, cho nên trách nhiệm tất nhiên không nhỏ, cho đến lúc này hắn không đi cũng. Ngươi liền khẳng định như vậy, Trịnh Tiểu Ngải rất nhanh quên mất vừa rồi bất khoái, đảo mắt nghiêm túc nhìn Đinh Trường Sinh nói. 100%, tính lúc này đây tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ hắn, kỳ thật sớm thì không thể nhịn, chẳng qua, tỉnh trưởng La Minh Giang là Tưởng Văn Sơn lão lãnh đạo, một mực bảo vệ hắn. Nhưng là lớn như vậy một cái nhược điểm, nếu La Minh Giang đối thủ còn nhìn không tới hoặc là không lợi dụng lời nói, phỏng chừng La Minh Giang đối thủ cũng cao minh không đi nơi nào. Kia Thạch thị trưởng có khả năng hay không thăng nhiệm bí thư? Cái này khó mà nói, tuy rằng điều đi một cái Tưởng Văn Sơn dễ dàng, nhưng là thực sự muốn tìm một cái thị trưởng chỉ sợ không phải là thực dễ dàng, chuyện này còn có biến số, mấu chốt một điểm là tỉnh có khả năng hay không cho rằng Thạch thị trưởng là cố ý tránh né trận này chống lũ cứu tế. Nếu là như vậy lời nói, tỉnh liền cho rằng Thạch thị trưởng khuyết thiếu đảm đương, như vậy thì phiền toái. Thật là phức tạp, mau nhìn, cửa chính nước vào rồi, đi nhanh đi. Trịnh Tiểu Ngải kéo Đinh Trường Sinh hướng về phía sau nhà dạy học chạy tới. Hai người đến lầu một bậc thang phía trên, quay đầu nhìn phía sau cửa sân trường tràn vào đến càng ngày càng nhiều đục ngầu hồng thủy, lại nhìn chỗ này nhà dạy học, chỉ mong lúc trước Chu Hồng Quân không có thu nhiều lắm lễ. Chỉ mong chỗ này nhà dạy học đủ rắn chắc, nếu không lời nói, 1000 này hơn đệ tử cùng lão sư cho dù là hoàn toàn báo tiêu. Trốn là trốn tiến vào, nhưng là cật hát lạp tát làm sao bây giờ? 1000 này hơn đệ tử ăn cơm cũng là một đại vấn đề a. Trịnh Tiểu Ngải rầu rì nói. Không có việc gì, ta cấp bí thư trưởng gọi điện thoại, làm bên kia trợ giúp chúng ta. Đinh Trường Sinh nói, bởi vì lầu một đã không có bất luận kẻ nào. Liền môn vệ cũng lên lầu 2, cho nên Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay nắm ở Trịnh Tiểu Ngải eo. Trịnh Tiểu Ngải lập tức hóa đá, gian nan xoay mặt liền mắt nhìn thần sắc tự như Đinh Trường Sinh, không nói gì, xem như thầm chấp nhận Đinh Trường Sinh hành vi. Yên tâm đi, qua trận này đại thủy, hắn liền sẽ rời đi Hồ Châu, rời đi Hồ Châu cũng không phải là điểm cuối, hắn điểm cuối là ngục giam, Chu Hồng Quân khi dễ qua ngươi, hắn đã chết, còn có một cái hắn. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đinh Trường Sinh nói lạnh nhạt, nhưng là Trịnh Tiểu Ngải nghe được đi ra, hắn kẽ răng bên trong lộ ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là ngươi cũng phải chú ý chính mình an toàn, người kia không phải là một người, bọn họ là một cái tập đoàn, ta sợ hãi, nếu như ngươi đấu không lại hắn nhóm, phản thụ này hại, như vậy ta tình nguyện không nên dùng ngươi đổi lấy tự do. Yên tâm đi, ta là không có khả năng đấu tranh anh dũng. Ta chỉ là một cái trốn tại xó xỉnh bên trong phóng hỏa người, đợi bị đốt người phát hiện thời điểm, đã là ngập trời đại hỏa, không có cách nào dập tắt lửa rồi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 719. Hơn 1000 danh học sinh bị nhốt tại hai đống nhà dạy học, hai đống nhà dạy học ở giữa cũng không có cầu vượt, cho nên chỉ có thể là từng người tự chiến, đến trễ ở giữa thời điểm hồng thủy đã dâng lên một người bao sâu, hơn nữa mùa này, thủy là lạnh lẽo, không người nào nguyện ý đi xuống. Cũng may là bí thư trưởng Đào Thành Quân đã ở phối hợp, cho nên buổi tối lúc 9 giờ, cuối cùng tại quân đội xung phong thuyền trợ giúp phía dưới, đem một thuyền mì ăn liền cùng thức uống đưa đến trường học bên trong, nhưng là chỉ có nước lạnh, không có điện, không có khả năng nấu nước nóng. Đệ tử cũng đều lý giải, cho nên buổi tối tại riêng phần mình chủ nhiệm lớp dẫn dắt phía dưới, cần kể chuyện xưa, cần làm trò chơi, thẳng đến khuya lắm rồi, hai đống nhà dạy học mới tĩnh xuống. Ngươi đói không? Ta nơi này có một túi bánh mì. Trịnh Tiểu Ngải đem mặt của mình bao cầm ra đến đưa về phía Đinh Trường Sinh. Không đói bụng, đó là ngươi, ngươi ăn đi, buổi tối còn có hầm, đám này đệ tử sợ là khó khăn nhất hầm, bằng không ngươi trước nghỉ ngơi một chút a, nửa đêm về sáng ngươi lại trực ban. Đinh Trường Sinh đem chính mình trong tay cắn hoàn mì ăn liền gói to ném vào đi lầu một phía dưới thủy. Ai, quên đi, chỗ này nơi nào có thể nghỉ ngơi a? Có thể có địa phương ngồi cũng không tệ rồi, đúng rồi, nếu không đi hồ hiệu trưởng chỗ đó nghỉ ngơi một chút a, người cũng mệt mỏi một ngày. Cả lầu đều là hắc ám, cho nên Trịnh Tiểu Ngải cũng không ngu có người nhìn thấy nàng và Đinh Trường Sinh ở giữa hành vi, kỳ thật mấu chốt vẫn là Đinh Trường Sinh tại sân thể dục phía trên cấp cùng nàng giảng nói nổi lên tác dụng. Ta biết cái địa phương, không biết ngươi có dám đi hay không? Đinh Trường Sinh nhìn Trịnh Tiểu Ngải, cười xấu xa nói. Nơi nào nha, này bên ngoài đều là thủy, ta cũng không nghĩ dù đi ra ngoài. Theo ta đi, không cần bơi lội. Đinh Trường Sinh kéo lên Trịnh Tiểu Ngải cánh tay hướng hành lang chỗ sâu đi đến, chớp mắt nàng sẽ biết Đinh Trường Sinh muốn dẫn nàng đi nơi nào, đó là tiền nhiệm hiệu trưởng Chu Hồng Quân phòng làm việc. Ta không đi, ta sợ hãi. Trịnh Tiểu Ngải về phía sau rụt lại tay, kiên quyết không muốn sẽ đi qua, bởi vì nơi đó là Chu Hồng Quân lần lượt cường bạo chỗ của nàng. Cuối cùng lại đem nàng đưa cho Tưởng Văn Sơn. Đi thôi, không có việc gì, có ta ở đây, toàn bộ đều sẽ đi qua, tin tưởng ta, tỷ, bắt đầu địa phương cũng là kết thúc địa phương. Tuy rằng Hồ Châu Nhất Trung dạy học không gian thực khẩn trương, nhưng là có một chỗ ai cũng không muốn rời đi qua, kia tức là tiền nhiệm hiệu trưởng Chu Hồng Quân phòng làm việc, nếu liền gian phòng đều không người nào nguyện ý dùng, càng không nói bên trong đồ vật rồi. Cho nên Chu Hồng Quân phòng ở đồ vật cơ hồ cùng Đinh Trường Sinh lần trước tiềm nhập thức giống nhau, chẳng qua trên bàn cùng trên ghế sofa tất cả đều là bụi. Đinh Trường Sinh dùng chìa khóa vòng lên khúc châm đâm mở cửa phòng làm việc, bên trong một cỗ môi vị đập vào mặt mà đến, Đinh Trường Sinh lấy tay quạt phiến, tiến lên đẩy ra cửa sổ, bên ngoài không khí mới mẻ lập tức tuôn tiến đến, hắn cầm lấy phía sau cửa khuôn mặt bồn muốn tới dưới lầu nhận lấy thủy, Trịnh Tiểu Ngải cũng là nhanh đi theo hắn. Không dám chút nào rời đi nửa bước. Đem phòng ở quét sạch sẽ sau đó, lại lặng lẽ quan phía trên môn, hắc ám bên trong, hai người ánh mắt đều sớm thích ứng hắc ám, cho nên Đinh Trường Sinh chậm rãi hướng Trịnh Tiểu Ngải đi đến, Trịnh Tiểu Ngải từng bước lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Làm ngươi một mực muốn làm sự tình a? Ngươi, không được, hiện tại là lúc nào, ngươi còn nghĩ làm chuyện đó, nếu có nhân đột nhiên tiến đến làm sao bây giờ? Còn có cái kia Hồ hiệu trưởng, đợi ị một chút nàng tìm chúng ta. Trịnh Tiểu Ngải vừa lui một bên cự tuyệt. Ta đã nói cho nàng biết, làm nàng xem trọng các niên cấp đệ tử, ta cần nghỉ ngơi một hồi, còn nói cho nàng, Trịnh cục trưởng cùng ta tại cùng một chỗ, không cần nàng xía vào, người nói nàng có khả năng hay không lý giải ta lời nói, hi hi. Hắc ám, Đinh Trường Sinh cười gian, càng trở lên có vẻ khiếp người. Cuối cùng Trịnh Tiểu Ngải lui đến trước bàn làm việc. Mặt sau đã không có đường, nàng đã là không thể lui được nữa, tràng cảnh này cùng vài năm trước lần thứ nhất bị Chu Hồng Quân kêu đến trong này khi giống nhau như đúc, thực có khả năng là minh minh bên trong trùng hợp a, nàng tại trong lòng an ủi chính mình. Đinh Trường Sinh thấy nàng không lui về sau nữa, tiến lên ôm nàng eo nhỏ, nhỏ giọng nói ta cái này nhân đố kỵ lòng tham cường, phàm là ta đồ vật, ta không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, thiên vương lão tử đều không được, nói cho ngươi đi. Mặc dù là Chu Hồng Quân không có sự việc đã bại lộ, ta cũng sẽ tìm được mảng của hắn môn hại chết hắn, bất quá, tiện nghi hắn, nhưng là Tưởng Văn Sơn tên gia hỏa này quá lớn, không tốt muốn làm, cho nên ta muốn lợi dụng cơ hội, lúc này đây chính là cơ hội, ngươi hiểu chưa? Nhưng là ta lo lắng ngươi, Trịnh Tiểu Ngải cuối cùng không né nữa, ôm Đinh Trường Sinh hổ gáy. Không cần lo lắng cho ta, hắn lập tức liền muốn xong, đến lúc đó ngươi chính là ta chính mình một người. Mỗi khi nghĩ đến cô ta nữ nhân muốn bị nam nhân khác chiếm giữ, ta trong lòng giống như đao xoắn giống như, cho nên, người nam nhân này phải chết, Tưởng Văn Sơn lần này rời đi Hồ Châu, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, buông tha hắn chẳng khác nào cấp chính mình chôn một cái, không nhất định khi nào thì liền nổ vang, ta tuyệt đối không có khả năng cho hắn như vậy cơ hội. Trịnh Tiểu Ngải không thèm nhắc lại, tại hắc ám bên trong kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, hắn cũng không tiếp tục trò chuyện, bởi vì lúc này thật sự là không cần phải nói nữa. Đinh Trường Sinh hai tay nhanh ôm Trịnh Tiểu Ngải, miệng để sát vào Trịnh Tiểu Ngải đỏ tươi môi, hôn lên, Trịnh Tiểu Ngải nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhắm mắt lại, chậm rãi lĩnh hội này khôn kể tình cảm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 720. Đỉnh lũ tại một đêm ở giữa trải qua Hồ Châu thị, cảnh này khiến Hồ Châu cuối cùng có thời gian lấy hơi rồi, lão thành khu đại bộ phận địa phương đều bị chìm, cụ thể thương vong nhân số còn tại trong công tác thống kê, nhưng là bởi vì cả thị khu đều bị hồng thủy ngâm quá, kinh tế tổn thất khó có thể đánh giá. Có cụ thể con số sao? Tưởng Văn Sơn mỏi mệt ngồi ở chính mình phía sau bàn làm việc, trước mặt hắn đứng lấy thư ký Giang Bình Quý. Ân, bí thư, thực không lạc quan. Nói đi, ta thừa được. Tưởng Văn Sơn theo bản năng ưỡn ưỡn phần eo của mình. 470 nhân. Giang Bình Quý gian nan hộc ra mấy cái chữ này. Cái gì, làm sao có khả năng nhiều như vậy? Công tác thống kê con số chuẩn xác không, có hay không nhất nhất xác minh quá? Tưởng Văn Sơn lập tức đứng lên, lớn tiếng hỏi. Đều đã xác minh qua. Giang Bình Quý biết là kết quả như thế, ám chỉ hắn vẫn phải nói đi ra, cuối cùng định cái gì con số vẫn là muốn từ Tưởng Văn Sơn chính mình quyết định. Ai cũng biết như vậy con số sẽ có hơi nước, hơn nữa chỉ biết nhiều không phải ít. Lại đi xác minh, ta cũng không tin có nhiều như vậy nhân chết rồi, làm sao có khả năng chết nhiều như vậy người đâu. Tưởng Văn Sơn gầm hét lên. Giang Bình Quý xoay người rời đi rồi, một lời chưa phát, Tưởng Văn Sơn cũng biết mấy cái chữ này chỉ sợ cũng là trải qua tầng tầng giấu giếm, nhưng là giấu giếm qua đi con số vẫn là nhiều như vậy, điều này làm hắn quả thực không thể tiếp nhận. Cuối cùng định ra đến con số là 70 người, mấy cái chữ này là Tưởng Văn Sơn tự mình định ra đến, cũng là chỉ có thể cuối cùng hướng truyền thông công bố con số, nguyên lai công tác thống kê con số là tuyệt mật, bất luận kẻ nào không được hướng ngoại lộ ra. Vì thế báo chí trên Internet TV thượng công bố con số là lần này hiếm có hồng thủy cộng tạo thành Hồ Châu 70 nhân tử vong, là Hồ Châu trên lịch sử thiên tai tử vong nhân số nhiều nhất một lần, là một lần đau đớn thê thảm giáo huấn. Các phương diện muốn tiến hành khắc sâu tỉnh lại. Có lẽ là vì bù đắp chính mình sai lầm hoặc là che giấu một chút trận này hồng thủy cấp Hồ Châu mang đến tổn thất to lớn, Tưởng Văn Sơn đại hội tiểu sẽ đem tai sau trùng kiến tầm quan trọng, hơn nữa liên tiếp tại đài truyền hình làm nói chuyện, kêu gọi có năng lực có yêu tâm xí nghiệp cùng cá nhân tích cực quyên tiền quyên vật, trợ giúp gặp tai họa quần chúng vượt qua cửa ải khó khăn. Tại Tưởng Văn Sơn như vậy cường lực tuyên truyền phía dưới, Hồ Châu xã hội tình huống coi như yên ổn. Nhưng là nhất định có một số việc là không gạt được, hơn nữa có chút nhân nhất định cũng phải cần cực lực đem chuyện này lật đi ra, bởi vì đây là một cái hiếm có cơ hội, qua thôn này không còn có cái tiệm này. Cha nuôi, chuyện này thế nào cũng theo nội bộ đâm mở không thể, nhưng là này nội bộ nhân viên, biết cũng liền mấy cái, cho nên không quá dễ dàng mở ra miệng từ, nếu là không có đại tiền vốn, phỏng chừng không ai dám làm việc này. Đinh Trường Sinh cùng Cố Thanh Sơn ngồi đối diện. Vừa ăn Cố Hiểu Manh vừa mới bưng đi lên du tạc củ lạc, vừa nói. Người có thí sinh, Cố Thanh Sơn hỏi. Ân, không biết được không, nhưng là phải làm thành chuyện này, phải hạ vốn gốc, đến lúc đó ngươi phải đáp ứng làm hắn đương khai phát khu chủ nhiệm cùng bí thư, phòng trường này có chút môn. Ân, đại giới không nhỏ, chỉ sợ lão Thạch không đồng ý a. Có lẽ a, nếu hắn có thể làm bí thư, hắn khẳng định đồng ý, nếu không làm được. Vậy hắn khẳng định không có gì tính tích cực, chính là không biết tỉnh sẽ an bài như thế nào, chẳng lẽ còn có khả năng làm cân bằng, lại muốn làm Hồ Châu thì xong rồi. Cái kia không phải chúng ta suy nghĩ vấn đề, ta hiện tại suy nghĩ chính là, chỉ cần đem hắn làm ra Hồ Châu, thì phải là lớn nhất thắng lợi, ngươi không phải nói đã điều tra rõ theo dõi Hiểu Manh tên kia là ai người sao. Ân, là Tưởng Hải Dương người, đây là sẽ không sai, Triệu Cương cũng cùng ta nói rồi người kia. Là một không muốn sống lưu manh, sớm muộn gì nghĩ biện pháp làm thịt hắn. Đinh Trường Sinh oán hận nói. Kia là lúc sau sự tình, nếu muốn rời đến hắn, phải trong tay từng có cứng rắn tài liệu, như vậy ta mới có thể đi tỉnh đem chuyện này nói rõ ràng, bằng không lời nói, không khẩu răng trắng, khó mà nói, cũng không có người tin. Không không, cha nuôi, chuyện này không thể ngươi đi làm, như vậy phiêu lưu quá lớn, hơn nữa minh thương dễ tránh. ta không thể dám ăn như vậy, lực không được cảm ơn sự tình, vẫn là lợi dụng Internet à, ta sẽ tìm cái phóng viên tập trung đưa tin một chút, như vậy giãn tới phía trên chú ý, tự nhiên có người đến hoạt động cha. Người có nắm chắc, ân, mấu chốt vẫn là lợi thế lớn nhỏ, Giang Bình Quý cái này nhân ta tiếp xúc qua hắn, người này là một cái rất khát vọng người, hắn vẫn luôn nghĩ tiếp, ta nhớ được lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn thời điểm, hắn liền nhắc tới Thạch thị trường tiền nhiệm thư ký Trần Khánh Long, lời nói ở giữa rất là hâm mộ, Trần Khánh Long cái kia phó chủ nhiệm tính cái gì. Chưa được xếp hạng, ta phỏng chừng nếu hứa cho hắn một cái khai phát khu chủ nhiệm, hắn khẳng định thật tốt suy nghĩ một chút. Ai, chuyện này biết người càng ít càng tốt, gia hỏa kia khẳng định cũng minh bạch, giống hắn như vậy phản chủ người cũng chính là này làm một cú. Nếu muốn ở được đến người khác tín nhiệm, chỉ sợ là không dễ dàng, bất luận kẻ nào cũng không muốn chính mình như vậy chi kỳ người phản bội chính mình. Bình thường sự tình nếu phản bội, nhất định là bị người xem thường, nhưng là nếu như chuyện này, ta cảm thấy hắn nên có cái này chính nghĩa, cho dù là mình an ủi cũng tốt, hắn làm là chuyện tốt, bằng không, kia một chút chết nhân gia đình, liền thật quá oan. Tóm lại chuyện này phải làm bí ẩn lại bí ẩn, nếu như làm không được, tha rằng không nói, vạn nhất công việc của hắn làm bất thông, mà bị Tưởng Văn Sơn cảm thấy, vậy thì phiền toái. Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu thế lực không thể khinh thường, càng huống hồ còn có cái lăn lộn xã hội con, tam giáo cửu lưu, cái nào không biết, tùy tiện cho chúng ta tìm một chút phiền toái chính là đủ thụ. Cho nên, cha nuôi, tại thích hợp thời điểm ngươi và Thạch thị trưởng điện thoại cho, tận lực có thể đạt được nhất trí, ta cảm thấy chỉ cần các ngươi lưỡng cho ra cái đồng ý, Giang Bình Quý là có thể bắt, ta nghe nói hắn tại Tưởng Văn Sơn chỗ đó quá cũng không tốt, theo Tưởng Văn Sơn nhiều năm như vậy, nhưng là mỗi lần đều là đưa Tưởng Văn Sơn đến cửa nhà. Nhận lấy nhân cũng là tại cửa nhà, làm trâu làm ngựa, liền cái vào nhà cơ hội đều không có, có thể thấy được Tưởng Văn Sơn lương bạc đến trình độ nào. Việc này làm sao ngươi biết? Hắc hắc, này dù sao cũng là đến nhân gia trong miệng chém giết, vẫn không thể tra rõ hắn rốt cuộc khi nào thì hợp miệng, chỗ nào các nha. Thần tức cái gì, nói người béo ngươi còn xuyễn lên, đi qua giúp ta mẹ xào rau đi, mỗi lần đến đây chờ ăn, ăn xong một chút mông bước đi. Người có phải hay không thật đem mình làm căn thông rồi hả? Cố Hiểu Manh cấp Cố Thanh Sơn bưng một chén trà, đối với Đinh Trường Sinh khiển trách. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 721. Ai, ta nói Hiểu Manh tỷ, có ngươi như vậy sao? Tá ma giết lửa a! Đinh Trường Sinh hét lên. Đây chính là ngươi nói, không phải là ta mắng ngươi a, ngươi nói mình là lư, vậy ngươi vẫn là đi ra ngoài ăn cỏ a, không muốn tại nhà chúng ta ăn cơm. Hiểu Manh, được rồi, ta cùng Trường Sinh đang nói chính sự đâu. Cố Thanh Sơn mắt thấy Cố Hiểu Manh những ngày qua trạng thái tinh thần một chút chuyển tốt, tâm lý rất là cao hứng, tuy rằng còn thường thường cùng Đinh Trường Sinh đấu võ mồm, nhưng là hắn nhìn ra được, loại này đấu võ mồm càng nhiều chính là hai nhân một loại trao đổi phương thức, mà không là thật đang tức giận. Hừ, hắn có thể có cái gì chính sự, không phải là gây chuyện chính là tán gái, ta nhìn hắn cũng liền chút bản lãnh này. Nói xong xoay người xoay mông ly khai, Đinh Trường Sinh nhìn Cố Hiểu Manh kia xinh đẹp vòng eo cùng đầy đặn và co giãn 10 phần mông, không để lại dấu vết nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng xoay mặt cùng Cố Thanh Sơn tiếp tục thương lượng việc. Cha nuôi, còn có chuyện, ta không nắm được chủ ý, ngươi giúp ta phân tích phân tích. Chuyện gì? Ngươi là cha nuôi ta, chuyện này còn không có ai biết, nhưng là ta là Thạch Ái Quốc thư ký, nếu như không trước đó nói cho hắn. Ta lo lắng nếu là hắn theo đường dây khác đã biết, khẳng định đối với ngươi có cái nhìn, nháo không tốt cho rằng ngươi tại hắn bên người an gián điệp rồi, ngươi nói ta có phải hay không nói cho hắn tình hình thực tế. Ân, chuyện này sớm muộn gì có người biết, không có tường nào gió không lọt qua được, cũng tốt, ngươi tìm thích hợp cơ sẽ nói cho hắn biết a, miễn cho đến lúc đó đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Đinh Trường Sinh vui sướng gật đầu, hắn lo lắng nhất đúng là Cố Thanh Sơn thái độ. Nếu vạn nhất Cố Thanh Sơn không đồng ý, kia chính mình kẹp ở trung gian còn thật vô cùng khó chịu. Hơn nữa hắn cũng nghĩ tới rồi, mặc kệ Thạch Ái Quốc có phải hay không thăng nhiệm thị ủy thư ký, hắn cũng phải tận lực kéo vào Cố Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc quan hệ. Này ký là vì chính mình, cũng là vì hai lãnh đạo nghĩ, bởi vì mặc dù là Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu thị, hắn vòng tròn người trong thời gian ngắn cũng không có khả năng cây đổ bầy khỉ tan. Cố Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc phải liên khởi tay đến. Nên phân hóa, nên đánh đánh đả kích, nên hợp nhất. Cơm nước xong sau đó, Đinh Trường Sinh giúp đỡ thu thập một chút liền nghĩ cáo từ rời đi. Hà Hà Tuệ thẩm mỹ viện cũng vào thủy, đang tại thu thập, vốn là làm Đinh Trường Sinh đi giúp bận rộn, bởi vì toàn bộ Hồ Châu nội thành trải qua thủy, cho nên hiện tại cũng tại nhà mình thanh lý, hiện tại muốn tìm mấy giờ công đều tìm không thấy. Hà Hà Tuệ chỉ có thể là nghĩ đến chính mình nam nhân, nhưng là chính mình nam nhân suốt ngày bận rộn không thấy bóng dáng. Cho nên đêm nay khó khăn có chút thời gian, hắn nghĩ đi giúp bận rộn. Ngươi, đợi lát nữa, đến trên lầu đến, ta có việc cùng với ngươi nói. Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Trường Sinh nói. Cái này, phòng ở người đều sửng sốt, Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, có chút không biết làm sao, nhìn về phía Dương Hiểu, Dương Hiểu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn tại xem TV, Đinh Trường Sinh đã ở xem TV. Người điếc, lời nói của ta không có nghe sao? Cố Hiểu Manh lại nói một lần. Nga, cái kia, Hiểu Manh tỷ, có chuyện gì tại nơi này nói, ta còn có việc, nghĩ về sớm một chút rồi. Đinh Trường Sinh mồm mép có chút không lanh lẹ. Đi, kia ngươi đi đi, bất quá, nhớ kỹ, chỉ cần đi, về sau liền đừng tới nữa. Cố Hiểu Manh nói xong cũng xoay người đi lên lầu. Không bao giờ nữa nhìn Đinh Trường Sinh cùng trong phòng những người khác liếc nhìn một cái, lập tức đem Đinh Trường Sinh phi thường lúng túng khó xử ném tại phòng khách bên trong. Cái kia, cha nuôi, mẹ nuôi, ta đi trước rồi, lần khác ta tiếp qua đến, nếu chuyện đó có tin tức, ta gọi điện thoại cho ngươi a. Đinh Trường Sinh rời bước muốn rời đi. Số tiểu tử, đi chỗ nào a? Không nghe thấy chị ngươi tìm ngươi có việc a? Đi thôi, Hiểu Manh tuy rằng tính tình lớn một chút, nhưng là cũng không trở thành ăn ngươi a. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn về phía Dương Hiểu, Dương Hiểu mỉm cười gật gật đầu, cái này Đinh Trường Sinh xem như yên tâm, đây chính là các ngươi để ta đi, đến lúc đó cũng đừng trách ta, Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ. Vậy được, ta nhìn Hiểu Manh thì có chuyện gì phân phó ta. Đinh Trường Sinh tự cho rằng tìm được một cái lý do tốt, cố mà làm đi lên lầu. Nhìn Đinh Trường Sinh thân ảnh biến mất tại khúc quanh thang lầu, Dương Hiểu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói lão Cố, ta thế nào cảm giác này lưỡng đứa nhỏ không thích hợp, Hiểu Manh khi nào thì đối với một cái nam có này thái độ, tuy rằng có vẻ rất không hữu hảo, ta như thế nào luôn cảm thấy Hiểu Manh là cố ý nói như vậy. Cố Thanh Sơn không có nhận lấy Dương Hiểu cha, chính là từ từ thở dài ai, con nuôi dù sao cũng là con nuôi, cách một tầng, nếu có cái như vậy thân nhi tử thật tốt a, hắc hắc. Tiểu tử này, không thể khinh thường a, tiếp qua cái vài năm, nhất định là một nhân vật. Kia liền càng không được, Hiểu Manh về điểm này tâm nhãn, mình cũng không đủ dùng, thế nào còn có tâm nhãn cùng nam nhân đấu. Dương Hiểu lo lắng nữ nhi chịu thiệt. Ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì, yên tâm đi, Trường Sinh là một có chừng mực người, ít nhất không có sự đồng ý của ta, hắn không dám như thế nào, không cần lo lắng, đứa nhỏ này phẩm tính còn chưa phải sai. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ Dương Hiểu tay lưng, tiếp tục xem TV. Trên lầu, Đinh Trường Sinh đẩy ra Cố Hiểu Manh gian phòng môn, thật sự là bị hết thảy trước mắt kinh ngạc cái trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới mấy giây thời gian, trước sau trên chân đến, Cố Hiểu Manh cư nhiên đổi quần áo, hơn nữa tuy rằng trong phòng không lạnh, nhưng là cũng không cần phải xuyên cái đai đeo đồ ngủ a. Hiểu Manh tỷ, chuyện gì a, ta thật là có việc, được nhanh đi về. Nếu không ngươi gọi điện thoại cho ta a. Đinh Trường Sinh muốn rút người ra rời đi. Đinh Trường Sinh, ta là yêu quái sao? Không không không, ngươi không phải là yêu quái bộ dạng rất khó nhìn, ngươi bộ dạng tốt như vậy nhìn, rất rõ ràng là một yêu tinh thôi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, thầm nghĩ, sợ cái gì, không nhìn ngu sao mà không nhìn, nói không chừng qua thôn này vốn không có cái tiệm này, làm nhìn thời điểm phải nắm chặt thời gian cẩn thận nhìn. Như vậy phúc lợi không phải là ngày ngày đều có. Vì thế lập tức an quyết tâm đến, bình tĩnh nhìn lộ mảng lớn bộ ngực Cố Hiểu Manh. Cố Hiểu Manh cảm thấy được Đinh Trường Sinh trong mắt ánh mắt xâm lược tính, mặt lập tức đỏ, không khỏi có chút hối hận rồi, duỗi tay bưng kín bộ ngực của mình, sợ tẩu quang. Nhìn cái gì nhìn, ta hỏi ngươi, ngươi và cái kia Từ Kiều Kiều rốt cuộc cái gì quan hệ? Từ Kiều Kiều là ai? Ta không nhớ rõ có như vậy cá nhân à. Đinh Trường Sinh, ngươi còn trang, nói, nàng có phải là ngươi hay không bạn gái? Này, nàng có phải hay không bạn gái của ta cùng ngươi có liên quan hệ sao? Ngươi chỉ nói là không phải đâu. Cố Hiểu Manh đưa lấy cổ, sắc mặt đỏ ửng, giống như một bộ dáng gà chọi tử. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 722. Ha ha, hiểu manh tỷ, ta có phải hay không có thể lý giải, người đây là quan tâm ta à? Đinh Trường Sinh cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ ngồi ở Cố Hiểu Manh đầu giường một bên ghế dựa phía trên, hơn nữa còn cố ý nhìn nhìn có cái gì không mẫn cảm quần áo phóng tại ghế dựa phía trên, miễn cho như lần trước như vậy đem Cố Hiểu Manh áo ngực ngồi ở mông dưới. Quan tâm ngươi, hừ, xem như thế đi, nói đi, ta muốn nghe lời nói thật. Cố Hiểu Manh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đem chính mình một đôi trắng nõn bàn chân tàng đến chăn dưới, miễn cho lại lần nữa bị Đinh Trường Sinh xâm lược tính ánh mắt nhìn đến. Kỳ thật ta cùng nàng một điểm quan hệ đều không có, người nghĩ a, nàng nếu bạn gái của ta, nhìn đến ta và ngươi tại cùng một chỗ, vẫn không thể ghen a, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, nàng ghen tị sao? Không có chứ, chúng ta căn bản không có cái loại này quan hệ. Thật vậy chăng? Đương nhiên, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, ta nói đều là thật. Hỏi thăm, ngươi biết rõ ta liền môn cũng không dám ra ngoài, ta đi nơi nào nghe qua, bất quá ngươi nếu là dám gạt ta, ta quyết không tha cho ngươi. Không phải là, Hiểu Manh tỷ, ta việc này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Cút đi, ta buồn ngủ, Cố Hiểu Manh nhất thời nghẹn lời, cầm lấy chăn đắp lên tức giận nói. Được rồi, bất quá, Hiểu Manh tỷ. Ta lặng lẽ hỏi một sự kiện a, ngươi không có khả năng là thích ta chứ, cái này không thể được, chúng ta nhưng là tỷ đệ, nếu để cho cha nuôi đã biết, thế nào cũng lột ta không thể, hơn nữa, điều này cũng có vi phạm nhân luân đạo đức, chúng ta không thể như vậy. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy tối sầm ảnh chiều chính mình khuôn mặt phi, hắn bản năng nhất trốn, dùng tay tiếp nhận, vừa nhìn là Cố Hiểu Manh đầu giường thượng hùng búp bê. Cố Hiểu Manh lại lần nữa giơ lên chính mình gối đầu thời điểm, Đinh Trường Sinh đã chạy ra gian phòng, Cố Hiểu Manh oán hận phóng phía dưới gối đầu, dần dần, khóe miệng hướng lên loan, một chút không dễ dàng phát giác mỉm cười xuất hiện tại nàng khuôn mặt, nàng tại nghĩ Đinh Trường Sinh lời nói, tại nghĩ vừa rồi Đinh Trường Sinh bộ dạng, thẳng đến cảm giác được thật sự là thực ngượng ngùng, ngã đầu nằm xuống, dùng chăn che lại chính mình khuôn mặt, ngủ thật say. Nhưng là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng. Thân thể của nàng nghỉ ngơi, nhưng là tư tưởng còn đang hoạt động. Cố Hiểu Manh làm bình sinh thứ nhất mộng xuân, hơn nữa đối tượng lại là Đinh Trường Sinh, nặng nề mộng tưởng bên trong, nàng kéo Đinh Trường Sinh cánh tay đi vào hôn nhân điện phủ, tại đám người chúc phúc chung vào động phòng, nàng rụt rè cùng nàng hoảng sợ, làm Đinh Trường Sinh đối với nàng chiều mến có thừa. Nàng ngượng ngùng nhìn Đinh Trường Sinh, nàng biết, qua đêm nay, nàng sắp theo thiếu nữ biến thành thiếu phụ, nghĩ vậy. Nàng không khỏi có chút không yên không thể được đến Đinh Trường Sinh nhận thức có thể, lo lắng không thể tại đêm tân hôn làm Đinh Trường Sinh vừa lòng. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể là bị động thừa nhận, gửi hy vọng vào dung mạo của mình có thể có được Đinh Trường Sinh nhận thức có thể. Thật cao búi tóc phía trên treo một luồng trắng nõn đầu xa, đó là thánh khiết tượng trưng, mặt trái xoan nhi luân hành lang rõ ràng, linh hoạt sinh động nhất đôi mắt, nhìn quanh sinh tư. Mị quang bắn ra bốn phía, thuần thục ướt át môi hồng, tản cám dỗ tin tức, xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mê người xương quai xanh, mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngừng ôn trượt mỡ hương cao ngất, hơi hơi lộ ra ngoài tuyết trắng. Tròn trịa mà bài trừ một đạo thật sâu, biểu hiện lấy thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ, trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ. Ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế, thon dài. Xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, thon thon eo thon dưới váy một cặp chân đẹp mê người tuyết trắng thon dài, eo thon ve vẩy, mông cong nhẹ xoay, giơ tay nhấc chân ở giữa phong tình tất hiện. Phía sau, áo cưới đã trở thành lớn nhất chướng ngại, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng giúp nàng lấy xuống đầu xa, nhổ cây châm, nhậm kia như sa tanh thủy hoa mái tóc dài rác tại nàng nhu nhược nhưng là gợi cảm bả vai phía trên. Áo ngực áo cưới khiến nàng trắng nõn bộ ngực sữa vô giữ lại hiện ra ở trước mặt hắn. Cái này nhân đã từng là hắn em kết nghĩa, nhưng là hiện tại hắn sắp thành chính mình nam nhân, có lẽ ngay tại từ nay về sau mỗi một khắc, hắn đều có khả năng đem chính mình ôm đến phía sau giường lớn phía trên, bừa bãi yêu thương chính mình. Quả nhiên, hắn đem chính mình ôm lên, tại chính mình nũng nịu kêu to trung hướng giường lớn đi đến, hô hấp của nàng trở nên trầm trọng, nàng đang chờ đợi khoảnh khắc này đến. Nàng thậm chí nghĩ không ra chính mình khát vọng khoảnh khắc này là theo khi nào thì bắt đầu, có có lẽ tại dã ngoại mình bị cứu thời điểm hoặc giả hứa lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, nhưng là kia một chút đã không trọng yếu. Hắn đem chính mình trưng bày tại bên cạnh giường, làm chính mình ngồi ở trên mép giường, bưng lấy nàng khuôn mặt, lúc mới đầu, nàng còn dám nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là lập tức nàng liền nhắm hai mắt lại, nàng không dám nhìn hắn khuôn mặt cùng ánh mắt, bởi vì ánh mắt của hắn bộc phát ra lửa nóng giống như tùy thời đều có thể đem nàng đốt đốt thành cho bụi. Không biết khi nào thì, tay hắn đưa về phía sau lưng của mình, nơi đó là áo cưới khóa kéo, nàng cảm thấy khóa kéo rạch ra âm thanh, nàng tâm lập tức khẩn trương lên đến, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, giống như chính mình nam nhân rớt ra không phải là áo cưới khóa kéo, mà là chính mình làn da, bên trong bại lộ ra cũng không phải là chính mình, mà là chính mình viên kia đã nhảy đến tần số cao nhất tâm. Áo cưới đã lái một chút môn, trước mắt chính mình tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp nữ nhân. Nàng đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, chính là chính mình khẩn trương đã không biết nên bắt tay phóng tại nơi nào, nên như thế nào ứng đối nam nhân tập. Dáng người thập phần thon dài, một thân áo cưới trắng nõn, tại thân thể của nàng phía trên, đã không phải là như vậy chỉnh tề, sau lưng đã theo nàng trên người bóc ra. Áo cưới thượng một bên còn tô điểm đóa đóa màu lam tiểu hoa, váy dán vào khóa lại nàng lung linh mạn diệu thân thể phía trên, bộ ngực sữa cao thẳng, eo vẫn như cũ tinh tế. Bờ mông viên mãn dài rộng, nói không ra Anna đa tư, đường cong mạn diệu, mặt như thu thủy, ánh mắt quyến rũ, lưu chuyển ở giữa phạm yên ngưng phong tình tán ở vô hình, nàng mềm mại như trẻ con giống nhau khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì son bột nước tô điểm, nhưng là lại so bất kỳ cái gì son bột nước tô điểm đều phải xinh đẹp động lòng người. Mềm mại quả thực chính là vô cùng mịn màng, mày như viễn sơn, phượng mắt lòe lòe sinh huy, thon dài mũi ngọc phía dưới, như anh đào miệng nhỏ hồng nhuận. Dầu có sáng bóng, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, nàng đã cảm nhận được nam nhân mở ra miệng, hướng nàng lộ ra răng nanh. Nàng cảm thấy có một chút sợ hãi, đưa ra hai tay che ở chính mình thon dài có như thiên nga tuyết gáy, hai vú đem trước ngực vạt áo đẩy lên chướng chướng được, hướng ra phía ngoài đỉnh đột, đem quần áo kéo căng đến quá chặt, có vẻ phá lệ tinh tế thẳng tắp, tốt đẹp thân hình phía trên, làm người ta sinh ra một loại, hận không thể đẩy ra trên người quần áo. Thấy bên trong mê người phong tư, mà nhất chỗ mê người là chính mình trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, tao nhã, tài trí, lại mang theo tràn ngập thục nhàn mẫu tính. Làm người ta có một loại hận không thể kỵ tại dưới người, hung hăng trà đạp cảm giác. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 723. Giang Bình Quý cũng không nghĩ đến tại dưới sắp ban khi nhận được Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, tại hắn ấn tượng bên trong, cái này nhân không tệ, nhưng là một là thị trường thư ký. Một là thị ủy thư ký, giống như hai cái này thư ký thật trở thành bằng hữu vô cùng hiếm có. Giang ca, đêm nay có thì giờ rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Đinh Trường Sinh thăm dò tính hỏi, kỳ thật phía sau hắn liền chỗ ăn cơm đều không có nghĩ kỹ đâu. Tiểu Đinh, có phải là có chuyện gì hay không? Giang Bình Quy nhíu mày một cái đầu hỏi. Không có, thuần túy là ta cá nhân muốn cùng Giang ca ăn một bữa cơm, không có chuyện gì khác. Thật, Giang ca, người cứ như vậy không tin được ta nha, ta tại Hồ Châu không có những bằng hữu khác, vừa không có nữ nhân, muốn tìm ngươi ăn một bữa cơm uống chút rượu, chỉ đơn giản như vậy. Ân, như vậy đi, còn có 10 phút tan tầm, nhìn nhìn bí thư buổi tối có cái gì an bài không có, nếu là không có an bài, đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi a. Tốt, một lời đã định. Treo Đinh Trường Sinh điện thoại, Giang Bình Quý thói quen nhìn nhìn buồng trong. Đóng lấy môn, cũng không biết Tưởng Văn Sơn phía sau tại bận rộn cái gì, gần nhất này một đoạn thời gian thành phố các nha môn đều thực bận rộn, không đơn thuần là chống lũ cứu tế vấn đề, còn có một vấn đề chính là thanh lý chính mình đơn vị xử lý công nơi, trải qua hồng thủy lễ rửa tội, cực nhỏ đơn vị đại viện không có bị đại thủy xâm nhập. Nhưng là Giang Bình Quý có cảm giác Đinh Trường Sinh tìm chính mình ăn cơm chưa đơn giản như vậy, nếu đổi tại hồng thủy phía trước, Giang Bình Quý tuyệt sẽ không đáp ứng đi gặp Đinh Trường Sinh. Một cái thị ủy thư ký giấu giếm lãnh đạo đi gặp thị trưởng thư ký, vô luận có hay không mở ám, chỉ cần bị người phát hiện, vậy cũng là đại sự. Nhưng là Tưởng Văn Sơn chống lũ chung không xong biểu hiện, đặc biệt giấu giếm báo hồng thủy tử vong nhân số, điểm này làm Giang Bình Quý đối với Tưởng Văn Sơn xem nhẹ không ít. Tại hắn nhìn đến, Tưởng Văn Sơn vì bảo trụ chính mình mũ cánh chuồn, làm như vậy xác thực không gì đáng trách, nhưng là làm một cái quan viên tránh trực tới nói. Làm như vậy quả thực chính là táng tận thiên lương. Hơn nữa Giang Bình Quý thật sâu nhận thức đến, trải qua sau chuyện này, Tưởng Văn Sơn không có khả năng lại đi lên trên rồi. Hơn nữa theo mấy ngày nay hắn nghe được Tưởng Văn Sơn hướng tỉnh hội báo điện thoại. Trung tâm ý tứ chỉ có một cái, thì phải là nghĩ tiếp tục lưu lại Hồ Châu. Vì sao sẽ có như vậy hội báo? Chuyện này phản suy nghĩ, kia tức là tỉnh đã quyết định phải Tưởng Văn Sơn điều đi. Nhưng là chính mình đi nơi nào? Giang Bình Quý mấy ngày nay đã ở suy nghĩ chính mình đường ra. Cái thứ nhất là theo lấy Tưởng Văn Sơn đi. Như vậy từ trước mắt tỉnh đối với Tưởng Văn Sơn thái độ đến nhìn, hiển nhiên Tưởng Văn Sơn không có khả năng lại bị được đến trọng dụng, thực khả năng đến một cái bộ môn nhậm một cái chức quan nhàn tản, chính mình cùng nhiều khứ tựu là sách bao lấy nước cái chén nhân vật. Thứ hai là Tưởng Văn Sơn lương tâm mình phát hiện, tại hắn rời đi ở giữa, đem Giang Bình Quý đột kích đề bạt, tìm một cái tốt một chút vị trí, nhưng ở tại hắn vị trí này phía trên, an bài vị trí cao một chút, hiện tại không có cao như vậy vị trí. An bài thấp một chút, chỉ sợ còn không bằng không an bài, đây là mâu thuẫn chỗ. Cho nên khi Đinh Trường Sinh điện thoại đánh đến sau đó, hắn tâm lý lập tức sáng rất nhiều, nếu như chính mình lưu lại, đời tiếp theo bí thư hoặc là thị trưởng, chính mình tất nhiên muốn chọn một cái, không đứng thành hàng quan viên cũng chỉ có hai chữ, chết, hoặc dung. Chết, là bởi vì ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có tranh đấu, quan trường là một cái tập trung nhân loại đấu tranh cao thủ nơi tuyệt hảo. Tiến đến trong này mặt đến, cũng không phải là ngu ngốc, hơn nữa hơn phân nửa đều là quyền lực ham thích người, nhưng là quyền lực tài nguyên cứ như vậy nhiều, làm sao bây giờ, muốn hy vọng được đến nhiều nhất tài nguyên, chỉ có đến đối phương trong tay chém giết, đi đoạt. Ở giữa lập trường quan viên thường thường là đấu tranh song phương trước hết đả kích đối tượng. Dung, nếu như một cái trung lập người may mắn không có bị xử lý, đó là bởi vì ngươi liền chết tư cách đều không có, cần là bởi vì ngươi cũng đủ ngu xuẩn. Cần là bởi vì ngươi chính là một cái làm việc, nếu đem làm việc cũng làm rớt, người nào làm sống đâu này. Nhìn ra được Giang Bình Quý vô cùng cẩn thận, địa điểm cũng là hắn an bài, mà Đinh Trường Sinh là chính mình thuê xe đi, nếu Giang Bình Quý như vậy cẩn thận, như vậy mình cũng phải biểu hiện vô cùng thận trọng, như vậy mới có thể thắng tín nhiệm của hắn. Đây là một nhà phi thường không chớp mắt Đông Bắc Đôn quán cơm, tiệm cơm bài tử đều đã bị sai mất đi nhan sắc. Nhưng là vẫn là lờ mờ có thể nhìn ra tự thể, Chu lão tam Đôn quán cơm. Giang ca, người qua biết cho ta tiết kiệm tiền đi à nha, tìm như vậy cái địa phương ăn cơm, người cái này không phải là khó coi ta sao. Ngồi xuống, Đinh Trường Sinh liền phát lao tao đảo. Ha ha, tiểu Đinh a, hôm nay là ta mời ngươi, nói như thế nào cùng ngươi so, ta cũng địa đầu xả a, tuy rằng ta ngươi đều là thư ký, nhưng là ta cũng lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi kêu ta Giang ca. Chẳng lẽ này Giang ca nói không? Nga, ha ha, tốt, Giang ca, ngươi nói như vậy ta cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, cái này kêu ăn người ra miệng ngắn a. Ai, tiểu tử ngươi, kỳ thật ngươi không biết, ta liền ở phụ cận đây, lão bà của ta là Đông Bắc người, nhà này Đôn quán cơm là ta cậu em vợ mở, cho nên ta mời khách, cũng không dùng tiêu tiền, hì hì, không nghĩ tới a. Giang Bình đắc ý nhỏ giọng nói. Lúc nói còn ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến, Giang Bình Quý còn có như vậy hài hước một mặt, tiếu tiếu không nói gì. Ngươi là khách, ăn cái gì, điểm A, Giang Bình Quý nói. Ta chưa từng ăn qua Đông Bắc đồ ăn, cũng là ngươi điểm A, nếu tẩu tử là Đông Bắc người, ngươi đối với Đông Bắc đồ ăn vậy khẳng định là cái hành gia rồi. Hành gia cũng đàm không lên, chính là không ít ăn mà thôi, lão tam. Thượng một bộ giết heo đồ ăn a, thật tốt làm a, hôm nay là ta mời khách, ngươi không muốn quăng của ta mặt. Tỷ phu, ta đã biết, ngươi liền xem được rồi. Bên ngoài Chu lão tam đáp ứng nói. Đông Bắc đồ ăn chủ yếu chính là đôn, cho nên đồ ăn đi lên còn phải đợi một hồi. Giang Bình Quy nhắc tới ấm trà cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà tiểu đinh, tuy rằng tại điện thoại bên trong ngươi cũng không nói gì, nhưng là ta cũng biết ngươi có việc, ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ mời ta ăn cơm. Tuy rằng chúng ta đã gặp mặt hai lần, nhưng là thật theo phía trên giao tình tính, chúng ta còn chưa tới nhàn rỗi vô sự ăn một bữa cơm tụ tập trình độ phía trên A. Giang Bình Quý mấy năm nay thư ký không phải là làm cho chơi, ở trước mặt hắn, Đinh Trường Sinh về điểm này một chút thủ đoạn thật đúng là không đủ dùng. Lợi hại, Đinh Trường Sinh tay trái nâng chung trà lên uống một ngụm trà, tay phải giơ ngón tay cái lên hướng Giang Bình Quý quơ quơ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 724. Tiểu Đinh, không phải là anh ngươi lợi hại, mà là anh ngươi ăn hơn 2 năm cơm khô, thấy được việc so ngươi nhiều, cho nên, có lời gì, nói thẳng là được, càng như vậy mới càng là bằng hữu đúng không? Giang Bình Quý đi lên chính là nói thẳng, thẳng thiết vấn đề yếu hại. Ân, tốt, nếu Giang ca nói như vậy, ta cũng liền nói thẳng, gần nhất thành phố truyền ra tiếng gió Giang ca nghe được a? Ha ha, tiếng gió rất nhiều, người nói đúng thế nào một cái? Giang ca, ta cảm thấy ngươi nên vì chính mình suy nghĩ cân nhắc rồi, nếu lại tùy Tương thư ký đi, chỉ sợ ngươi có thể đi xuống cơ hội liền không nhiều lắm, Tương thư ký có hay không đối với ngươi làm cái gì an bài. Giang Bình Quý nhìn Đinh Trường Sinh, im lặng không nói, chính mình lo lắng sự tình người khác cũng nhìn tại mắt bên trong, ai cũng không phải là đứa ngốc, chính là hắn vẫn đoán không ra, đây rốt cuộc là đối với chính mình mượn sức, vẫn là cũng chỉ là một người bạn lời khuyên, nói ngắn gọn. Hắn không biết Đinh Trường Sinh đến tột cùng là đại biểu ai đến. Làm thư ký, nào có quyền lực quyết định vận mạng của mình à? Giang Bình Quý thở dài một tiếng, xem như trả lời. Kỳ thật ta lần này đến, là Thạch thị trưởng ý tứ. Thạch thị trưởng nói, Giang ca tại Tương thư ký bên người nhiều năm, đối với Hồ Châu thị phát triển hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Hiện tại Hồ Châu kinh tế không phấn chấn, rất lớn trình độ đưa ra thị trường bởi vì ý nghĩ không ra rộng rãi. Cho nên cức nhu ngươi nhân tài như vậy. Thạch thị trưởng, Giang Bình Quý thế mới biết Đinh Trường Sinh ý đồ đến, quả nhiên là đại biểu Thạch Ái Quốc đến, chính là Thạch Ái Quốc vừa ý chính mình thân thể phía trên cái gì vậy đâu này. Ái tài, cái này không phải là thực vô nghĩa một loại cách nói nha, dĩ nhiên, có đôi khi càng là vô nghĩa sự tình càng là đường hoàng. Giang ca ngươi cũng biết, khai phát khu kiến thiết vẫn luôn không hết như ý, lãnh đạo mặc dù có ý tưởng, nhưng là không có người mới. Nguyên lai khai phát khu chức chủ nhiệm vẫn luôn có Vương phó thị trưởng kiêm nhiệm, hắn từ chức sau đó, thành phố cũng một mực không tiếp tục nhâm mệnh tân lãnh đạo, cái khác khai phát khu đều là nhất tòa thành thị phát triển kinh tế đầu tàu, nhìn ta một chút nhóm khai phát khu, quả thực lạn thấu, cho nên thành phố cũng có sửa trị khai phát khu tính toán, chính là một mực tìm không thấy một cái chọn người thích hợp mà thôi. Rất nhiều không thể nói lời quá nhiều, nói nhiều liền tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới, cho nên Đinh Trường Sinh điểm đến là dừng. Nhưng là mặc dù là này điểm đến là dừng, tại Giang Bình Quý trong lòng cũng là nhấc lên cơn sóng gió động trời, khai phát khu chủ nhiệm, đó là chính huyện cấp đơn vị, hơn nữa còn là thành phố cực lực đến đỡ cấp một chính phủ, các phương diện đãi ngộ muốn so với ban đầu Hồ Châu vùng giải phóng cũ Tân Hồ khu còn tốt hơn, Vương rừng rậm là phó thị trưởng, trọng trách rất nặng, căn bản không có tinh lực lo liệu khai phát khu công tác, mà vài cái phó chủ nhiệm đều là bởi vì đủ loại kiểu dáng quan hệ tiến đến. Ví dụ như Thạch Ái Quốc tiền nhiệm thư ký Trần Khánh Long. Ai, Hồ Châu khai phát khô thật sự là lạn thấu, không tốt làm a. Giang Bình Quý nhận một câu như vậy, lại cũng không nói chuyện. Hứa hẹn đã ưng thuận, kế tiếp chính là đàm điều kiện, người đã nghĩ thay đổi địa vị, như thế nào cũng phải lấy ra chút ra dáng đồ vật đến đây đi, bằng không lời nói, liền cái nhập đội đều không có, ai tin ngươi. Ân, ai nói không phải là... Tựa như lần này chống lũ cứu tế, chết nhiều như vậy người, phá hủy bao nhiêu gia đình a, ai, thật sự là Hồ Châu bất hạnh, cũng may là trời xanh có mắt a. Giang ca, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, còn có một việc, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Giang Bình Quý tinh thần chấn động, quả nhiên, thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? Nói đi, chuyện gì? Là như thế này, ta có người bằng hữu là tỉnh một nhà báo chí chủ biên. Nhận được chúng ta nơi này quần chúng viết thư tố cáo, đặc biệt đến thành phố phỏng vấn đưa tin, tìm ta giúp đỡ, ta không có tham dự chỉ huy chống lũ, không phải là rất rõ ràng a, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi, ngươi một mực theo lấy Tương thư ký chống lũ, khẳng định biết chúng ta những cái này ngoại nhân không biết sự tình, cho nên muốn mời ngươi bang giúp đỡ. Phóng viên, hắn muốn biết phương diện nào sự tình, dù sao cũng phải có đại khái phương hướng a. Lần này Hồng Thủy rốt cuộc chết bao nhiêu người? Đinh Trường Sinh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Giang Bình Quý hỏi, kỳ thật nơi nào có cái gì phóng viên, chẳng qua là mượn lời này đầu đem lời muốn nói ra mà thôi. Giang Bình Quý nội tâm kịch chấn, nguyên lai cuối cùng diễn thịt tại nơi này, nhưng là này không đơn thuần là thay đổi địa vị đơn giản như vậy, đây là tại Tưởng Văn Sơn sau lưng thống đao, muốn là tử vong nhân số như vậy một khi tuôn ra đi, Tưởng Văn Sơn đừng nghĩ gió yên biển lặng về hưu. Bữa cơm này ăn một chút cũng chưa hết hứng. Cứ việc Đinh Trường Sinh điểm đến là dừng, nhưng là Giang Bình Quý tâm lý đã lên phòng bị chi tâm, cho nên không còn có tại chuyện này phía trên thổ lộ một chữ. Nhưng là cam dỗ đã tại Giang Bình Quý tâm lý chặt chẽ chát phía dưới căn, hắn còn cần một cái suy nghĩ mà thôi, suy nghĩ thế nào đầu nhẹ đầu kia nặng, nhưng là vô luận như thế nào suy nghĩ, phản bội mầm mống một khi nảy mầm, trung thành thổ nhưỡng rốt cuộc ngăn không được nó chui ra mặt đất. Nhưng là hiện tại có một cái vấn đề lớn nhất không phải là Giang Bình Quý có khả năng hay không bán đứng Tưởng Văn Sơn, mấu chốt chính là Đinh Trường Sinh là đang tại giả truyền thánh chỉ, hắn đây hết thảy hành vì căn bản không có được đến Thạch Ái Quốc sự chấp thuận, hắn chính là đang cùng Cố Thanh Sơn ở giữa đã đạt thành chung nhận thức, vốn là muốn cho Cố Thanh Sơn đi thuyết phục Thạch Ái Quốc, nhưng là suy nghĩ đến một khi Hồ Châu cục diện chính trị phát sinh biến hóa, Đinh Trường Sinh muốn cực lực thúc đẩy Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn hợp tác. Nếu như phía sau Cố Thanh Sơn tìm tới cửa, chẳng khác nào là tự hạ mình, tuyệt không có đến hợp tác thời điểm tốt nhất. Đinh Trường Sinh đã ở suy nghĩ, nếu như mượn cơ hội này đem Tưởng Văn Sơn cào điệu, như vậy Thạch Ái Quốc thượng vị có khả năng bao lớn, trong này biến số nhiều đến bao nhiêu. Này hoàn toàn không đang thao túng bên trong, nếu như lúc này Trọng Hoa thúc thúc Trọng Phong Dương tại lời nói, còn có khả năng tìm hiểu một chút tin tức, nhưng là trước mắt hắn tại tỉnh quan hệ. Vân vân. Tình quan hệ, đúng rồi, như thế nào đem nàng quên mất đâu. Ta biết, dù sao nhận được điện thoại của ngươi chuẩn không chuyện tốt, nói đi, ngươi lần này muốn làm gì. Tiếu Hàn chuyển được điện thoại của hắn sau đó, không đợi hắn mở miệng, trước hết cửa trách một chút. Hàn tỷ, ngươi vì sao mỗi lần đều oan uổng ta, ta đối với ngươi cũng là thật tâm, ai, ngươi là không biết, bị oan uổng cảm giác là rất khó thụ. Đừng cho ta xách cái này. Tìm ta làm gì, là để ta thay ngươi tìm Hồng Kỳ sao? Nàng ngay tại ta nơi này, muốn hay không cùng nàng nói chuyện? Tiếu Hàn nói. Nàng tại ngươi chỗ nào? Nàng như thế nào tại ngươi chỗ đó à? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 725. Ngươi đây không nên hỏi ta, ngươi hỏi nàng chính mình à? Hai người các ngươi, khiến cho cùng con nít danh tự đắc, yêu thích liền chính là yêu thích, không thích chính là không thích, luôn như vậy chít chít nghiêng nghiêng có ý tứ sao? Tiếu Hàn lại tiếp tục nói. Không phải là, tẩu tử, ta không rõ ngươi có ý tứ gì à? Ta có ý tứ gì ngươi không biết à? Đừng đánh trống lảng, Hồng Kỳ, điện thoại của ngươi, nhắc Tào Tháo nói, chính nói, tiểu tử này chính mình điện thoại tới rồi. Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm kêu khổ, Chu Hồng Kỳ như thế nào tại Tiếu Hàn chỗ đó đâu này? Mặt khác Tiếu Hàn vừa rồi nói rõ ràng cho thấy có điều ngón tay à? Hơn nữa nhìn ý tứ này chính là cùng Chu Hồng Kỳ có liên quan hệ, chẳng lẽ Chu Hồng Kỳ lại đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Hàn nói phần sau chặn chợt nghe không rất rõ ràng, bởi vì điện lời đã đưa cho Chu Hồng Kỳ. Đinh Trường Sinh không kịp nhiều suy nghĩ gì. Này, Hồng Kỳ ư, ngươi như thế nào tại tẩu tử chỗ đó à? Nàng là chị dâu ta đến nơi này thật kỳ quái sao? Ngược lại ngươi, ta nhớ được thật giống như ta trước nhận thức ngươi, có chuyện gì không tìm ta? Ngã xuống tìm tàu tử, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ mắt của ngươi chỉ có chị dâu ta à? Nhà đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó, trở về cho ngươi ca đem miệng của ngươi khâu thượng. Tiếu Hàn gấp gáp phiết thanh chính mình, tuy rằng mình và Đinh Trường Sinh ở giữa chưa từng có phát sinh cái gì, nhưng là quả thật có vài lần là rất mập mờ, nhớ tới kia một chút, Tiếu Hàn tâm lý chính là một trận kích động, nhưng là cho tới bây giờ cũng chỉ là kích động mà thôi. Ta không phải là ý đó. Ta cũng nghĩ liên hệ ngươi, nhưng là ngươi cũng biết công tác của ngươi thật sự là quá bận rộn, hơn nữa làm đều là quan hệ quốc gia cơ mật sự tình. Nói thật, mỗi lần tìm ngươi, ta cũng phải nghĩ việc này có phải hay không dính đến quốc phòng an toàn, áp lực rất lớn a. Đinh Trường Sinh từ lâu đã không phải là năm đó cái kia bị nữ hài vừa nói liền lắp bắp tiểu thí hài rồi, mấy năm nay du lịch bụi hoa, đã sớm biết nên như thế nào đối phó khác biệt tính cách cô gái, mà vừa rồi lời nói này. Hoàn toàn cong đến Chu Hồng Kỳ trong lòng chỗ ngứa. Nói như vậy, là ta thực xin lỗi ngươi, toàn bộ là lỗi của ta rồi hả? Sao có thể chứ, là lỗi của ta hẳn là thông qua ngươi tìm tẩu tử, là ta phá hư quy củ rồi, ta nói khiểm, ta nhận lỗi, được không? Đinh Trường Sinh gấp gáp chịu thua. Này còn không sai biệt lắm, ai, ngươi về sau tìm ta sẽ không cần phí nhiều như vậy kính rồi, ta đổi công tác. Chu Hồng Kỳ sâu kín thở dài, nghe đến có vô hạn tổn thương cảm giác. Đổi đi nơi nào, ở nhà muốn làm công việc bên trong rồi hả? Nếu còn có thể lưu tại bộ đội bên trong, muốn làm công việc bên trong ta cũng nhận, ta phục viên rồi, cho nên hiện tại rỗi rãnh thực, có chính là thời gian, ngươi có thì giờ rãnh không? Có thời gian đến tỉnh thành chơi đùa à, ta cũng không có bao nhiêu bằng hữu, người miễn cưỡng xem như một cái a phục viên rồi, thật giả. Ngươi không tin, Chu Hồng Kỳ lần này ngược lại không tức giận, chính là có vẻ thực không sao cả, không giống phía trước cái kia tư thế hiên ngang nữ nhân. Không phải là ta không tin, chính là việc này quá đột nhiên, tại sao vậy? Lão gia tử mệnh lệnh. Hừ, trừ bỏ cái kia quân phiệt còn có thể là ai? Chu Hồng Kỳ đột nhiên tức giận rồi, ngữ khí cũng không phải là vừa rồi như vậy hữu khí vô lực rồi, có vẻ dị thường tức giận. Tốt lắm, phục viên cũng tốt, ít nhất ta có thể biết ngươi ở đâu, đúng rồi, đi tỉnh thành không thành vấn đề, ta muốn cùng lãnh đạo xin nghỉ, ngươi cũng biết, thư ký không có chính mình thời gian, hắn hiện tại nằm viện, hẳn là không có vấn đề gì, định tốt thời gian ta liên hệ ngươi, lần này ta tìm tàu tử là thực sự có việc, hơn nữa còn là đại sự. Vậy được rồi, tàu tử điện thoại của ngươi. Chu Hồng Kỳ cầm lấy điện thoại đi hướng Tiếu Hàn, cách xa còn rất xa, liền trực tiếp chiều Tiếu Hàn ném tới, ít nhiều là Tiếu Hàn phản ứng mau, bằng không nhất định là rơi trên mặt đất. Tức giận đến Tiếu Hàn trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không nói gì thêm, biết mấy ngày nay là cái này tổ tông không hay ho ngày, cho nên nàng cũng không muốn lại đi chiêu chọc thằng xui xẻo này, tình nguyện ở cách xa xa. Chuyện gì, nói đi. Tiếu Hàn đứng cách Chu Hồng Kỳ chỗ không xa nghe điện thoại, mục đích đúng là tránh cho chọc cho cái này tiểu cô nãi nãi không cao hứng. Tuy rằng Chu Hồng Kỳ bình thường tùy tiện, nhưng là Tiếu Hàn xem như nữ nhân, thật sâu biết, cái này em gái của chồng nội tâm có rất mạnh lòng ghen tị, nàng có thể không muốn đi trêu chọc nàng. Tẩu tử, đoạn trước thời gian Hồ Châu phát đại thủy, chết không ít người, việc này ngươi biết chưa? Biết, TV thượng không phải là báo cao ư, chết 60-70 người. Muốn nói các ngươi thành phố cũng là đủ hỗn đản, đến lúc nào rồi, lại không phải là đột phát tai nạn, như thế nào còn có thể chết nhiều như vậy người đâu. Tẩu tử, kỳ thật mấy cái chữ này xa xa không là chân thật con số, theo các loại tin tức, tử vong nhân số hẳn là tại 5-6 chừng trăm người. Hiện tại thành phố cán bộ hạng nhất trọng yếu công tác chính là tiến hành các loại đồng ý, vỗ về tử vong nhân viên nhà trúc, làm bọn hắn không muốn lộ ra, từ chính phủ làm các loại bồi thường, rất rõ ràng. Cái này tử vong con số bị giấu giếm báo. Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp, nhưng là lời nói rõ ràng, lập tức đem Tiếu Hàn chấn động không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải là, Trường Sinh, việc này các ngươi có chứng cớ sao? Chúng ta đang tìm kiếm chứng cớ, vừa rồi Hồng Kỳ tính tình không phải thực tốt, ta không dám hỏi nàng, hiện tại lão gia tử tại tỉnh vẫn là giống bộ dạng trước kia không lớn tham dự địa phương thượng sự tình sao? Khả năng a. Việc này ta cũng chưa từng hỏi. Ân, ta lần này đi tỉnh có thể hay không để cho ta thấy lão gia tử một mặt, có một số việc cũng không phải là trong điện thoại có thể nói được rõ ràng. Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Ai, việc này a, người được cầu Hồng Kỳ, đó là cha nàng, ta cũng không dám lung tung làm chủ, lão gia tử thích nhất hắn cái này lão khuê nữ rồi, cho nên ngươi hãy tìm Hồng Kỳ nói chuyện này a. Tiếu Hàn cố ý hướng về ngồi ở đối diện nàng Chu Hồng Kỳ nói. Kỳ thật Tiếu Hàn nhìn thật, Chu Hồng Kỳ thoạt nhìn là tại xem TV, nhưng là nàng kia hai cái mẫn cảm lỗ tai thủy chung đang tìm trong điện thoại truyền đi ra đôi câu vài lời. Vậy được rồi, ta mau chóng đi tỉnh thành, đến lúc đó ta lại liên hệ ngươi, kỳ thật, ta hôm nay thật sự là chính là nghĩ liên hệ tẩu tử, cảm ơn ngươi, ngày khác nhất định thâm tạ, nếu như tẩu tử đồng ý lời nói, ta thỉnh tẩu tử đến Hồ Châu tắm ôn tuyền đi. Đinh Trường Sinh cuối cùng mấy câu nói đó quả thực chính là thấp đến theo bên trong cổ họng chen ra tự đắc. Tiếu Hàn nghe được Đinh Trường Sinh như vậy nói, nội tâm rung động, sắc mặt tiểu hồng một chút, đối với nàng và Đinh Trường Sinh tới nói, tắm ôn tuyền có đặc thù ý nghĩa, hai nhân ngầm hiểu lẫn nhau. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 726. Đinh Trường Sinh đem một cái gọt xong lê dùng dao gọt trái cây cắt thành cụ lạc lớn nhỏ khối, sau đó chứa ở một cái đĩa nhỏ. Dùng inox tiểu dĩa ăn xoa một khối đưa đến Thạch Ái Quốc miệng bên trong. Cái động tác này nhìn đơn giản vô cùng, nhưng là nếu như không phải là dụng tâm làm, rất khó làm được làm người ta vừa lòng. Đầu tiên quả táo là Đinh Trường Sinh chính mình tự mình đến siêu thị mua, những ngày qua Hồ Châu bị chìm, vật chất rất thiếu, những cái này lê vẫn bị chìm phía trước tiến hàng, là chính tông Lai Dương lê, nghe nói loại này lê đối với thanh phế khỏi ho có rất tốt hiệu quả trị liệu, cho nên mỗi khi buổi tối Đinh Trường Sinh trực đêm thời điểm, hắn đều có khả năng cấp Thạch Ái Quốc chuẩn bị một cái đĩa như vậy lê. Tốt lắm, không ăn, Tiểu Đinh, ngươi ngồi xuống, trò chuyện, những ngày qua vất vả ngươi, bên ngoài bên trong, phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi cũng không phải là làm bằng sắt, không muốn bởi vì ta đem chính mình hầm hỏng. Thạch Ái Quốc những lời này hoàn toàn là xuất phát từ thật tình, cho nên nói cũng thực chân thành. Không thể không nói, Thạch Ái Quốc tại Lung Lạc Nhân phương diện vẫn có một bộ, có lãnh đạo đem thuộc hạ của mình trở thành cố gắng, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, hết bận lãnh đạo làm việc thượng sự tình, còn phải giúp đỡ bận rộn lãnh đạo trong nhà sự tình. Nhưng là có đôi khi những cái này lãnh đạo đối với những cái này xem nhẹ, bọn hắn cho rằng đây là cấp dưới phải làm, kỳ thật bọn hắn đây là đem cấp dưới phục vụ trở thành quan viên phúc lợi, mà thôi như vậy. Nói vài lời ấm lòng hoa tử nói sẽ chết người sao? Không biết. Nói vài lời cảm tạ lời nói, biểu đạt một chút cảm kích chi tình, phải nhận được càng chân thành nguyện trung thành sao? Hội. Rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh là bị cảm động. Thị trường. Ta không mệt mỏi, ta tuổi trẻ, không có việc gì, kỳ thật đối với ta mà nói, như vậy cơ hội không nhiều lắm, đối với nhà mình người, càng là không có cơ hội, cho nên, thị trưởng, ta nhiều cho ngươi làm một điểm, trong lòng cũng thoải mái một chút. Nói lời này khi Đinh Trường Sinh nội tâm một trận chua xót, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nhưng là Đinh Trường Sinh lợi dụng xoay người phóng quà điệp cơ hội, mạnh mẽ hất đầu, đem nước mắt vung ra hốc mắt tử. Thạch Ái Quốc đương nhiên minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói, nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói cái gì nói an ủi chính mình cái này tiểu thư ký. Cái gọi là lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, huống chi là nửa đường vợ chồng, Tiêu Hồng tại lúc ban đầu hai ngày trong đêm đứng ở bệnh viện bên trong, theo kia sau rốt cuộc không muốn ở nơi này, nàng nói nàng thụ không bệnh viện bên trong soda vị, dị ứng. Mà con gái của mình Thạch Mai Trinh, càng là một lần đêm chưa từng bồi. Cho nên buổi tối trên cơ bản chính là Đinh Trường Sinh cùng Hồ Hải Quân hai người thay ca, này làm Thạch Ái Quốc rất là lúng túng khó xử cùng căm tức. Thị trường, ta có vài món việc muốn hồi báo một chút, không biết hiện tại thích hợp không thích hợp. Nói đi, dù sao suốt ngày ngủ, ngủ được đều có điểm mơ hồ. Thạch Ái Quốc tự diễu nói. Ân, ta đây nói đơn giản nói, không chậm trễ ngài nghỉ ngơi. Nói đi, không có việc gì. Thạch Ái Quốc khích lệ nói. Thị trường, này chuyện thứ nhất, ta phải hướng ngài thẳng thắn, tại ta khi ngài thư ký sau đó, đối với ta cá nhân tới nói, đã xảy ra một đại sự, vậy chính là ta nhận Cố Thanh Sơn Cố Bộ trưởng làm cha nuôi, nhiều lần ta đều nghĩ cùng ngài nói, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào, thị trường, ngươi không trách ta đi. Cố Thanh Sơn là ngươi cha nuôi, ha ha, Tiểu Đinh, ngươi không phải là nói đùa sao? Thị trường, không phải là hay nói giỡn. Là như thế này. Đinh Trường Sinh đem nhận thức Cố Thanh Sơn tiền căn hậu quả nói một lần. Thạch Ái Quốc liên tiếp đầu kia, hắn tin tưởng, nếu Đinh Trường Sinh hướng chính mình thẳng thắn chuyện này, như vậy việc này trên cơ bản đều là thật sự, biên đi ra chuyện xưa là không qua nổi cân nhắc, cho nên hắn nhận rồi Đinh Trường Sinh nói. Ai, Cố Thanh Sơn so với ta thật tinh mắt a, hắn cũng so với ta có quyết đoán, Tiểu Đinh, ta dám nói Cố Thanh Sơn thu ngươi làm nghĩa tử. Tuyệt không là gần bởi vì ngươi đã cứu nữ nhi của hắn, mà là hắn nhìn chúng ngươi cái này nhân á ân. Tiểu Đinh, Cố Bộ trưởng là một quang minh lỗi lạc người, ngươi mặc dù là nhận hắn làm cha nuôi, ta cũng giống như vậy dùng ngươi đương thư ký của ta, tuy rằng ta cùng Cố Thanh Sơn qua lại quan hệ không nhiều lắm, nhưng là đều nói người này là một cái đáng giá kết giao hướng đến người. Cho nên, ta yên tâm. Tạ tạ thị trường, Đinh Trường Sinh đối với Thạch Ái Quốc rộng lượng rất là cảm kích. Ân. Còn có chuyện, ta không nắm được chủ ý, lại không dám một mình làm chủ, bởi vì chuyện này đề cập nhân viên nhiều lắm, cũng quá lớn, ta cũng hôm qua vừa mới nhận được tin tức, nói thật, tin tức này một mực ép tới ta thở không nổi. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh ngưng trọng thần sắc, trong lòng cũng có chút bất an, bởi vì hắn luôn luôn đều cho rằng chính mình cái này thư ký không có khả năng ăn nói lung tung, lại càng không nói chuyện giật gân. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Thị trường. Ngày hôm qua Giang Bình Quý đi tìm ta. Đinh Trường Sinh xoay người nhìn mặt sau đóng lấy cửa phòng bệnh, nhỏ giọng nói. Giang Bình Quý, hắn không phải là tương thư ký sao? Tìm ngươi làm chi? Hắn hướng ta nói một cái thiên đại bí mật, hiện tại toàn bộ Hồ Châu đều tại thợ khéo làm giấu giếm ở bí mật này. Ta cũng không biết hắn nói là thật hay giả, không có dám đáp ứng hắn. Bí mật gì? Thạch Ái Quốc nheo lại ánh mắt, hỏi. Giang Bình Quý nói, kỳ thật lần này Hồng Thủy tử vong nhân số tiếp cận 700 người, nhưng là cái này báo đi lên con số bị tương thư ký giảm đi đại bộ phận, chỉ báo một số không đầu, rất nhiều gia đình đều là cửa nát nhà tan a. Ta lúc ấy nghe nói như thế khi cũng là thực khiếp sợ, không biết rõ hắn rốt cuộc có ý tứ gì, cũng không biết rõ hắn nói cho ta những cái này muốn làm gì. Cái gì, 700 người, vậy hắn có chứng cứ gì sao? Thạch Ái Quốc rất bình tĩnh hỏi. Ta cũng hỏi như vậy hắn, nhưng là hắn phía sau mới đưa ra điều kiện này càng làm cho ta cảm thấy hắn cái này nhân khẩu vị quá lớn. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Ái Quốc sắc mặt dần dần đem hắn dẫn hướng ý nghĩ của mình. Nga, hắn muốn cái gì? Khai phát khu chủ nhiệm, hắn tương đương khai phát khu chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh âm thanh tuy thấp, nhưng là cảm giác tức giận bất bình. Khai phát khu chủ nhiệm, ai, không biết vị trí này có cái gì tốt, Trần Khánh Long nguyện ý đi, cái này Giang Bình Quý cũng coi trọng chỗ này. Nói xong Thạch Ái Quốc say mê mắt, nhìn như đã ngủ. Đã lâu, Thạch Ái Quốc mở mắt ra hỏi việc này cố bộ trưởng biết không? Hắn biết tử vong nhân số giấu giếm báo sự tình, nhưng là Giang Bình Quý tìm ta sự tình, ta còn chưa nói cho hắn biết. Đinh Trường Sinh nói lời này khi nhìn Thạch Ái Quốc, một điểm chột dạ đều không có, Thạch Ái Quốc cũng chỉ là nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, nói cho không nói cho đều không trọng yếu, mấu chốt chính là Cố Thanh Sơn phải chăng duy trì quyết định của chính mình, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, Cố Thanh Sơn dã một mực muốn Tưởng Văn Sơn chen đi, đây là một cái ngàn năm một thu cơ hội. Tuy rằng phường ở giữa đã có nhân tại đồn đại Tưởng Văn Sơn đem rời đi Hồ Châu, nhưng là vẫn là thiếu như vậy lôi đình một kích. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 727. Nói cho hắn, ta đồng ý, cố bộ trưởng công tác ngươi đi làm, ta tin tưởng, hắn nhất định đồng ý. Thạch Ái Quốc tiếu tiếu nói. Ân, thị trưởng, ta còn có chuyện, ta nghĩ xin mấy ngày giả, đến tỉnh thành đi xem đi. Đinh Trường Sinh đem một ly trà phổ nhị đưa cho Thạch Ái Quốc nói. Nga, có phải là có chuyện gì hay không? Cũng không phải là đại sự gì, vốn là chuyện này ta là muốn đợi ta nhận lấy bên trên lại hướng lãnh đạo hội báo, ta nhận thức một cái nữ quân nhân, nguyên lai là ta làm cảnh sát khi huấn luyện viên, gần nhất nàng phục viên rồi, ta đi nhìn nàng một cái. Nga, nguyên lai là sư phụ của ngươi a, tốt, đi thôi, ta phê chuẩn. Cái này nữ quân nhân tên là Chu Hồng Kỳ. Là tỉnh chúng ta tư lệnh quân khu Chu Hổ Khanh nữ nhi, ta nghĩ thác người lão sư này hỏi thăm một chút tỉnh đối với thị chúng ta rốt cuộc là thái độ gì, bất qua cái này Chu tư lệnh luôn luôn không lớn hỏi đến địa phương thượng sự tình, ta cũng chỉ là đi thử thời vận, thị trường, ta chỉ là cảm giác cái này cơ hội rất tốt, cũng không biết chúng ta có thể hay không lợi dụng thượng. Đinh Trường Sinh đem cuối cùng ý của mình đều thác cho Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc làm sao có thể không biết Đinh Trường Sinh ý tứ trong lời nói, này khiến cho hắn thực cảm động. Có mấy lời là không cần phải nói đi ra, cho nên Đinh Trường Sinh nói cái này tình cảnh, hắn đã hoàn toàn hiểu được Đinh Trường Sinh ý tứ. Ân, đi thôi, nếu thiếu cái gì, trực tiếp cùng ta nói, cùng bí thư trưởng nói cũng có thể, cần ta làm cái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta đã biết, nếu đến lúc đó cần phải lãnh đạo đi tình lời nói, ta còn phải đón ngài đi. Ân, ta biết, chuyện này ngươi không có cùng cố bộ trưởng nói đi. Thạch Ái Quốc hiện tại có chút tinh thần quá căng thẳng rồi, hắn cũng biết, lấy Thạch Ái Quốc tình huống hiện tại, không thể nào cùng chính mình cạnh tranh thị ủy thư ký. Những ngày qua tại bệnh viện bên trong, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nếu như Tưởng Văn Sơn đi, như vậy chính mình sẽ không sẽ rời đi Hồ Châu, nếu như không có tình huống đặc biệt, không có khả năng đồng thời toàn bộ điều đi, như vậy cái này thị ủy thư ký nếu như tại bản địa cán bộ sinh ra, chính mình có được ưu thế tuyệt đối, liền trước mắt những cán bộ này tới nói. Chuyên trách phó thư ký bình thường Hải Long hàng năm bệnh nghỉ, đến bây giờ còn tại Bắc Kinh chữa bệnh, cho nên cơ bản có thể bài trừ. Như vậy nếu không là đang tại bản địa sinh ra, vậy cũng chỉ có hàng không. Không biết là hàng không một cái thị trường vẫn là thị ủy thư ký đâu này. Bởi vì xe của mình còn tại hình cảnh đội, cho nên Đinh Trường Sinh xin chỉ thị bí thư trưởng Đào Thành Quân, chuyên môn theo chính phủ thành phố xe con ban mượn một chiếc khăn xa đặc. Mình lái xe đi tỉnh thành, như vậy làm chuyện gì cũng thuận tiện điểm. Không nghĩ tới tại cao hơn tốc thời điểm đã xảy ra phiền toái, phía trước cư nhiên kẹt xe, nhưng là kẹt xe cũng có cái buông lỏng dấu hiệu A, nửa giờ trôi qua, một chút cũng không nhìn thấy có cho đi xu thế, lái xe nhao nhao xuống đi phía trước nhìn đến tột cùng, chỉ chốc lát lại có lái xe lục tục trở về. Bạn hiểu, xảy ra chuyện gì, còn có thể đi qua sao? Hắc, đừng nói nữa. nhìn đến hôm nay việc này náo nhiệt, là hải quan buôn lậu cục đem vệ hoàng tập đoàn xe cản lại, đang tại can thiệp đâu. Buôn lậu cục, cùng vệ hoàng tập đoàn có cái gì quan hệ, chẳng lẽ vệ hoàng tập đoàn còn buôn lậu? Đinh Trường Sinh đô reo lên. Ai, hiện tại việc này nào có cái gì chuyện thật a? Cho cắn chó, bà ngoại ơi, các ngươi cắn các ngươi, làm chi không để cho chúng ta đi đường a? Chắn tại trong lộ lúc, ai cũng không thể đi lên. Người kia nói hoàn hùng hùng hổ hổ đi. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ tiếp nhìn nhìn, nhưng là nghĩ, nếu là vệ hoàng tập đoàn xe, nói không chừng sẽ gặp phải Triệu Cương, chính mình khiếm hắn một cái nhân tình, nếu phía sau gặp được, thật sự là khó mà nói. Đinh Trường Sinh lo lắng một chút cũng đúng vậy, Triệu Cương ngay tại xa lộ miệng cùng buôn lậu cục người tại can thiệp, nhưng là này hòa người tốt như là vương bát ăn quả cân quyết tâm, chính là không để bọn hắn đi qua, hơn nữa không nên mở dương kiểm tra. Triệu Cương không có biện pháp, đành phải gọi điện thoại cấp Triệu Khánh Hổ, làm Triệu Khánh Hổ vận dụng quan hệ, cùng buôn lậu cục người thương nghị một chút, tha bọn họ một lần. Lại là nửa giờ trôi qua, mặt sau xe đều đã thực không nhịn được, Triệu Cương cũng biến thành vội vàng sao động, nếu ngăn chặn đường cao tốc cũng không là đùa giỡn, muốn là chuyện này nháo đại rồi, đối với vệ hoàng tập đoàn một điểm ưu việt đều không có, nhưng là về phương diện khác, hôm nay những xe này quyết không thể làm bọn hắn lái một chút nắp hòm, không phải là có hay không buôn lậu vật phẩm đơn giản như vậy, trước kia buôn lậu cục cũng không dám đối với vệ hoàng tập đoàn xuống tay, không biết lúc này đây thì sao. Dám đối với vệ hoàng tập đoàn hạ miệng, rất rõ ràng. Là có người đang chọc giận vệ hoàng tập đoàn. Đột nhiên, còi cảnh sát mãnh liệt, một chiếc Việt dã xe cảnh sát bay nhanh theo ven đường ứng cấp bách đường xe chạy thượng mở, xe dừng hẳn về sau, trên xe xuống một người, tuy rằng không phải là rất gần, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn nhận ra tên kia là ai, lại là Hồ Châu Thị trưởng Cục Công an Lý Pháp Thụy. Mặc dù ở Hồ Châu Thị cảnh giới, Đàm Đại Khánh so với Lý Pháp Thụy nổi danh hơn, nhưng là rất kỳ quái chính là, cứ việc Đàm Đại Khánh tại bên ngoài thực kiêu ngạo, nhưng là đối với Lý Pháp Thụy, Đàm Đại Khánh luôn luôn là kính nhi viễn chi, chưa bao giờ nghe nói Đàm Đại Khánh dám hướng Lý Pháp Thụy nhe răng. Nhưng là Lý Pháp Thụy bối cảnh thực thần bí, từ trước đến nay không có ai biết Lý Pháp Thụy sau lưng đứng lấy ai, hắn rốt cuộc đại biểu ai lợi ích, không có ai biết. Lý Thúc, ngài đích thân tới, Triệu Cương thật xa vừa nhìn là Lý Pháp Thụy tới rồi, nhanh chóng chào hỏi. Triệu Cương. Ngươi cùng ta nói thật, trong này rốt cuộc có hay không hàng cấm? Lý Pháp Thụy nhỏ giọng hỏi, hơn nữa còn là vừa đi một bên hỏi, tại người khác nhìn đến, giống như là Triệu Cương tại truy đuổi hướng Lý Pháp Thụy hội báo cái gì, nhưng là Lý Pháp Thụy căn bản không có muốn nghe ý tứ. Lý Thúc, có vấn đề còn không có động, những cái này chính là dò đường, tuyệt đối không có vấn đề. Ân, này liền dễ làm, đợi ý một chút ngươi không cần nói, ta đến xử lý. Tốt, ta nghe Lý Thúc, vừa rồi Thúc Thúc ta đều đã nói với ta. Ân, nhìn đến hôm nay việc này không phải là đơn giản như vậy a. Dương người hói đầu trước kia không phải như vậy, hôm nay miệng thúi như vậy, cắn sẽ không buông tay rồi, xem ra là có người nghĩ cầm lấy vệ hoàng tập đoàn làm văn chương a. Ngươi trở về nói cho Thúc Thúc ngươi, gần nhất kiềm chế tay a, đừng biến thành không thể vãn hồi rồi. Lý Pháp Thủy có chút lo lắng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 728. Ân, ta cũng khuyên qua hắn, nhưng là gần nhất hắn tính tình không phải thực tốt. Lý Thúc, lần khác ngươi có thời gian khuyên hắn một chút a. Ta cảm giác hắn giống như đem rất nhiều việc đều tăng nhanh bộ pháp. Ta lo lắng tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, ta mấy ngày nay có thời gian trôi qua một chuyến. Mặt khác, Tiểu Mễ sự tình, người phí tâm, đúng rồi nàng tại bên cạnh đó mua một chiếc xe. Đêm qua vẫn cùng ta video nữa nha, nhìn nàng đối với bên kia cuộc sống vẫn là rất hài lòng. Nga, Tiểu Mễ mua xe rồi, nàng như thế nào không cùng ta nói, quay đầu ta lại cho nàng hối ít tiền đi qua, Tiểu Mễ lúc nào cũng là cùng ta khách khí như vậy. Triệu Cương đầu óc tuyệt đối là thính phong thức mưa đầu óc, Lý Pháp Thụy vừa mới nói ra mở đầu, là hắn biết đối phương muốn làm gì, nếu Đinh Trường Sinh nhìn thấy một màn này, hắn nhất định sẽ tiếp tục báo cho chính mình. Muốn rời xa cái này Triệu Cương, tận lực đừng xả thượng chuyện gì. Thật xa liền thấy Hồ Châu Hải quan buôn lậu cục người ăn mặc đồng phục vây quanh ở tam chiếc xe hàng lớn bên cạnh, mà đại xe vận tải thượng người cùng một chút người mặc người bình thường quần áo người chính là vệ hoàng tập đoàn công nhân viên rồi, song phương cứ như vậy rằng co. Lý Cục trưởng, người tại sao cũng tới? Dương Đại Nam là nhận thức Lý Pháp Thụy, hắn đang đợi Triệu Cương chuyển nhân đến, nhưng là không nghĩ đến Vệ Hoàng tập đoàn người chuyển đến chính là Lý Pháp Thụy, này cũng là làm Dương Đại Năm có chút không biết làm sao. Rất lâu hải quan công tác đều là cần phải cục công an phối hợp, hơn nữa hắn và Lý Pháp Thụy đánh nhau không chỉ một lần giao tế, cảm giác cái này nhân vẫn là thực chính trực, lẽ ra không có khả năng cùng Vệ Hoàng tập đoàn người khuấy đến cùng một chỗ a. Ta là nhận được lãnh đạo thành phố đồng chí, nói là đường cao tốc bị chặn, đây là muốn làm gì? Lý Pháp Thụy nhăn nhíu mày, một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Lý Cục, không phải chúng ta muốn chặn đường cao tốc, là Vệ Hoàng tập đoàn người tại lấp, chúng ta là đến khai triển công việc, có người tố cáo Vệ Hoàng tập đoàn người kẻ khả nghi buôn lậu ô tô linh kiện, chúng ta cũng là có công tác quy tắc có phải hay không? Dương Đại Năm không nhuyễn không cứng rắn cho Lý Pháp Thụy một cái đinh mềm. Các ngươi nói như thế nào? Lý Pháp Thụy xoay người hỏi Triệu Cương nói. Lý Cục trưởng, Dương Cục trưởng, ta thật sự là không biết là cái gì nhân muốn hãm hại chúng ta. Người cũng biết, Vệ Hoàng tập đoàn là Hồ Châu lớn nhất dân doanh xí nghiệp. Nhưng là nói lên, được bệnh đau mắt người từ trước đến nay liền chưa từng biến mất. Ta dám khẳng định, lần này nhất định lại là hãm hại. Đây là nói xấu Vệ Hoàng tập đoàn. Nói xấu không phải là ngươi nói tính, là sự thật định đoạt. Nhưng là vô luận lý do gì, cũng không thể chặn đường cao tốc giao lộ, đây là chịu trách nhiệm dân doanh xí nghiệp phải có hành vi sao? Triệu Cương, ngay lập tức đem các ngươi xe chạy khi đến đầu đường, chờ hải quan các đồng chí kiểm tra, làm cái gì muốn làm? Lý Pháp Thụy giận dữ. Triệu Cương vẫn là thực phối hợp, cứng cổ không nhượng bộ, Dương Đại Năm nhìn thấy tất cả, hắn quả thật có điểm hồ đồ, nhìn qua những người này thật là đang diễn trò. Nhưng là chính mình lại làm sao không phải là đang diễn trò, sáng sớm đã bị quan trường gọi dậy đến, làm nhanh đi nói cho quốc lộ giao lộ bố khống, đến lúc đó mới biết được là vì chặn đường Vệ Hoàng tập đoàn chiếc xe, liền hắn đều cảm giác thực kinh ngạc, Vệ Hoàng tập đoàn cùng hải quan hệ luôn luôn là không sai, nhưng là lúc này đây tại sao muốn đến thật sự đây này. Hơn nữa quan trường rõ ràng bàn giao, vô luận ai tới nói tình, đều phải mở Dương kiểm hàng. Như thế nào? Còn để ta người đi mở xe không được sao? Lý Pháp Thụy mặt lạnh lùng nói. Triệu Cương cũng là điểm đến là dừng, thở phì phì khoát tay áo, chiếc xe lục tục mở hạ đường cao tốc, nhưng là dừng ở cùng nội thành đường giao nhau chỗ, chờ mặt sau xe cảnh sát cùng hải quan chiếc xe. Nhìn Dương Đại Năm người duỗi tay muốn đi xén toa xe duyên phong, Triệu Cương bước lên trước chặn. Dương Cục trưởng, Vệ Hoàng tập đoàn tại Hồ Châu cũng là có uy tín danh dự. Hơn nữa Vệ Hoàng tập đoàn chưa từng có đã làm vi pháp loạn kỳ sự tình, người lần này nói cha liền cha, sẽ không suy nghĩ hậu quả sao? Hậu quả gì, người đây là đang uy hiếp phá án nhân viên sao? Dương Đại Năm sắc mặt không tốt hỏi. Ta nói không phải là hậu quả kia, ta nói đúng đối với Vệ Hoàng tập đoàn ác liệt ảnh hưởng, người như vậy cha một cái, giống như là Vệ Hoàng tập đoàn thật thành buôn lậu phiến rồi, nếu như người nếu lục soát rồi. Chúng ta không lời nào để nói, cam nguyện bị phạt, phụ pháp luật trách nhiệm cũng là không có vấn đề, nhưng là ngươi nếu tìm không đến làm sao bây giờ? Ai cho chúng ta một cái bàn giao? Cái này không phải là trách nhiệm của ta phạm vi, ta chỉ phụ trách cha, ngươi nếu có bất mãn, ngươi có thể đến hải quan đi trách cứ, ta cũng phụng mệnh làm việc được không, phát ra, không muốn gây trở ngại chấp pháp. Dương Đại Năm ôn hòa nói. Triệu Cương mặt âm trầm không thèm nhắc lại. Nhưng là nhìn thực không tình nguyện, này càng trở lên làm Dương Đại Năm cảm giác được tâm lý không chắc, xe vận tải rốt cuộc có hay không quan trường nói đồ vật, nhưng là chuyện tới bây giờ, không ra Dương đã là không thể nào, không đơn giản nói Vệ Hoàng tập đoàn người ở đây, còn có trưởng cục công an Lý Pháp Thụy, nếu như vậy bỏ đi, như vậy về sau Vệ Hoàng tập đoàn người càng thêm kiêu ngạo, mà Hồ Châu hải quan còn mặt mũi nào mặt lại đi chấp pháp. Mở Dương Đại Năm tay ngăn. Một cái hải quan nhân viên cầm lấy cái kìm xoay mở duyên phong, tùy theo thùng đựng hàng môn bị mở ra, bên trong đồ vật nhìn một cái không sót gì. Nhưng là Dương Đại Năm sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi, bên trong đồ vật không ít, cũng là một chút kim loại linh kiện, nhưng có phải là hắn hay không nhóm muốn truy tầm ô tô linh kiện, mà là một chút máy bơm nước thô phôi. Hồ Châu là một sông hồ dày đặc thành thị, bơm nước chữ úng là rất bình thường, cho nên cơ hồ ra ra đều có máy bơm nước. Mà Hồ Châu lớn nhất máy bơm nước sinh sản xưởng chính là Vệ Hoàng tập đoàn thuộc hạ Hồ Châu máy bơm nước Hán. Ba chiếc trên xe thùng đựng hàng đều toàn bộ mở ra, không có ngoại lệ tất cả đều là máy bơm nước thô bôi, Dương Đại Năm sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lão Dương, như thế nào đây? có hay không tra được cái gì? Lý Pháp Thụy lỗi thời tiến lên hỏi. Dương Đại Nam lắc lắc đầu, phi thường uể oải sắc mặt, một câu cũng không nói. Lão Dương, không phải là ta nói các ngươi, công việc của các ngươi kỳ thật cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều là chấp pháp, nhưng là chấp pháp phía trước nhất định phải làm được chứng cớ. Hiện tại dân chúng pháp chế quan niệm rất mạnh, một cái gây chuyện không tốt, đều có khả năng bị đưa tin trên mạng đi, đến lúc đó rất khó thu thập. Như vậy đi, ta nhìn nơi này cũng không có ta chuyện gì, ta đi trước rồi, người chính mình cấp người bị hại một cái bàn giao a. Lý Pháp Thụy nói xong, xoay người rời đi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 729. Dương Cục trưởng, ngươi chuẩn bị đi. Triệu Cương nhìn sắc mặt tái xanh Dương Đại Năm hỏi. Ta không đi, còn ở lại chỗ này qua năm mới à? Dương Đại Năm tức giận nói. Ta cảm thấy hải quan hẳn là cấp vệ hoàng tập đoàn một cái bàn giao, không phải sao? Triệu Cương nhìn Dương Đại Năm, trên mặt tất cả đều là chiêu thức biểu cảm. Nhìn Triệu Cương biểu cảm, Dương Đại Năm giống như có điều ngộ ra. Thế nào cảm giác hôm nay việc này giống như là một cái cục, chính mình chính là một cái cục tiểu kỳ tử, nhưng là bố cục chính là ai? Chẳng lẽ là quan trường, cái này không lớn khả năng a, đến thời điểm quan trường nói nhưng là nghiến răng nghiến lợi, không giống là giả trang nha, cái này, Dương Đại Năm cũng có điểm hồ đồ. Nhìn đến xa lộ miệng mở, Đinh Trường Sinh với ai khác chiếc xe lên xa lộ, tuy rằng cảm giác này nhất việc thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng là điều này cũng phản ánh một vấn đề. Hồ Châu thị chính phủ bộ môn còn không có lạn thấu, ít nhất chưa có hoàn toàn bị vệ hoàng tập đoàn toàn bộ thu mua, còn có ngay cả có nhân muốn đối phó vệ hoàng tập đoàn, sẽ là ai chứ, tưởng Hải Dương sao? Một cái sắp chào cảm ơn thị ủy thư ký công tử còn có cái này quyết đoán. Qua, không muốn long trọng như vậy a, còn đến trong này tới đón ta nhưng là thụ sủng nhược kinh a. Đinh Trường Sinh xe vừa mới ra xa lộ miệng, liền nhìn thấy ven đường đứng lấy một cái nữ nhân. Xinh đẹp đáng yêu, không phải là Chu Hồng Kỳ là ai, bất quá làm Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc chính là, nàng thế nhưng mở chính là xe cảnh sát. Đinh Trường Sinh xuống xe, nhìn vẫn như cũ giống Vương Tử Văn cái này nữ nhân, nghĩ cùng nàng nhận thức đến hiện tại toàn bộ đi qua, đột nhiên cảm giác được, không biết khi nào thì, nàng đã không còn là cái kia nghiêm khắc lão sư, biến thành một cái đáng yêu thiên sứ, chẳng qua cái này thiên sứ tính nết giống như có chút không phải thực tốt. Ta ở đơn vị cũng không có chuyện gì, rỗi rãnh thực, cho nên đón ngươi, như thế nào đến phía sau mới. Ai, trên đường kẹt xe, chận một giờ, nếu không sớm lại tới, nói lên còn có chút thú vị, đợi sẽ nói cho ngươi biết. Đi thôi, trước tìm một chỗ ăn cơm đi, ta đói bụng, sáng sớm vốn không có ăn cơm. Chu Hồng Kỳ nói xong cũng mở cửa xe chui vào, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nàng điểm ấy dáng người mở cái này hán Miranda xe cảnh sát. Thật sự là ủy khuất xe này. Đinh Trường Sinh đi theo xe của nàng mặt sau, thất quải bát quải đến đường cao tốc một chỗ không xa Sơn Hoa, không nghĩ đến chính là, nơi này lại là một cái loại nhỏ đập chứa nước, đập chứa nước một bên có một cái nông gia nhạc, hơn nữa còn là duy nhất một nhà. Chỗ này không tệ lắm, ngươi làm sao tìm được chỗ này, hoàn cảnh không tệ, ăn cơm chính là ăn một hoàn cảnh nha, cái khác thật đúng là không sao cả. Đinh Trường Sinh xuống xe. Duỗi duỗi eo mỏi, hô hút vài hơi không khí mới mẻ, đối với Chu Hồng Kỳ nói. Hiện tại ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh, ta mở ra đơn vị xe, làm người ta nhìn thấy không tốt, người xe này cũng là đơn vị A, vẫn là biệt danh xe, đến tỉnh đến vẫn là cẩn thận một chút tốt, bằng không phóng bãi đỗ xe, mở tiếu hàn A. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh xe nói. Đi, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể cùng Chu Hồng Kỳ tiến tối bên trong một gian đình, phía sau đã là mùa đông rồi, cho nên bên ngoài cảnh sắc một mảnh tiêu sát, chính là không khí tốt lắm, mặt nước thượng cũng nhìn không tới cá hoạt động, một mảnh tĩnh mịch, mùa đông đến trong này đến đích xác rất ít người. Nhìn đến ngươi là phục viên đến cục công an, Đinh Trường Sinh chỉ bên ngoài xe cảnh sát hỏi. Ân, sở cảnh sát, lão gia tử sống chết không cho ta tại quân đội bên trong làm. Ta cũng chỉ có thể là tìm gần điểm đơn vị, nhưng là đi vào mới biết được, cùng quân đội kém nhau quá nhiều, ta trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thích ứng, cho nên cả ngày cũng không có việc gì. Đinh Trường Sinh, người biết không, lúc ấy để ta đi huấn luyện các ngươi những cảnh sát này lưu manh thời điểm, ta thật đúng là khinh thường các ngươi, nhưng là không nghĩ tới ta cuối cùng cũng được cảnh sát. Cảnh sát có cái gì không tốt, kỳ thật muốn nói lên, cảnh sát cống hiến so với quân nhân đại, quốc gia nào ngày ngày đánh giặc. nhưng là cảnh sát duy trì trị an đây chính là ngày ngày phát sinh sự tình, cho nên Hồng Kỳ, người không muốn khinh thường cảnh sát vẫn rất có làm đầu, người bây giờ chỉ là vừa mới nhập môn, cho nên còn không có thói quen, người chậm rãi liền yêu thích cảnh sát cái nghề nghiệp này, nếu không là tình huống lúc đó bức bách, ta nhất định tiếp tục làm cảnh sát. Đinh Trường Sinh không tiếc nuối nói. Có khả năng là lý tưởng khác biệt a, ta từ nhỏ chính là muốn làm cái quân nhân, cho nên cảnh sát tại ta nơi này không ở suy nghĩ phạm vi bên trong, nhưng là hiện tại không có biện pháp, nhập sai được rồi. Người tại sở cảnh sát cái nào bộ môn? Ta chính mình chọn, hình trinh trung đoàn, ta cảm thấy cái này tương đối thích hợp ta, nhưng là ta đi về sau, ta phát hiện đại gia đối với ta đều là kính nhi viễn chi, căn bản cũng không cho phái ta việc làm, còn cấp một chiếc chuyến đặc biệt. Ta thật sự là không lời rồi. Ai, địa phương thượng không giống là quân đội đơn thuần như vậy, mặc dù là cảnh sát đội ngũ cũng giống như vậy có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Cái này cần nhờ ngươi chính mình chậm rãi tính toán, nhưng là nhất định phải làm đến lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Như vậy thì tốt, người đối với người ta tốt, nhân gia cũng có khả năng đối với ngươi tốt, càng huống hồ ngươi là tư lệnh viên khuê nữ, ai dám chọc giận ngươi. Nháo không người trong sạch sở cảnh sát lãnh đạo cho rằng ngươi là đến mạ vàng. Cho nên tại phương diện làm việc ngươi muốn chủ động một điểm, không muốn luôn bưng lấy, như vậy không tốt. Ta phát hiện ta thật không thích hợp tại địa phương phía trên công tác, dứt khoát lăn lộn a. Đừng a, ta nơi này đang muốn có chuyện tìm ngươi giúp đỡ, ngươi là hình trinh trung đoàn, vừa vặn dùng được. Không thể nào, thật Chu Hồng Kỳ một trận hưng phấn, từ phục viên đến nay. Nàng có cảm giác mình tựa như là một phế nhân giống nhau, không người nào nguyện ý chân chính dùng nàng, cho nên nàng một mực buồn bực không vui. Đinh Trường Sinh cư nhiên còn có chuyện dùng được chính mình, điều này làm cho nàng rất là hưng phấn, cảm giác chính mình vẫn có dùng, trên đời tối làm người ta cao hứng không phải là ngươi bao lớn bản lĩnh, mà là ngươi cảm giác được ngươi đối với người khác là có dùng. Vừa rồi ta nói, trên đường kẹt xe chính là bởi vì... Đinh Trường Sinh đem Hồ Châu Thị một chút tình huống làm phân tích, nói cấp Chu Hồng Kỳ nghe. Chiếu người nói đến, vệ hoàng tập đoàn thật không sạch sẽ. Thực có khả năng là thực dơ bẩn, ta một mực không nghĩ ra đúng là cái kia kêu Hà Tình Tân Nương vì sao sẽ ở chính mình chú rể chết không đến một tháng liền gả cho vệ hoàng tập đoàn thiếu đông gia. Ai, Hồ Châu hệ thống công an đã lạ thấu, cường lực bộ môn nằm ở trạng thái mất khống chế, đây là rất nguy hiểm. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 730. Ân, khoan hãy nói, ngươi nói chuyện này ngược lại thực có ý tứ, ta rất muốn đi xem xét, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta xin đến Hồ Châu thì cục công an tạm giữ chức rèn luyện như thế nào đây? Chu Hồng Kỳ giống như lập tức liền tìm được hứng thú của mình chỗ. Ách, cái này sao, ngươi nếu như đi, ta đương nhiên là hoan nghênh, nhưng là ta sợ gặp nguy hiểm, ngươi không biết hiện tại Hồ Châu thì cục công an phức tạp tình huống. Vạn nhất đến lúc hậu trừ bỏ vấn đề, ta như thế nào hướng phụ thân ngươi bàn giao a? Hướng cha ta bàn giao, ngươi là ai a? Ngươi dựa vào cái gì hướng hắn bàn giao, ngươi còn thật cầm lấy mình làm căn thông rồi hả? Thiết, tỉnh lại đi ngươi. Chu Hồng Kỳ từ trước đến nay đối với Đinh Trường Sinh sắc mặt không chút thay đổi. Ha ha, ta không phải là ý đó, ai, đúng rồi, ngươi muốn đi Hồ Châu cũng có khả năng lấy, bất quá ngươi nếu chính mình đi lời nói. Có khả năng không lớn, nhưng là nếu mang ta đi nha, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi lời nói đâu. Đinh Trường Sinh đầu óc vừa chuyển, giả mù sa mưa nói. Vì sao, ngươi và cái kia người bảo thủ có cái gì giao tình, hắn dựa vào cái gì nghe ngươi, ngươi không muốn đi nghĩ giúp ta, nói không chừng đem ngươi kéo ra ngoài đập chết, ngươi cũng không biết tính tình của hắn. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi nếu cùng hắn nói chúng ta cùng một chỗ tại Thái Quốc sự tình. Hắn chẳng những không có khả năng tễ ta, ngược lại còn được cảm kích ta, không tin ngươi thử xem, ta rất minh bạch bọn hắn những cái này lão nhân, nhà chúng ta liền có một cái. Đinh Trường Sinh tràn đầy tự tin nói. Tuy rằng Thạch Ái Quốc đối với bí thư của mình Đinh Trường Sinh đối với hắn sự tình để bụng cảm thấy cảm động, nhưng là hắn chưa từng có gửi hy vọng vào Đinh Trường Sinh chuyến đi tỉnh thành, nói cho cùng, đó bất quá là một cái tìm tòi trước khi hành động, hơn nữa nói không dễ nghe lời nói, tảng đá đầu đi qua. Có hỏi hay không thành lộ cũng khó nói, cho nên hắn còn phải đả thông chính mình quan hệ, hiện tại kết quả tốt nhất chính là Đinh Trường Sinh chuyến đi tỉnh thành không có uổng phí, tại mở thường ủy thời điểm Chu Hồ Khanh có thể biết là tự nhiên mình như vậy cá nhân. Hơn nữa nếu như cao hứng, vì hắn Thạch Ái Quốc lời nói, kia đây là thiêu cao thơm. Ba, bí thư của ngươi, hắn như thế nào không đến cùng ngươi a, lại chạy đến đâu đi chơi, hừ, thiện tiện rời cương vị công tác. Thạch Mai Trinh dùng xe lăn thôi Thạch Ái Quốc tại sân thượng phía trên phơi nắng. Ta không sao rồi, hắn có việc xin nghỉ, đúng rồi, đi cầm điện thoại lấy ra, ta muốn gọi điện thoại. Ba, người vẫn là bệnh nhân đâu, không cho phép đánh. Thạch Mai Trinh khuyên nhủ. Người đứa nhỏ này, ta có việc, nhanh đi cầm lấy. Thạch Ái Quốc mặt trầm xuống, không cao hứng nói, chính mình theo chính mình sinh bệnh vừa đến. Đối với Tiêu Hồng cùng Thạch Mai Trinh này hai người biểu hiện, Thạch Ái Quốc là thương tâm thấu, muốn nói Tiêu Hồng biểu hiện không phải là nhiệt tâm như vậy còn có tình có thể nguyên, dù sao cũng là nửa đường vợ chồng, hơn nữa chính mình lại là một cái choai choai lão đầu, đối phương là thanh xuân thiếu nữ. Nhưng là Thạch Mai Trinh là nữ nhi ruột thịt của mình a, tại chính mình sinh bệnh thời kỳ cũng là câu được câu không, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là thất vọng đau khổ. Thạch Ái Quốc cầm lấy điện thoại, đem Thạch Mai Trinh đuổi đi rồi, đeo lên kính viễn thị, bấm dãy số, nhưng là một mực không có nhấn phóng ra kiện, hắn hiện tại cũng có điểm mâu thuẫn, rốt cuộc có nên hay không gọi số điện thoại này, vẫn là đợi chính mình khá một chút tự mình đi một chuyến tỉnh thành. Nhưng là chính trị thượng sự tình thay đổi trong nháy mắt, nếu cho đến lúc này lại đi hoạt động, chỉ sợ cũng chậm, hung ác nhẫn tâm, vẫn là gọi đi ra ngoài. Này, Kiều Bí Thư, ta là Thạch Ái Quốc A. Ngài gần nhất có được hay không? Ta muốn đi tỉnh hướng ngài hồi báo một chút công tác. Thạch Ái Quốc nói vô cùng là khiêm tốn, nhưng là không hề giống có ít cán bộ như vậy, gọi điện thoại đều là gật đầu ha eo, giống như lãnh đạo sinh trường thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy bọn hắn động tác giống nhau. Thạch Ái Quốc tuy rằng ngữ khí rất là khiêm tốn, nhưng là động tác thượng cũng không có gì thay đổi, hơn nữa nhìn qua còn thực hưng phấn, nhìn ra được Thạch Ái Quốc cùng cái này Kiều Bí Thư quan hệ không bình thường. Nhưng là cái này Kiều Bí Thư cùng Thạch Ái Quốc quan hệ, Đinh Trường Sinh là không biết, sự thật phía trên, có rất ít người biết, bởi vì có rất ít người lấy sâu như vậy. Ái Quốc nha, thân thể của ngươi khôi phục thế nào? Quả nhiên, bị gợi là Kiều Bí Thư người cùng Thạch Ái Quốc nói chuyện giọng điệu rất là hiền hòa, hoàn toàn không có lãnh đạo tư thế. Kiều Bí Thư, đã hoàn toàn tốt lắm, lập tức liền xuất viện, cho nên ta muốn đi tỉnh một chuyến. Thạch Ái Quốc vội la lên. Ái Quốc, người đến không đến đều giống nhau, người chú ý sự tình ta đã ở chú ý, nhưng là việc này không phải là một câu sự tình, còn phải lại chờ một chút, hướng gió hiện tại còn không phải là rất rõ ràng, ta cũng không có nghe được An Bí Thư rốt cuộc có thái độ gì. Kiều Bí Thư uyển chuyển nói. Kiều Bí Thư, ta biết, cảm ơn ngài, ta cái này không phải là cũng thời gian rất dài không đi tỉnh thành nha, cho nên nghĩ tới đi về phía lãnh đạo hồi báo một chút Hồ Châu Thị bước tiếp theo phát triển quy hoạch cùng thiết nghĩ. Thạch Ái Quốc làm sao có khả năng nghe không ra Kiều Bí Thư ý tứ trong lời nói, ý kia rất rõ ràng, hắn hiện tại bang không lên bận rộn. Thạch Ái Quốc trong miệng cái này Kiều Bí Thư kỳ thật không phải là Bí Thư, mà là Trung Nam tỉnh Phó tỉnh trưởng Thường vụ, là một cái khoảng cách chức vị chính gần nhất cái chức vị. Thường vụ phó vị trí này tại nhiệm nào cấp một bộ môn từ trước đến nay đều là chức vị chính lãnh đạo cái đinh trong mắt thịt trung đâm, không bởi vì cái khác, liền bởi vì cái này chức vị là đối với chức vị chính uy hiếp lớn nhất một cái. Thạch Ái Quốc sở dĩ xưng hô Kiều Dương vì Kiều Bí Thư, đó là bởi vì trong này có một đoạn hiếm ai biết sự tình, kia tức là Thạch Ái Quốc đã từng làm qua thôn chi bộ Bí Thư, mà Kiều Dương là lúc ấy công xã Bí Thư, cho nên Thạch Ái Quốc cùng Kiều Dương nhận thức, hơn nữa quan hệ tốt lắm. Thạch Ái Quốc có thể theo trong thôn đi ra ngoài, cũng là Kiều Dương xuất lực. Nhưng là đoạn này sâu xa quá bí ẩn, cho nên trên cơ bản không người nào biết, nhưng là sau đó rất nhiều năm, Kiều Dương đều là Thạch Ái Quốc quý nhân, đều là tại chỗ mấu chốt cho Thạch Ái Quốc không để lại dấu vết trợ giúp. Thạch Ái Quốc cũng là một mực xưng hô Kiều Dương vì Kiều Bí Thư, vài thập niên từ chưa thay đổi quá, có đôi khi xưng hô cũng là một loại đặc quyền, này chứng minh ngươi và lãnh đạo ở giữa đặc thù quan hệ. Mà Kiều Dương nói An Bí Thư, chính là Trung Nam tỉnh tỉnh ủy thư ký An Như Núi, xem như Kiều Dương tới nói, hắn khẳng định không có khả năng là tỉnh trưởng La Minh Giang người, nhưng là hắn và tỉnh ủy thư ký An Như Núi quan hệ cũng không phải là thực chặt chẽ, nói lên hắn là cái loại này luận sự người, không thiên hướng bất kỳ bên nào, nhưng là nếu như là hoàn toàn trung lập, đó cũng là không có khả năng, bởi vì dù sao hắn muốn chống cự La Minh Giang đánh ép, cho nên hắn là tự nhiên mình tính khuynh hướng. Cái này tính khuynh hướng đương nhiên là bí thư tỉnh ủy An Như Núi. quyển thứ 2 gạch dưới chương 731. Nhưng là tính khuynh hướng chính là tính khuynh hướng, cũng không có nghĩa là đây là một phe cánh. Kỳ thật đến bọn hắn cấp bậc này, mọi người đều là tỉnh ủy thường ủy, nếu như không phải là một cái phi thường cường thế tính cách người đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, nói 102, bình thường tới nói vẫn là lấy hợp tác làm chủ, không có khả năng làm được đến giống cơ sở như vậy động một chút là dương cung bạt kiếm. Cái gọi là kêu to cẩu không cắn người, chó cắn người nhi không lộ răng, muốn thu thập ai, đều là sau lưng hạ đao, hơn nữa hạ hoàn đao còn tuyệt đối không có khả năng cho ngươi đoán được là ai. Cho nên lúc này đây, vì Thạch Ái Quốc sự tình, Kiều Dương còn thật không muốn đi cùng An Như Núi làm giao dịch gì, hơn nữa những cái này chính mình bang Thạch Ái Quốc đã bang quá nhiều rồi, đến trước mắt cái này tuổi tác, hắn chỉ muốn vững vàng quá độ coi như, đã không có ý chí chiến đấu. Để điện thoại xuống, Thạch Ái Quốc có chút uể oải, nhưng là cũng là không thể làm gì, hắn đã nghe ra Kiều Dương ý tứ trong lời nói, kia tức là hắn đã không nghĩ tiếp tục nhiều chuyện, nhưng là hắn không nghĩ nhiều chuyện, Thạch Ái Quốc cũng là đã lửa thượng lông mày. Tưởng Văn Sơn cũng đang hoạt động, hắn hoạt động mục tiêu hay là hắn lão lãnh đạo La Minh Giang, chẳng qua, Tưởng Văn Sơn lấy hội báo chống lũ cứu tế vì danh, đã đến tỉnh, hơn nữa so Đinh Trường Sinh đến còn sớm. Tỉnh trường, lúc này đây ta cho ngươi gây phiền toái rồi, không có làm công việc tốt, khiến cho hiện tại Hồ Châu thực bị động, ta nên hướng lãnh đạo kiểm điểm. Tưởng Văn Sơn không đợi La Minh Giang răn dậy, dẫn đầu biểu lộ thái độ. Văn Sơn, đại thủy hướng không đi bao nhiêu thứ, ta hiện tại quan tâm chính là tổn thất lớn không lớn, nhất là nhân viên thương vong, các người báo con số ta xem, toàn thành bị chìm, kỳ thật cá nhân, thật là không nhiều lắm, người nói cho ta, mấy cái chữ này có phải hay không chuẩn xác con số. La Minh Giang ánh mắt sắc bén nhìn Tưởng Văn Sơn, La Minh Giang cũng là theo tầng dưới chót quan viên từng bước làm lên đến, cho nên tầng dưới chót quan viên có cái gì mờ ám, hắn là nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá hắn không biết mấy năm nay tầng dưới chót có phải hay không lại xảy ra điều gì trò gian trá. Dân chúng đã đối với cơ sở quan viên di động khen cùng lừa gạt xem nhẹ rồi, giống như nếu như phía dưới quan viên không lừa phía trên lãnh đạo, kia đều không bình thường, cho nên đều biên ra vẻ thuận miệng rồi, tên là thôn lừa hương, hương lừa huyện, một mực lừa đến quốc vụ viện. Hắn đương nhiên minh bạch Tưởng Văn Sơn tìm đến con mắt của mình là cái gì. Nhưng là đầu tiên hắn được từ mình tâm lý nắm chắc, cho nên hắn không hỏi cái khác, chỉ hỏi tổn thất lớn không lớn, nhất là nhân viên tình huống thương vong, kinh tế tổn thất vậy cũng là ẩn tính, hơn nữa báo nhiều một chút ít một chút, không có người sẽ đi tra, dân chúng hơn nữa không có khả năng quản, nhưng là nhân viên thương vong không giống với, đây là một cái cứng rắn gạch thẳng đánh dấu, hơn nữa dị thường mẫn cảm. Ai u, tỉnh trưởng, ta nào dám lừa ngài, mấy cái chữ kia xác thực ta tự mình xác minh. Chính là 70 người, không có sai, ta cam đoan. Tưởng Văn Sơn tuy rằng tâm lý không yên, nhưng là hiện tại không phải là không yên thời điểm tuy rằng lưng thẳng tắp, nhưng là âu phục phía dưới quần áo trong đã ướt đẫm, mồ hôi thuận theo xương sống lưng câu chảy xuống, mãi cho đến đai lưng phụ cận mới hoàn toàn bị hấp thụ. Vậy là tốt rồi, An Bí Thư đối với Hồ Châu lần này chống lũ giải nguy phi thường bất mãn, người đến, ta cũng biết người có ý tứ gì, nhưng là Văn Sơn. Người tiếp tục đứng ở Hồ Châu hiển nhiên không thích hợp, đối với điểm này, ta đã vô lực xoay chuyển, chống lũ giải nguy phía trước, tuy rằng tỉnh có người nói người tại Hồ Châu ngây ngô thời gian quá dài, nên dịch chuyển địa phương, nhưng là có ta ép lấy, một mực không có người nhảy ra đại nói, nhưng là lúc này đây không giống, nếu như ngươi làm tốt. Ta có thể tiếp tục vì nói chuyện với ngươi, nhưng là cố tình Hồ Châu toàn thành bị chìm, này tại Trung Nam tỉnh trên lịch sử, còn không có quá tiền lệ, ngươi để ta rất khó làm. Cho nên, lúc này đây, sợ là không có biện pháp. Tỉnh trưởng, này, một chút biện pháp cũng không có sao. Ta còn trẻ, ta còn nghĩ vì Hồ Châu làm vài năm công tác, cho nên. Văn Sơn, người phải biết, công việc của chúng ta là làm không xong, muốn cấp người trẻ tuổi cơ hội, có thể giúp một tay liền giúp một tay, không thể giúp, chúng ta cũng muốn cho hắn nhóm sáng tạo cơ hội. Lời nói này có chút lời nói đầy ý vị rồi. Nhưng là bình thường như vậy nói chuyện, cũng liền ý vị ngươi chính trị sinh mệnh muốn đã qua một đoạn thời gian. Tưởng Văn Sơn rất là uể oải, nhưng là nếu chính mình lớn nhất dựa vào Sơn nói ra như vậy nói đến, hắn biết, nói sau cái khác cũng không có cái gì dùng, phía sau, kết quả tốt nhất cũng chính là vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi. Tỉnh trường, không biết ta sau khi rời khỏi ai đến tiếp nhận chức vụ Hồ Châu thị ủy thư ký chức. Tưởng Văn Sơn chớp mắt già hơn rất nhiều, nhưng là vẫn là quan tâm chính mình chính trị di sản có ai đến kế thừa, đây cũng là mỗi một cái rời trước người tối quan tâm sự tình. Bây giờ còn chưa có định ra cuối cùng đến, nhưng là vô luận ai tiếp nhận chức vụ, ta đều hy vọng ngươi có thể tốt lắm phối hợp, vững vàng quá độ, Hồ Châu đã là đủ rối loạn, ta không hy vọng lại có cái gì những chuyện khác phát sinh. Về phần ngươi nơi đi, hiện tại có hai cái vị trí, một là tỉnh chánh hiệp, một là ta tỉnh hội liên hiệp công thương nghiệp, ngươi mình cũng suy tính một chút. Tốt, ta minh bạch, tỉnh trưởng, nếu không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Tưởng Văn Sơn gian nan đứng lên, đều nói quyền lực là tốt nhất thuốc kích thích, dùng lâu dài dễ dàng nghiện, một khi gãy mất, cả người cũng có khả năng tùy theo suy sút. Tại Tưởng Văn Sơn trên người, tình hình như thế thể hiện đặc biệt rõ ràng. Trước hết chờ một chút, Văn Sơn, Thạch Ái Quốc cái này nhân như thế nào đây? La Minh Giang đột nhiên hỏi. Thạch Ái Quốc, tỉnh trưởng, tiếp nhận của ta không có khả năng là Thạch Ái Quốc a. Cái này ngươi trước không nên hỏi, ta chỉ là tìm hiểu một chút hắn, các ngươi là đồng nghiệp, hơn nữa, nếu để cho ngươi đề cử một vị lời nói, ngươi đề cử ai? Tưởng Văn Sơn lập tức sửng sốt, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa mặc dù là tỉnh muốn chính mình rời đi Hồ Châu chuyện này, hắn cũng là hôm nay mới bắt đầu suy nghĩ, bởi vì hắn tại Hồ Châu ngây người trước sau mười mấy năm, chưa từng có nghĩ tới phải rời khỏi Hồ Châu. Đối với hắn mà nói, trước đó, đó là một cái cực kỳ xa xôi sự tình, nhưng là hắn không nghĩ đến chính là, thời khắc này đến nhanh như vậy, và như thế chi đột nhiên. Tỉnh trưởng, Thạch Ái Quốc không thích hợp làm Hồ Châu bí thư, hắn không có năng lực này. Hơn nữa cái này nhân không đủ quang minh lỗi lạc, đến nay ta không biết hắn vì sao lại đột nhiên rơi xuống nước, hiện tại Hồ Châu lén lút còn có nhân truyền thuyết hắn là bị người khác đẩy xuống thủy, nhưng là hắn lại từ trước đến nay chưa từng truy cứu chuyện này, nếu như hắn không rơi thủy, như vậy chống lũ cứu tế sự tình cũng không có khả năng từ ta tạm thời ra trận, không biết rõ tình trạng, mới ra lớn như vậy sự tình. Có thể nói, lần này chống lũ cứu tế bất lực, trách nhiệm rất lớn hẳn là từ hắn đến gánh vác. Mà không là ta. Tưởng Văn Sơn càng nói càng kích động, hắn đã quên mình là tại hướng ai hội báo công tác, mà hắn hiện tại lại thân ở chỗ nào. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 732. La Minh Giang nhìn Tưởng Văn Sơn bộ dạng, tâm lý càng là tràn đầy thất vọng, một cái tranh tinh cấp cán bộ, tại quyền lực trước mặt thật không ngờ thất thố, đây là hắn không thể tưởng được. La Minh Giang không thể tưởng được rất bình thường, bởi vì hắn còn chưa tới một ngày này. Ý nào đó đi lên nói, quyền lực vật này so nghiện thuốc càng thêm đáng sợ, bởi vì nghiện thuốc còn có từ bỏ khả năng. Nhưng là quyền lực từ bỏ có khả năng chỉ có một cái con đường, thì phải là tử vong, cái này không khó giải thích vì sao cao thấp 5.000 năm, chủ động nhường ngôi đế vị ít nhất như vậy. Tỉnh trưởng, thực xin lỗi, ta thất thố. Tưởng Văn Sơn không hổ là thấm dâm quan trường vài thập niên lão bánh quẩy, theo La Minh Giang ánh mắt bên trong. Hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình tướng rồi, là một cái thành thục chính trị quan viên, thật sự là không nên. Có thể lý giải, Văn Sơn, ta ngươi cũng là vì cách mạng công việc làm cả đời người, càng như vậy, càng phải có hảo tâm thái, Thạch Ái Quốc sự tình, ta nhớ kỹ rồi, nhưng là ngươi muốn thả hảo tâm thái, dù sao đây là ngươi tại Hồ Châu nhất cuối cùng đồi, ta không hy vọng ra cái gì dĩ an. Tỉnh trưởng, ta nhớ kỹ rồi, ta đi về trước rồi. Tưởng Văn Sơn nói. La Minh Giang gật gật đầu, không nói chuyện, nhưng là đứng lên đem Tưởng Văn Sơn đưa đến cửa thang máy, thậm chí là loại người gì cũng có đãi ngộ, bình thường thời điểm đưa tới cửa cũng không tệ rồi, có thể thấy được La Minh Giang cũng là cảm thấy có chút thực xin lỗi Tưởng Văn Sơn, dù sao mấy năm nay đến Tưởng Văn Sơn một mực theo sát bước tiến của mình, ít nhiều tại địa phương phía trên cho chính mình rất lớn trợ giúp, điểm này hắn không thể quên. Đinh Trường Sinh mặc dù đã gặp lớn nhất quan chính là Trọng Phong Dương rồi, nhưng là đó là tại Trọng Hoa cùng đi phía dưới đi, hơn nữa Trọng Phong Dương cái này nhân tổng thể tới nói vẫn là rất hợp ái dễ gần, đặc biệt đối đãi giống Đinh Trường Sinh như vậy tiểu nha dịch, liền cùng với đối đãi con cháu của mình là giống nhau, nhưng là biết Chu Hổ Khanh đáp ứng thấy hắn thời điểm, hắn vẫn luôn là thực khẩn trương. Ai ai, ta nói chân ngươi run cái gì, nghẹn tiểu. Chu Hồng Kỳ liền mắt nhìn đứng ở phía sau mình Đinh Trường Sinh, đột nhiên phát hiện Đinh Trường Sinh chân có chút run. À, run lên sao, nay trời rất là lạnh rồi, ta hơi lạnh, còn không có xuyên thu quần đâu. Không có việc gì, đợi ị một chút đi vào liền ấm áp, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ba ta có thể không thích mổ bao, ngươi không nên đem chính mình khiến cho như một cái giấy nhũi tự đắp, phải có điểm nam tử khí, bằng không nói ba ta nói không chừng sẽ làm ta và ngươi tuyệt giao. Có nghiêm trọng như vậy sao? Ta nói ngươi có thể hay không không làm ta sợ a? Ngươi này làm ta sợ một đường rồi, ngươi còn để ta có đi hay không à? Có đi hay không đó là ngươi chính mình sự tình, không đi có thể về phía sau chuyển, lập tức cuốn xéo. Thật tốt, ta đi, ta đi. Chu Hồng Kỳ đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, hấp ta hấp tập, trong tay còn cầm lấy một kiện đưa cho Chu Hổ Khanh lễ vật, tuy rằng không biết hắn có khả năng hay không thua, nhưng là này là dựa theo Chu Hồng Kỳ ý tứ mua, hẳn là không sai được. Chu gia sân cùng tỉnh ủy khác lãnh đạo nhà không có gì khác biệt, duy nhất khác biệt chính là Chu gia nhà có vẻ thực không thích sống chung, tọa lạc tại tỉnh ủy đại viện tối bên trong một cái xó xỉnh, có vẻ tự nhiên không vui, rất không phối hợp. A Di, ba ta trở về chưa? Chu Hồng Kỳ vào cửa hỏi bảo mẫu nói. Thủ trưởng trở về có một rồi, tại thư phòng đâu? Nga, Đinh Trường Sinh, Nghiêm, ngươi hiện ở chỗ này chờ. Ta đi thư phòng nhìn nhìn vừa không có thời gian tiếp kiến ngươi, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể tuyển chọn ngồi xuống đợi. Chu Hồng Kỳ hoạt bát cười, xoay người lên lầu vào thư phòng đi. Đinh Trường Sinh nhìn quanh cái này thật to phòng khách bên trong, không khỏi thở dài, thật sự là như nhau hầu môn sâu tựa như biển a, gia đình như vậy, chính mình thật đúng là không có hứng thú, gặp cá nhân còn phức tạp như vậy, thật sự là thói quan lưu hoành hành a, nghĩ vậy, vừa rồi lòng kính sợ không khỏi phai nhạt rất nhiều. Ta có cái gì có thể khẩn trương, hắn lại không thể cho ta quan, cũng không thể cho ta tiền, trừ bỏ hai thứ này, ta còn cần hắn cho ta cái gì, mặc dù là hy vọng được đến một điểm duy trì. Đó cũng là vì người khác, làm xong, một cái công lớn, làm không xong, cũng là không gì đáng trách a. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không khỏi buông lỏng xuống, cõng lên tay nhìn bài biện trong phòng, không thể không nói, Chu Hồng Kỳ trong nhà cư nhiên còn có lỗi thời. Bất quá hắn không hiểu đồ chơi này, chính là nhìn dễ nhìn, lại chiếu theo TV thượng cái gọi là chuyên gia giáo phân biệt lỗi thời tri thức, nghiên cứu khởi phòng khách bác cổ cái thượng trưng bày một cái bình sứ. Ba, người đây là làm chi đâu này, còn luyện thượng thư pháp, chỉ ngươi kia tâm tính, luyện cái gì đều luyện không. Chu Hồng Kỳ liền môn cũng không sao, trực tiếp đi vào, nhìn đến Chu Hổ Khanh đang luyện tập thư pháp, không khỏi một trận chế ngạo. Tại sở cảnh sát như thế nào đây? Chu Hổ Khanh không chú ý nữ nhi mình chào phúng, hỏi công tác của nàng. Không dễ chơi, bọn họ cũng đều biết ta là ai, cho nên đều lấy ta làm tổ tông cung, nhận lấy chạm không đến thực tế công tác. Ta suy nghĩ, nếu muốn tới chỗ công tác, không thể như vậy ngồi ăn rồi chờ chết a. Ta tính toán hạ đi công tác. Tiếp không, đi nơi nào? Hồ Châu a, người giúp ta cùng lãnh đạo chúng ta nó một tiếng, ta đi xuống tạm giữ chức rèn luyện 2 năm. Nhận lấy tiếp đất khí, lão như vậy phiêu cả đời cứ như vậy. Chu Hồng Kỳ nói vô cùng là chính nghĩa lẫm nhiên, rất rõ ràng, nàng biết lão gia tử thích nghe nói cái gì. Ân, Hồ Châu, cũng được, dù sao cũng không xa. Đúng rồi, ta dẫn theo một người, ngươi cấp nhìn nhìn như thế nào đây? Chu Hồng Kỳ hoàn toàn đem Đinh Trường Sinh coi như đồ, giống như là tân đào một kiện lỗi thời tự đắc, cầm lấy cấp nhân thật dài mắt. Cái gì nhân? Chu Hổ Khanh dừng tay lại bút hỏi. Ta không phải là cùng ngươi đã nói ư, lần trước tại Thái Quốc đã cứu ta một mạng, về sau đại gia cứ như vậy liên hệ, vẫn là thực đàm được đến. Ngươi, đây là ý gì? Bạn trai sao? Chu Hổ Khanh lập tức vui vẻ, đây là chính mình gái lỡ thì lần thứ nhất mang nam nhân đến trong nhà. Thôi đi, cái gì bạn trai, ta có thể vừa ý hắn. Một cái tiểu thư ký mà thôi, ta nam nhân ít nhất phải là thiếu tướng. Thiếu tướng, người nguyện ý ta còn không muốn chứ, cả nước thiếu tướng tuổi tác đều cùng ta không sai biệt lắm, người nguyện ý gả cho một cái lão đầu, lão già ta khuôn mặt để nơi nào à? Được rồi, nói kia nhiều làm gì, có thấy hay không, không thấy ta làm hắn lăn. Chu Hồng Kỳ nhăn nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 733. Ngay tại Đinh Trường Sinh cân nhắc con này nhìn giống nước tiểu lon đồ sứ là thật là giả thời điểm. Nghe thấy phía sau thang lầu có tiếng bước chân, vì thế xoay người nhìn lại, hơn nữa còn không có nhìn rất rõ ràng liền đem đồ sứ đặt ở cái giá phía trên, nhưng là hắn không có chú ý tới cái này đồ sứ hắn chính là thả một nửa tại cái giá phía trên, còn có một nửa là lơ lửng. A, của ta bình, Chu Hổ Khanh khẩn trương đóng phía trên ánh mắt. Nhưng là hắn đợi một hồi, cũng không có nghe được đồ sứ vỡ vụn âm thanh, mở mắt ra vừa nhìn, con kia bình đã chặt chẽ bị Đinh Trường Sinh chộp vào tay bên trong, hắn quả thực cũng không tin này người trẻ tuổi người là làm như thế nào đến. Người làm cái gì à, người không biết đây là lão gia tử tự mình đào đến bình, nghe nói là Chu Nguyên Chương nước tiểu thùng, ta quả thực muốn bị ngươi hại chết rồi, ngươi nếu làm bể cái này bình, ngươi cả đời này đều không thường nổi biết không. Chu Hồng Kỳ cũng là dọa nhảy dựng, bất quá, nàng càng dọa nhất nhảy chính là Đinh Trường Sinh khi nào thì có như vậy nhạy bén thân thủ. Cái này không phải là không phá hư thôi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nhẹ nhàng phóng tới cái giá phía trên. Ngươi là làm như thế nào đến Chu Hồng Kỳ gặp lão gia tử đi nhìn chính mình bình rồi, lặng lẽ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Nga, cố ý, Đinh Trường Sinh quỷ dị cười. Chu Hồng Kỳ sửng sốt, lập tức minh bạch Đinh Trường Sinh ý gì, hắn đây là nghĩ tại lão gia tử trước mặt bộc lộ tài năng. Sự thật phía trên, Đinh Trường Sinh làm được rồi, Chu Hổ Khanh xác thực bị hấp dẫn, bất quá đã không phải là hắn bình, mà là hắn muốn biết vừa rồi vì sao bình không có rơi đến trên mặt đất. Xoay người nhìn Đinh Trường Sinh, người trẻ tuổi, động tác rất nhanh a, với ai học? Chu Tư Lệnh, ta đây là mình luyện, không có cùng nhân học, mù luyện, lần thứ nhất tới gặp Chu Tư Lệnh, ta cũng không biết nên mang chút gì cho ngài lão, đây là ta một chút tâm ý. Đinh Trường Sinh duỗi tay từ phía sau túi quần bên trong lấy ra một quyển giấy vàng bao lấy sách vở hai tay đưa cho Chu Hổ Khanh. Chu Hổ Khanh nhìn Chu Hồng Kỳ, duỗi tay nhận lấy, từng tầng một mở ra vừa nhìn. Nguyên lai là một quyển Tôn Tử binh pháp, ân, theo phía trên hợp với tình hình tới nói ngược lại thực phù hợp Chu Hổ Khanh yêu thích, nhưng là Chu Hổ Khanh lại cẩn thận vừa nhìn quyển sách này ấn chế niên đại, phát hiện này lại là Thương Vụ ấn thư quán thứ nhất về ấn chế Tôn Tử binh pháp, cái này rất kỷ niệm ý nghĩa, hiện tại 1900 năm in ấn Tôn Tử binh pháp đã không thấy nhiều. Ân, người đây là ở đâu tới đến Chu Hổ Khanh đem sách vở khép lại về sau hỏi. Quán phía trên. Ngay tại Giang Đô đồ cổ thị trường quán phía trên, ta vừa nhìn liền chọn chúng, tư lệnh viên là tướng quân, vừa vặn xứng được. Ân, vô sự mà ân cần, không gian thức đạo, người nghĩ được cái gì? Chu Hổ Khanh thuận tay đem Tôn Tử binh pháp ném tại bàn trà phía trên, mà hắn cũng ngồi ở sofa phía trên, điểm một điếu thuốc, cười mà không cười nhìn Đinh Trường Sinh. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, không có phát hiện tên tiểu tử này có chỗ gì hơn người. Nhưng là thông qua lời nói cử chỉ, càng là cảm thấy tên tiểu tử này không phải là một cái nịnh nọt người, ít nhất ở trước mặt mình, hắn biểu hiện vô cùng khéo, đây là Chu Hổ Khanh ấn tượng đầu tiên. Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, ta tham gia công tác bắt đầu chính là cảnh sát, khi đó Chu huấn luyện viên là sư phụ của ta, mặc dù ở về sau ta không có tiếp tục cảnh sát chi lộ, nhưng là ta một mực thực kính ngưỡng cảnh sát cái nghề nghiệp này, cho nên khi nghe nói Chu huấn luyện viên cũng làm cảnh sát về sau. Ta liền nhanh chóng tới chúc mừng nàng, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh không tốt đem con mắt của mình nói thẳng ra đến, nếu như nói đi ra mà không chiếm được đáp lại, hoặc là Chu Hổ Khanh thực phản cảm những cái này, như vậy chính mình vốn không có cơ hội tiến thêm một bước. Ân, vừa rồi vẫn cùng ta nói muốn đi xuống rèn luyện, nhìn đến nàng tư tưởng chậm rãi thay đổi, người đã yêu thích cảnh sát, không có việc gì khi thật tốt khuyên nhủ nàng, cái nào ngành nghề không phải là làm a? Đúng không ai, đúng rồi, Tiểu Đinh, ngươi ở đâu công tác? Chu Hổ Khanh đột nhiên nhớ tới nữ nhi mình thật giống như là muốn đi Hồ Châu công tác, vì thế thuận tiện hỏi một câu. Ta tại Hồ Châu công tác. Nha, ngươi đã ở Hồ Châu công tác, thật sự là đúng dịp, đúng không, Hồng Kỳ? Này có cái gì xảo, hắn tại Hồ Châu ta thì không thể đi. Buồn cười, Chu Hồng Kỳ tuy rằng mạnh miệng, nhưng là mặt lập tức đỏ. Chu Hổ Khanh âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, nhà đầu này không có khả năng là thật nhìn phía trên cái này tiểu tử nghèo a, cái đó và ý nghĩ của chính mình khác biệt quá xa rồi, nhiều cái chiến hữu cũ đứa nhỏ đều đang hỏi thăm Hồng Kỳ tin tức, hơn nữa tới cửa thác hợp người cũng là không ít, nhưng là Chu Hồng Kỳ nha đầu kia chính là một cái cũng trướng mắt, hơn nữa động bất động còn kéo lấy nhân ra đi một mình đấu. Hồng Kỳ nói ngươi là thư ký, cho ai làm bí thư? Hồ Châu thị trường Thạch Ái Quốc đồng chí. Ta bây giờ là bí thư của hắn. Nga, Thạch Ái Quốc, gần nhất giống như đã nghe qua cái này người, tại nơi nào nghe được đây này, ân, giống như là cùng An bí thư nói chuyện trời đất nói tới, ân, tiểu tử, làm tốt lắm, làm thư ký cơ bản đều là rất tiền đồ, ta nhìn ngươi cũng không ngoại lệ. Cảm ơn tư lệnh viên, ai, thư ký có tiền đồ hay không đầu tiên muốn nhìn lãnh đạo có tiền đồ hay không rồi, nếu lãnh đạo đã không có tiền đồ, thư ký cũng liền không quan trọng gì. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Trên mặt ngoài là cảm khái, nhưng là Chu Hổ Khanh là người nào, đó là số một người tinh, vừa nghe Đinh Trường Sinh nói chỉ biết tiểu tử này đến từ mình nơi này tuyệt không là cái gì Vân An lão lãnh đạo đơn giản như vậy. Mấu chốt còn ở lại chỗ này, chính là hắn không có không biết xấu hổ nói ra, là sợ chính mình đem hắn nghẹn trở về thôi, nhưng là lại không cam lòng, chỉ có thể là như vậy đường cong cứu quốc thôi. Chu Hổ Khanh thật cũng không muốn nói ra nói, nhưng nhìn nữ nhi mình liếc nhìn một cái, phát hiện nữ nhi mình luôn luôn tại chiều chính mình nháy mắt, xem bộ dáng là nghĩ chính mình bang đứa nhỏ này một phen, nhưng là giúp thế nào đâu này. Tiểu Đinh A, trở về nói cho các ngươi biết lãnh đạo, chính mình trong lòng nghĩ cái gì, hợp làm cũng tốt, đối với tổ chức cũng tốt, phải nhiều hướng An Bí Thư hội báo, An Bí Thư cũng là một cái lão lãnh đạo, một cái tốt cán bộ tại An Bí Thư trong mắt là rất trọng yếu, hơn nữa ngươi không nói, An Bí Thư làm sao mà biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đúng không, cho nên, nên hồi báo một chút, nên xin chỉ thị xin chỉ thị. Nói xong, Chu Hổ Khanh đứng lên đi lên lầu, lúc gần đi vẫn không quên mang lên trên bàn trà Tôn Tử binh pháp. Lão gia tử đây là ý gì? Này cũng đều không hiểu, lão gia tử là muốn Thạch Ái Quốc đi tìm An Bí Thư hội báo công tác, đơn giản như vậy chẳng lẽ không hiểu không ngươi, còn làm cái gì chính trị à? Chu Hồng Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái. Ta biết, theo ta ngu ngốc như vậy đều biết muốn đi hội báo công tác, nhưng là không có cái dẫn đầu, chỉ sợ liền môn cũng không tốt tiến thế nào. Ân, cái này sao ngươi nếu bỏ được hạ tiền vốn thua mua bản tiểu thư? Ta ngược lại có thể giúp ngươi một phen. Chu Hồng Kỳ giơ cao kiêu ngạo bộ ngực, thong thả ung dung chậm rãi nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 734. Kỳ thật Kiều Dương là Thạch Ái Quốc tốt nhất đề cử người, nhưng là Kiều Dương đã không nghĩ tiếp tục liên lụy trong này, điều này làm cho Thạch Ái Quốc lớn nhất một hy vọng tan biến rồi, như vậy đã không có đề cử người, một cái người xa lạ đối với mặt khác một cái người xa lạ lõa lồ nội tâm, chẳng sợ ngươi là thật, nhưng là hiệu quả có thể nghĩ. Chu Hổ Khanh nói không sai, giống Thạch Ái Quốc như vậy thính cấp cán bộ hẳn là thường xuyên hướng lãnh đạo của mình hội báo công tác, nhưng là không có người dẫn đường cũng giới thiệu, mặc dù là Thạch Ái Quốc thật dùng chính mình mặt nóng dán đi lên, ai có thể bảo đảm không sẽ gặp phải an như núi lãnh mông, cho nên cây cầu kia lương dị thường trọng yếu. Mà cái này cầu không cần khi cỡ nào cao cấp quan viên, nhưng là nhất định phải là bí thư tỉnh ủy an như núi tâm phúc hoặc là dị thường thân cận người. Như vậy tại an như núi tâm lý mới có thể có phân lượng, hơn nữa còn gặp thời thường nói được nói, 10 ngày nửa tháng không thấy được tỉnh ủy thư ký một mặt cũng không được. Kỳ thật dạng người này không nhiều lắm, nhưng là cũng không phải là không có. Ngươi là nói An Bí Thư thư ký, ngươi nhận thức hắn. Đinh Trường Sinh nghe Chu Hồng Kỳ vừa nói như vậy, cũng hiểu được đó là một biện pháp tốt, nếu như thư ký có thể giúp bận rộn dẫn tiến một chút, hoặc là tại lãnh đạo tâm tình tốt khi đi yết kiến một chút. Thật có thể thu được không tưởng được hiệu quả. Giữa người với người đều là tiếp xúc sau mới chậm rãi quen thuộc, nhìn giấy thượng lý lịch sơ lược cùng đi qua trải qua là nhìn không ra một người bộ mặt thật sự, cho nên Thạch Ái Quốc phải tự mình đi đến An Như Núi trước mặt làm An Như Núi chính mắt nhìn nhìn hắn là một cái dạng gì người mới được. Nhận thức A, tỉnh thành có thể là cái nhiều địa phương, hơn nữa đại gia bình thường cũng thường xuyên tại một khối vui chơi giải trí, bất quá ta cùng hắn còn không phải là rất quen thuộc. Ta cùng lão bà của hắn rất quen thuộc, ta cùng nàng lão bà là chiến hữu, chẳng qua nàng là nữ quân y, ta là hành động bộ, nhưng là không ít giao tiếp, hơn nữa chúng ta là rất quen thuộc bằng hữu, coi như là khuê mật a. Để khôn thành cái này nhân như thế nào, có phải hay không cái loại này thực không dễ tiếp xúc người a, lãnh đạo thư ký, bình thường đều thực không dễ tiếp xúc, tài trí hơn người thôi. Đinh Trường Sinh có chút lo lắng nói. Không cần thiết a. Ngươi lúc đó chẳng phải lãnh đạo thư ký, ta không cảm thấy ngươi thực không dễ tiếp xúc à. Chu Hồng Kỳ thiếu thiếu nói, hai người bước chậm ở tỉnh ủy đại viện một cái vườn hoa nhỏ, lúc này nhìn đến xa xa một cái phong tư hiểu điệu nữ nhân bước nhanh đi đến. Chị dâu ngươi đến đây, Đinh Trường Sinh chép miệng nói. Ân, nàng như thế nào đến đây, bình thường rất ít đến. Chu Hồng Kỳ nhăn nhíu mày nói. Ca ca ngươi còn chưa phải thường xuyên trở về. Đinh Trường Sinh đưa ánh mắt theo Thiếu Hàn trên người rút về tới hỏi nói. Ai, nào chỉ là không thường xuyên trở về, quả thực chính là chưa từng trở về, hai người bọn họ ở giữa, danh nghĩa rồi. Chu Hồng Kỳ thở dài nói. Vậy cứ như thế rằng con nữa, nếu không có tình cảm, như thế nào không rời hôn à? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Người nói dễ dàng, ta ba ba tại Trung Nam tỉnh cũng là có uy tín danh dự, cha mẹ của nàng cũng giống như vậy, năm đó là cỡ nào thích hợp một đôi, nếu ly hôn, ngươi làm bọn hắn khuôn mặt hướng đến nơi nào đặt a? Mặt mũi trọng yếu vẫn là cuộc sống trọng yếu a, nếu như vậy, có cái kia tất yếu sao? Đinh Trường Sinh không hiểu nói. Đi, ngươi ít quản, nhìn nhìn, tới tìm ngươi. Chu Hồng Kỳ nỗ bĩu môi nói. Tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta hãy tìm Hồng Kỳ à. Tìm ngươi, ta vừa lấy được các ngươi chỗ đó gửi đến tài liệu, xem bộ dáng là rất minh bạch chống lũ cứu tế nội tình, tuy rằng đều là sao chép món, nhưng là thực tỉ mỉ xác thực, không đơn thuần là tử vong nhân số vấn đề, còn có tại chống lũ cứu tế chung một chút làm việc thiên tư sự tình, không phải là bình thường vấn đề, nhìn thấy ghê người a. Tiếu Hàn thở dốc phì phò nói, kia bộ ngực đầy đặn cùng một chỗ rơi xuống, giống như hai cái vừa mới chưng chín bánh bao. Trước mắt cái này nữ nhân thật sự là quá mê người, cao vãn vân toàn, mày liễu mắt phượng, má đào mũi ngọc, làn da thắng tuyết, dương chi bạch ngọc, màu đen giữ mình áo lông thân thể yêu kiều bị trói buộc được đường cong lung linh là lướt, có lồi có lõm, một đôi to lớn tròn trịa phồng phình phình như muốn áo thủng mà ra, bình trượt như ngọc bụng, đầy đủ một ôm eo nhỏ, ngạo nghễ vểnh lên sung túc, thon dài trắng mịn chân trắng đầy đặn tròn trịa, bao bọc tại màu da tất chân bên trong càng thêm phong tình vạn trùng. Cám dỗ phi thường. Con kia đến gối thượng gần 20 phân váy, bó chặt mạn diệu lồi lõm ngọc thể, trong suốt giữ ấm tất chân làm tôn da đầy đặn tròn trịa, phong ánh nhục cảm, mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng mặc lấy giữ ấm tất chân mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Ngươi nhìn cái gì chứ ngươi? Đang lúc Đinh Trường Sinh nhìn Tiếu Hàn suy nghĩ viễn vong thời điểm, thình lình mông bị Chu Hồng Kỳ đạp một cước, dị thường lúng túng khó xử. Ta tại nghĩ, ai vậy, cái này nhân vì sao biết ngươi phương thức liên lạc đây này? Đinh Trường Sinh quần áo như có điều suy nghĩ bộ dạng. Ta hiện tại liền nghĩ xác minh một chút trong này tố cáo tài liệu có phải hay không thật, nếu như là thật, Hồ Châu phỏng chứng nhấc lên một trận gió bão, khó có thể tưởng tượng. Tẩu tử, kia ngươi chừng nào thì đi? Đinh Trường Sinh gật gật đầu hỏi. Ta cái này không phải là tới tìm ngươi sao, ta vốn đến tính toán mình lái xe đi, nhưng là xe của ta bao nuôi thời điểm bị công nhân sai lầm thao tác, đụng vào bức tường lên, trong thời gian ngắn không sửa được, cho nên ta tới tìm ngươi, hỏi một chút ngươi chừng nào thì đi, ta muốn ngồi xe của ngươi đi, ta sợ đêm dài lắm mộng, đúng rồi, điện thoại của ngươi đánh như thế nào bất thông a? Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn. Mới biết được không điện giật. Hồng Kỳ, nếu không như vậy, ta trước cùng tẩu tử trở về, ngươi mấy ngày nay làm ngươi sự tình, đừng đợi đến lão gia tử hối hận, còn có chính là để khôn thành sự tình, ngươi giúp ta liên hệ, có thể nói chuyện này thành công hay không, hãy nhìn ngươi đó. Đinh Trường Sinh dặn dò. Hừ, Đinh Trường Sinh, ngươi, ta và ngươi lời nói. Chu Hồng Kỳ hướng Đinh Trường Sinh ngoắc ngón tay nói. Tiếu Hàn ngược lại thực thức thời. Vừa nhìn chính mình em gái của chồng bộ dạng, tự động hướng xa xa đi mấy bước, nhìn cũng không nhìn bên này xảy ra chuyện gì. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh giả bộ ngu nói. Đinh Trường Sinh, ngươi cho ta cẩn thận một chút, không nên chạm vào đồ vật không thể đụng vào biết không? Nếu để cho ta đã biết, cẩn thận ngươi. Chu Hồng Kỳ hung ác nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 735. Lòng của nữ nhân đều là mẫn cảm. Tuy rằng Chu Hồng Kỳ cực lực phủ nhận mình và Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ, nhưng là nội tâm lại đem hắn xem là chính mình độc chiếm, không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào hắn, dĩ nhiên, càng không cho phép hắn chạm vào người khác. Trường Sinh, chẳng lẽ ngươi thật không biết những tài liệu này là ai gửi cấp ta sao? Tiếu Hàn ngồi ở trên tay lái phụ một bên lật tài liệu, một bên hỏi. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên dùng ánh mắt dư quang nhìn về phía Tiếu Hàn. Bởi vì dây an toàn nghiêng nghiêng ghìm chặt Tiếu Hàn thân thể, hơn nữa đầu này rộng lớn dây lưng vẫn là xuyên qua hai cái ở giữa, như vậy thì càng thêm đem nàng đầy đặn hai vú bày ra cho Đinh Trường Sinh. Tuy rằng Chu Hồng Kỳ cảnh cáo hắn không nên cử động không nên động đồ vật, nhưng là Đinh Trường Sinh chỉ dùng để ánh mắt nhìn, không hề động, này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Ân, cái này nhân làm sao có khả năng biết của ta phương thức liên lạc đâu này? Ngươi, chuyên tâm lái xe. Nhìn cái gì nhìn, Tiếu Hàn không thấy Đinh Trường Sinh trả lời, ngẩng đầu vừa nhìn, chính gặp Đinh Trường Sinh sắc mắt híp hai mắt liếc về phía lồng ngực của mình, không khỏi một trận thẹn thùng, duỗi tay đem tài liệu phách về phía Đinh Trường Sinh đầu. Ai ai ai, tẩu tử, ta có thể lái xe, ai, trách không được cổ đại đều là đem ngựa được cấp thiến mới khiến chúng nó lái xe, nguyên lai sống mái cùng giá thật sự là dễ dàng xảy ra vấn đề a. Đi, không có đứng đắn, hỏi ngươi nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không chuyện này? Biết cùng không biết có khác biệt sao? Nếu nhân gia đã tố cáo, như vậy ngươi liền đi điều tra, sau đó đem điều tra kết quả đăng báo, chỉ đơn giản như vậy sự tình, dùng được phức tạp như vậy sao? Nói như vậy, chuyện này là ngươi an bài xong. Tiếu Hàn thần sắc buông lỏng, nói. Đừng, chuyện này cùng ta không quan hệ, hoặc là nói ngươi coi như cùng ta không quan hệ. Tẩu tử, lần này sự tình đối với ta rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Đinh Trường Sinh quả thật là không thành thật, nhìn tay phải của hắn như là đi hộp số, nhưng là lập tức đụng đến Tiếu Hàn tay trái phía trên. Tiếu Hàn bản năng nghĩ sau này lui, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một mực gắt gao nắm, nghĩ quất đều quất không quay về. Buông ra, lại không buông ra ta liền cấp Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại nữa à. Tiếu Hàn sắc mặt đỏ ửng, nhưng là vẫn là bảo trì một loại hay nói giỡn tư thái. Gọi điện thoại, cùng ta có cái gì quan hệ? Tẩu tử, vừa rồi tại đại viện bên trong thời điểm, chúng ta đang tại nói ngươi thời điểm ngươi đã tới rồi. Nói ta cái gì? Tiếu Hàn vừa nghe Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ cư nhiên sau lưng đàm luận chính mình, tuy rằng nàng tâm lý thực muốn biết bọn hắn đàm luận chính mình cái gì, nhưng là vẫn là giả vờ không quan tâm bộ dạng. Cũng không có gì, liền nói là nói ngươi cùng ca ca của nàng sự tình. Tẩu tử, thật sự không được liền cách xa a, làm chi khổ như vậy chính mình đâu. Đinh Trường Sinh buông lỏng ra Tiếu Hàn tay, hờ hững không quan tâm nói. Tiếu Hàn thần sắc bị kiềm hãm, tốt thời gian dài đều không nói gì, Đinh Trường Sinh cũng không có lại tiếp tục truy vấn, hắn biết, đây là Tiếu Hàn nội tâm một cái kết, tuy rằng mọi người đều biết, nhưng là không hẳn có người giống Đinh Trường Sinh nói như vậy đi ra, nàng cần phải bình phục tâm tình của mình, bởi vì lúc trước có lẽ nàng có thể sinh hoạt tại mình lừa gạt bên trong, nhưng là bây giờ bị Đinh Trường Sinh như vậy lõa đem tầng này giấy đâm phá rồi. Nàng tại nghĩ một cái lý do, nhưng là suy nghĩ thật lâu. Thủy chung không có một cái lý do có thể thuyết phục chính mình. Ai, nếu giống các ngươi như vậy bình thường nhân thì tốt, ta sẽ không cần có nhiều cố kỵ như vậy, ta ly hôn có lẽ không có gì, nhưng là liên lụy đến quá nhiều người, vốn là kết hôn khi cũng không phải là lấy sinh hoạt vì mục đích, nếu lúc trước biết rõ, vậy bây giờ nên chính mình thưởng thức mình làm khi trồng quả đắng. Tẩu tử, chẳng lẽ thực sự có như vậy lợi ích? Cần dùng ngươi cả đời hạnh phúc đi trao đổi sao? Ha ha, tốt lắm, lái xe của ngươi, không cần ngươi quan tâm rồi, nếu chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu, ta nhất định đào ra chân tướng, thật tốt giúp ngươi tới cùng. Ai, đúng rồi, Hồng Kỳ có phải hay không muốn tới Hồ Châu làm việc? Ân, là chủ ý của ta nhìn nàng tại tỉnh thành làm được không hài lòng, mở này chiếc xe cảnh sát nơi nơi rêu rao, tỉnh rất nhiều việc có mẫn cảm như vậy. Sớm muộn gì sẽ bị người khác tính kế, còn không bằng khi đến mặt rèn luyện một chút, nói cho cùng, nàng một mực tại quân đội bên trong, kinh nghiệm xã hội quá ít, đến xã hội dâng lên phòng tâm nhãn cũng tốt. Ta nhìn không đơn giản như vậy a, nhà đầu kia tâm tư ta minh bạch, nếu không là vừa ý ngươi, ngươi chính là khuyên nàng nữa cũng sẽ không cùng ngươi đến Hồ Châu, ngươi có thể cẩn thận một chút, nàng là không tệ, nhưng là ngươi nếu cưới nàng, ngươi kia một chút bên ngoài nữ nhân phải đều chặt đứt. Đừng nghĩ bên ngoài thải kỳ bay phiêu, trong nhà Hồng Kỳ không ngã, không tốt lắm việc, nếu như ngươi nếu có cái gì gây rối địa phương, ta tin tưởng Chu Hồng Kỳ không chút do dự thiến ngươi. Đinh Trường Sinh nghe được Tiếu Hàn lời nói, tay không tự chủ được run run một cái, đường cao tốc thượng này run run một cái có thể muốn mạng người a, quả nhiên xe một trận loạn hoảng. Ai ai, ngươi chuyên tâm điểm, lái xe, ngươi này nếu lật xe, đến lúc đó ta và ngươi chết tại xe bên trong. Đây coi như là xảy ra chuyện gì à? Tiếu Hàn Dương giận dữ nói. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Tẩu tử, ta muốn là cưới Chu Hồng Kỳ, ngươi có khả năng hay không ghen? Hắc, số tiểu tử, càng nói ngươi, càng lên mũi lên mặt, ta là chị dâu ngươi, ngươi muốn làm gì, cưới nhân gia khuê nữ, còn làm cho người ta đáp cái tẩu tử cho ngươi. Không biết xấu hổ, Tiếu Hàn lại một lần nữa cười mắng. Ha ha. Nếu như vậy, ta cầu còn không được a. Lăn, lái xe của ngươi, càng nói càng hạ nói. Tiếu Hàn quay sang không còn nhìn Đinh Trường Sinh, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua phong cảnh. Tẩu tử, kỳ thật ngươi không biết, Chu Hồng Kỳ vừa ý chẳng phải là ta, nàng sở dĩ rất tốt với ta điểm, hoàn toàn là bởi vì ta bộ dạng rất giống một người, nàng tiền nhiệm hợp tác, theo nhìn thấy ta lần thứ nhất, ta đã cảm thấy ta là người kia thế thân, Chu Hồng Kỳ yêu thích không phải là Đinh Trường Sinh, mà là mặt khác một người. Mặt khác một người, làm sao ngươi biết yêu thích? Vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, xoay người, kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng chính mình chính mồm nói, còn nhớ rõ lần trước cho ngươi sao cho ta quần áo sao? Chính là bởi vì ta mặc lên kia một chút quần áo càng thêm giống người kia mà thôi. Kia, người kia ở đâu? Nàng tại sao không đi tìm hắn? Chết rồi, bị nàng giết. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 736. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, Tiếu Hàn giống như có điều ngộ ra gật đầu, như vậy liền có thể giải thích chính mình em gái của chồng tại cảm tình phía trên quái dị hành vi rồi, nguyên đến nơi này mặt vẫn có chuyện xưa. Việc này dính đến an ninh quốc gia, đến ngươi nơi này mới thôi, hơn nữa, Hồng Kỳ cũng không nghĩ người khác biết chuyện này, cho nên tẩu tử, ngươi trăm vạn chớ nói ra ngoài a. Ta biết, ngươi cho ta là cái loại này không có chừng mực người sao. Yên tâm đi. Chính là nàng đối ngươi như vậy, chẳng phải là đối với ngươi thực không công bằng. Này có cái gì không công bằng, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, về phần như thế nào nghĩ, đó là nàng chính mình sự tình, dù sao chính mình sự tình tự mình biết, ta chỉ phải kiên trì chủ ý của mình là được. Ta không nghĩ tổn thương nàng, nhưng là ta cũng không muốn làm người khác thế thân, tẩu tử, điểm này ngươi hiểu chưa? Tiếu Hàn gật gật đầu, không nói chuyện. Không thể nói sở hữu thư ký đều là lãnh đạo con run trong bụng, nhưng là xem như lãnh đạo bên người người, muốn thời khắc chú ý lãnh đạo mỗi một cử động cùng cảm xúc như thế nào, bằng không cũng không phải là một cái đủ tư cách thư ký. Rất rõ ràng, Giang Bình Quý làm được một người bí thư nên làm sở hữu việc. Khi hắn nhìn đến đi ra tỉnh trường ký túc xá Tưởng Văn Sơn trạng thái thời điểm, hắn cũng cảm giác được, Tưởng Văn Sơn lần này là thật xong rồi, Tưởng Văn Sơn tiến đến trong đại lâu bất quá nửa giờ thời gian. Già lại lúc tới, hắn giống như đã già 10 tuổi. Tinh thần uể oải, đi lại tập tễnh. Giang Bình Quý vội vàng tiến lên, tiếp nhận Tưởng Văn Sơn trong tay bao, mở cửa xe ra, đỡ Tưởng Văn Sơn vào ô tô, hắn lại một lần nữa theo gần gũi quan sát Tưởng Văn Sơn trạng thái, thật phi thường không xong. Lão bản, đi nơi nào? Giang Bình Quý nhẹ giọng hỏi nói. Trở về đi, Tưởng Văn Sơn đem đầu ỉ ở phía sau, hữu khí vô lực hồi đáp. Giang Bình Quý chiều lái xe nháy mắt, ô tô vững vàng quẹt ra tỉnh chính phủ, hướng Hồ Châu Thị chạy tới. Kỳ thật mọi người có lão một ngày, mặc dù là quyền lực lại mạnh mẽ liệt người, cũng đều có cái ý này thức, nhưng là cấp Tưởng Văn Sơn lớn nhất đả kích không phải là hắn sắp rời đi Hồ Châu, mà là tình thế nhưng thi toàn quốc lo làm thạch ái quốc nhận lấy lớp của mình, điểm này làm hắn đặc biệt căm tức. Tại hắn trong mắt, thạch ái quốc tính là cái thứ gì, 10 phần một cái tiểu nhân. Nếu không là lần này hắn gặp chuyện không may, làm chính mình thay hắn cõng cái này hắc hoa, tỉnh làm sao có khả năng làm hắn nhanh như vậy rời đi Hồ Châu, nhưng là hiện tại nói cái gì đều xong rồi, nói cho cùng vẫn là chính mình khinh thường, hắn giờ mới hiểu được, này mười mấy năm chính mình quá thuận theo, trên thế giới còn thật có chính mình làm không được sự tình, tựa như hôm nay chính mình vô lực xoay chuyển giống nhau. Hai năm qua đến, thạch ái quốc mặc dù là thị trường, nhưng là thành phố còn không phải là chính mình một người định đoạt. Lại có cái nào nhân nghe hắn cái này thị trường, nhưng là một khi làm thạch ái quốc tiếp nhận chức vụ bí thư, chính mình tại Hồ Châu kinh doanh mấy năm nay thành quả, còn có thể thừa cái gì vậy đâu này. Không được, quyết không thể làm thạch ái quốc cái này tiểu nhân tiếp nhận chức vụ, nhất định phải ngăn cản hắn. Ngay tại Tưởng Văn Sơn suy nghĩ việc này thời điểm, Giang Bình Quý đã ở suy nghĩ, chẳng qua, Giang Bình Quý suy nghĩ chính là Đinh Trường Sinh lời nói, đến bây giờ lúc này. Chính mình người lão bản này vẫn không có hỏi một câu quyết định của chính mình, chẳng lẽ hắn thực sự muốn chính mình mang đến trong mồ đi. Nghĩ vậy, Giang Bình Quý tâm lý không khỏi một trận tức giận, làm lãnh đạo ích kỷ đến cái này tình cảnh, thật đúng là không bình thường hiếm thấy. Suy đi nghĩ lại, Giang Bình Quý cuối cùng bấm Đinh Trường Sinh điện thoại, lúc này Đinh Trường Sinh còn tại tỉnh thành, không có cách nào cùng Giang Bình Quý gặp mặt, hơn nữa nếu như phía sau cũng không thích hợp cùng gặp mặt hắn, nếu hắn động tâm. Như vậy quyền chủ động cân bằng đã lặng lẽ khuynh hướng Đinh Trường Sinh bên này. Ca chuyện này làm được rất không mà nói, ngươi không muốn lừa ca ca. Giang Bình Quý nói cuối cùng. Giang ca, nói thật, chuyện này, về công về tư, ngươi đều là đang đùa ngoại trích từ mình. Nếu hắn không cho ngươi suy nghĩ, ngươi cần gì phải vì hắn suy nghĩ. Đây là thứ nhất, Giang ca, chuyện này ngươi không nói, không có nghĩa là người khác không nói. Đến lúc đó một khi cha ra đến, hắn vẫn như cũ thoát khỏi không xong làm hệ. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi cũng thụ liên lụy. Có hai điểm này, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng phải vì trong nhà nhân suy nghĩ a. Ân, Tiểu Đinh, ngươi nói không sai, vài thứ kia ta như thế nào cho ngươi? Chuyện này không sẽ khiến cho cả thành đều biết a. Như vậy lời nói, ca ca ngươi ta thật đúng là không có cách nào khác làm người. Giang Bình Quý do dự nói. Ta hiện tại còn tại tỉnh thành làm việc, như vậy đi, ta phát cái địa chỉ cho ngươi, đem những tài liệu này gửi cấp cái này người. Đây là ta một cái phi thường bằng hữu đáng tin cậy, ngươi yên tâm đi, hết thảy tất cả đều là ngươi biết ta biết. Vậy ngươi ngày đó nói lãnh đạo đáp ứng sự tình, không có khả năng thất bại à? Giang Bình Quý vẫn là không bỏ xuống được khai phát khu chủ nhiệm chuyện này, Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi cười khổ, cho tới bây giờ tất cả đều là hai đầu lắc lư, tuy rằng Thạch Ái Quốc đáp ứng, nhưng là đó là tại Thạch Ái Quốc thành công thượng vị dưới tình huống thực hiện hứa hẹn, chiếu tình huống trước mắt nhìn, Thạch Ái Quốc có thể hay không thuận lợi thượng vị còn thật không có thể xác định. Nhưng là phía sau quyết không thể do dự. Nếu như phía sau chính mình hơi chút do dự một điểm, Giang Bình Quý thực có thể đánh mất phản bội Tưởng Văn Sơn ý nghĩ. Như vậy Tưởng Văn Sơn một khi đổ mà không chết, sau rất nhiều việc cũng không phải là tốt như vậy xử lý. Hơn nữa mặc dù là Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu, chỉ cần còn tại Trung Nam tỉnh, tầm ảnh hưởng của hắn trong thời gian ngắn vẫn không thể theo Hồ Châu biến mất. Như vậy thì là Thạch Ái Quốc thật có thể đủ tiếp nhận, vẫn là muốn đem bó lớn tinh lực đi tiêu trừ Tưởng Văn Sơn ảnh hưởng cùng siết khuỷu tay. Đây cũng là Đinh Trường Sinh không muốn nhìn đến. Giang ca, ngươi sẽ tin ta một lần, chỉ cần có ta tại, liền không có vấn đề, ta chính là cam đoan, cái này ngươi yên tâm là được, nhưng là chuyện này nhất định phải mau. Vì thế Thiếu Hàn rất nhanh liền thu được đến từ Hồ Châu chuyển phát, mà cái này chuyển phát sở liệt kê vấn đề cùng phía trước Đinh Trường Sinh nói có chút là ăn khớp, nhưng là càng nhiều chính là Đinh Trường Sinh cũng không nói gì đến, việc này càng là nhìn thấy ghê người. Hồ Châu hoàn cảnh hiện tại như thế nào đây? Những ngày qua ngươi theo ta không? Đương nhiên, vì dự phòng chó cùng rứt dậu, ta toàn bộ hành trình hộ tống ngươi, yên tâm đi, bọn hắn chỉ cần dám đụng, ta liền chặt đứt cái đuôi của bọn hắn, đến lúc đó những cái này cái đuôi chính là nghĩ lui cũng không có cách nào rụt về lại rồi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 737. Ngươi bây giờ bản lĩnh không nhỏ a, dám giúp đỡ lãnh đạo chạy quan muốn quan, cẩn thận hảo tâm không hảo báo. Trọng Hoa liếc liếc nhìn một cái ngồi ở chính mình đối diện cho hắn châm trà Đinh Trường Sinh nói. Lãnh đạo, ta nhưng là oan uổng vô cùng a, ta ngược lại nghĩ cục đuôi làm người, nhưng là người khác không cho a, hơn nữa ngươi cũng nói cho ta nói, lão gia tử đến kinh thành đi, nơi này phát sinh chuyện gì cũng là ngoài tầm tay với rồi, ta còn phải dựa vào chính mình, đây chính là ngươi dạy đạo ta đấy, ta nhớ không lầm a. Hắc, số tiểu tử. Học biết dùng lời nói của ta chặn ta có phải hay không? Như thế nào đây? Nói một chút đi, hiệu quả như thế nào? Ai, không quá lý tưởng, ta đến bây giờ mới biết, Thạch thị trưởng sau lưng người là phó tỉnh trưởng thường vụ Kiều Dương, nhưng là nhìn Thạch thị trưởng ý tứ, giống như không muốn đi phiền toái cái này dựa vào sơn rồi, cũng không biết vì sao, lẽ ra thời khắc mấu chốt này, mặc dù là Thạch thị trưởng không tìm tới cửa, Kiều tỉnh trưởng cũng nên hỏi đến 1-2A, nhìn tình hình bây giờ. Thực gây nên a. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Nha, nguyên lai Kiều Dương là Thạch Ái Quốc ân chủ, nhưng là Kiều Dương cái này nhân thực tà tính, không phải là như vậy dễ tiếp xúc, nếu hắn đã công khai không muốn thay Thạch Ái Quốc ra cái này đầu, như vậy Thạch Ái Quốc thượng vị có khả năng liền không lớn. Cái này còn khó mà nói, nhưng là Cố Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc quan trọng nhất một mục tiêu chính là kéo Tưởng Văn Sơn xuống ngựa, chuyện này đã làm không sai biệt lắm. Nghe nói bọn hắn được đến đối với Tưởng Văn Sơn rất bất lợi chứng cứ này vừa ra, Tưởng Văn Sơn chắc chắn rời đi Hồ Châu, hơn nữa thực có khả năng sẽ bị truy cứu lãnh đạo trách nhiệm. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, có một số việc hắn không có khả năng một điểm không cho Trọng Hoa biết, nhưng là có một số việc tuyệt đối không thể cho hắn biết, nói thí dụ như tìm Chu Hồng Kỳ giật dây tỉnh ủy thư ký An Như Núi thư ký để khôn thành chuyện này, bởi vì liên lụy đến Chu gia, mà Trọng gia cùng Chu gia bất hòa. Này tại tỉnh thành vòng tròn bên trong là mọi người đều biết sự tình, cho nên cũng không có tất muốn nói cho Trọng Hoa rồi. Hơn nữa tại chính trị phía trên không có vĩnh viễn tử địch, điểm này tin tưởng Trọng Hoa cũng là phải minh bạch. Chính là nếu như ngay mặt nói ra, khả năng tất cả mọi người lúng túng khó xử. Còn có một chút, thông qua mấy năm này rèn luyện, Đinh Trường Sinh từ lâu đã không phải là cái kia chính trị Bạch Đinh, người tốt với ta, ta đối với người rất tốt, người cho ta lời nói thâu tâm hoa từ lời nói, ta liền đem buồng tim tự đào cho ngươi. Thông qua trải qua những chuyện kia, chính trị hắc ám chậm rãi đem hắn luyện thành một cái nói ba phần, chuyện làm một nửa người. Nói cho cùng, một cây ruột thông rốt cuộc người, không thích hợp tại quan trường phía trên lăn lộn, dạng người này không phải là bị nhân hại chết, cũng có khả năng hại chết người khác. Nếu như hắn không thể thành công thượng vị, cái này không phải là vì người khác làm giá y, như vậy việc hắn chịu làm. Trọng Hoa nghi ngờ nói. Ân, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho ta biết, chỉ là của ta suy đoán, hắn cần phải ngài trợ giúp, dù nói thế nào lão gia tử tại Trung Nam tỉnh ngây ngô lâu như vậy, mặc dù là ly khai Giang Đô đi kinh thành, nhân mạch vẫn là tại, mất đi Kiều Dương che chở, hắn hiện tại thực dễ dàng đầu đến một nhà nào đó đội ngũ, ta là nghĩ. Nếu lão gia tử đến phần đất bên ngoài, ta lại không thể theo lấy đi, làm chi không tìm lão gia tử quan hệ, đem hắn thu, như vậy ký cho ngươi tại Hồ Châu để xuống trụ cột. Lão gia tử này nhất mạch cũng không trở thành tùy theo lão gia tử đi mà tan lòng người. Trọng Hoa nghe xong Đinh Trường Sinh, đã lâu không nói gì, hắn hiểu được vô cùng, tự đem tiểu tử này theo Lê Viên thôn mang ra, chính là nhìn chúng hắn thông minh, hắn là nhìn hắn từng bước trưởng thành. Nhưng là chính mình còn đánh giá thấp hắn tại chính trị phía trên trưởng thành tốc độ, liền chỉ cần vừa rồi mấy câu nói đó, cũng không phải là một cái ở quan trường lăn lộn cái mười mấy năm người đều tổng kết ra, nhưng là tiểu tử này ở quan trường ngây ngô thời gian bất quá là 3-4 thâm niên lúc. Cư nhiên có thể nhìn thấu triệt như vậy cùng có chiến lược tính, này đã xa xa vượt qua Trọng Hoa đối với Đinh Trường Sinh nhận thức. Nói thật, lão gia tử trước khi đi, là đem tỉnh chúng ta một chút có thể bang được bận rộn người giới thiệu một chút. Nhưng là rốt cuộc có thể bang tới trình độ nào, đặc biệt lão gia tử vừa đi sau, những người này là cái thái độ gì thật đúng là khó mà nói a. Trọng Hoa suy nghĩ một chút nói. Vốn là những người này là Trọng Phong Dương lưu cấp Trọng Hoa, nói cho cùng, là vì tương lai Trọng Hoa tại lên trước khi lưu lại có thể nói được thượng nói người. Nhưng là nói như vậy, dù sao Trọng Phong Dương đã rời đi Trung Nam tỉnh, đời này trở về có khả năng cơ hồ là số không rồi, đi qua bao nhiêu năm. Đợi Trọng Hoa thật dùng được thời điểm những người này còn tại cương vị phía trên sao. Đến lúc đó Trọng Phong Dương phòng trường đều đã lui, những người này còn cố kỵ năm đó Trọng Phong Dương tình phân sao. Chính trị là hiện thực nhất hoạt động, đừng nói vài năm thời gian, chính là buổi sáng cùng buổi chiều, một người làm quyết định cũng không có khả năng giống nhau, càng huống hồ nhiều như vậy thế sự biến thiên đâu này. Cho nên, tại chính trị phía trên, chứa đựng nhân mạch là sáng suốt. Nhưng là nếu như chứa đựng cơ hội, thì phải là ngu xuẩn, đồ chơi này vĩnh viễn không có bảo đảm chất lượng kỳ, thích dùng không cần, quá thời hạn không đợi. Hắn hiện tại chính là một cái biết bơi người, nhưng là tại thủy bên trong bơi lội thời điểm, đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn, chính là tạm thời tính rút gân, phía sau, đừng nói là một cây đại thụ, chính là một cây đạo thảo, hắn đều có khả năng bắt lấy, cho nên mặc dù là không thành công, đến lúc đó hắn cũng sẽ không quên ai cho hắn nhưng quá đạo thảo. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xa so dệt hoa trên gấm muốn tốt hơn nhiều a. Đinh Trường Sinh nhìn thấu Trọng Hoa do dự, hơn nữa ý thức đến, Trọng Phong Dương tại Trung Nam tỉnh kinh doanh nhiều năm như vậy, không có khả năng không có giàu có người mạch quan hệ, chỉ cần theo làm cháu của mình cùng Trung Nam tỉnh sắt thép đại vương Tạ ra đám hỏi liền có thể thấy được lốm đốm. Tuy rằng này cọc đám hỏi một lần sinh ra tác dụng phụ, nhưng là tại lợi ích trước mặt, khác nhau là có thể lấp đầy. Tiểu tử ngươi. Đem ngươi dẫn tới nói thành cái gì, nếu cho hắn biết, thế nào cũng trước tiên đem ngươi mở không thể. Trọng Hoa cười nói, nhưng là hắn tâm lý thật cao hứng, ít nhất đang đàm luận hắn hiện tại lãnh đạo thời điểm, Đinh Trường Sinh không phải là tuyệt đối đứng ở đối phương lập trường thượng, ở trước mặt hắn nói hắn đương nhiệm lãnh đạo cười nói, đây cũng là đối với hắn Trọng Hoa biểu minh một loại thái độ, thì phải là Đinh Trường Sinh cùng hắn ở giữa vẫn là thân thiết khăng khít, vẫn là lấy trước quan hệ. Lãnh đạo, ha ha. Vô luận đến trong thế nào, ngài đều là của ta lãnh đạo, ngươi không muốn nghĩ đem ta đẩy ra ngoài liền coi xong, ngươi nên quản ta, bằng không lời nói không chừng ngày nào đó ta liền bị người ta mở, đến lúc đó còn phải tìm ngài kiếm cơm. Đinh Trường Sinh nhéo một viên nho phóng trong miệng, nức nở nói, nhưng là Trọng Hoa cũng là nghe được dị thường rõ ràng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 738. Ân, Trường Sinh, người mấy năm này trưởng thành thật là xa xa vượt quá dự liệu của ta, lúc mới đầu, ta thật vô cùng lo lắng ngươi có phải hay không thích hợp cái này ngươi lừa ta gạt con đường, nhưng là ngươi không để cho ta thất vọng, hơn nữa còn cho ta rất nhiều không tưởng được kinh ngạc vui mừng, ta hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng đi xuống, không muốn kiêu ngạo, cũng không muốn chọc giận nỗi, chính trị loại vật này, cần phải có tính bền dẻo người đến thưởng thức, không có tính bền dẻo người chỉ có thể là bị nó ngoạn. Hiểu chưa? Trọng Hoa lời nói đầy ý vị nói. Trọng Hoa nói làm Đinh Trường Sinh có chút nóng mặt, không vì cái gì khác, chính là bởi vì vừa rồi chính mình không có đem sở hữu sự tình nói cho Trọng Hoa, phía sau hắn thật muốn đem chính mình sở hữu việc đều nói cho Trọng Hoa, nhưng là lý trí ngăn trở hắn làm như vậy. Cảm ơn lãnh đạo, ta Đinh Trường Sinh vô luận đi đến một bước kia, đều rời không được ngươi đem ta theo Lê Viên Thôn mang ra cái này khởi điểm, cho nên, không có lãnh đạo ngươi. Đình chỉ. Trọng Hoa khoát tay nói về sau những lời này không muốn luôn treo tại miệng phía trên, cơ hội đều là cá nhân bắt lấy, ta đem ngươi theo Lê Viên Thôn mang ra, cũng là vì công tác, về sau biểu hiện, vậy cũng là ngươi năng lực của mình, cùng ta không có quan hệ, Trường Sinh, ngươi nhớ kỹ, chính trị thực tàn khốc, cần phải nhân đến đỡ cùng dẫn, mới có thể đi xa hơn, nhưng là chính trị thượng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, ngươi cùng ta tuy rằng nhận thức sớm, hơn nữa ngươi cũng một mực thực tôn trọng ta. Điểm này lòng ta minh bạch, ngươi một mực đem ta nhìn thành là của ngươi ân nhân, kỳ thật đại cũng không tất, ta đem ngươi lại lần nữa theo Bạch Sơn muốn, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, tại chính trị phía trên nâng đỡ lẫn nhau, ta tin tưởng tiền đồ của ngươi nhất định rất xa đại. Trọng Hoa đem lời nói này nói ra không dễ dàng, nếu như là tại ngày hôm qua, hắn nhất định không sẽ nói như vậy, nhưng là hôm nay Đinh Trường Sinh cho hắn ấn tượng làm hắn đã ý thức được. Chính mình sau cũng đã không thể giống như trước dưới sự sai sự cấp như vậy chỉ điểm Đinh Trường Sinh rồi, bởi vì Đinh Trường Sinh đã dần dần thành thục, đối với giống Đinh Trường Sinh dạng người này, sớm cho hắn ngang nhau đối đãi so làm khác bất cứ chuyện gì đều càng có thể thu mua hắn tâm. Cái này ý vị Trọng Hoa chủ động bỏ qua tại đối đãi Đinh Trường Sinh khi cái loại này ân chủ tư thái, hai người bây giờ là một loại địa vị ngang hàng, tuy rằng trên nhiều khía cạnh Đinh Trường Sinh xa còn lâu mới có thể cùng Trọng Hoa so. Thậm chí không thể so sánh, nhưng là Trọng Hoa dứt khoát vẫn là như vậy làm, mục đích rất rõ ràng, ta ngươi là hợp tác quan hệ, mà ràng buộc không còn là ân tình, mà là lợi ích. Đinh Trường Sinh mặc dù nói không đi ra cái gì đến, nhưng là hắn cũng thật sâu ý thức được, Trọng Hoa nói được đúng, thế gian bất cứ chuyện gì, chỉ có lợi ích liên hệ tại cùng một chỗ mới là vững chắc nhất, đây là bởi vì quá nhiều người, mà lợi ích quá ít, muốn cùng chung, phải kết minh, từ xưa giống nhau. Hơn nữa chính mình hôm nay tìm đến Trọng Hoa tìm kiếm Trọng Phong Dương lưu lại người mạch duy trì lúc đó chẳng phải hỏi vì chính mình lợi ích sao. Trọng Phong Dương người duy trì Thạch Ái Quốc phản duy trì Trọng Hoa, mà hắn Đinh Trường Sinh tại ở giữa gián tiếp được đến Thạch Ái Quốc thưởng thức. Hơn nữa như vậy cũng có thể càng thêm chặt chẽ hắn và Trọng Hoa quan hệ. Rất khó nói quá trình này ai đối với người nào có ân tình, tinh tế gỡ nhất gỡ, không phải là lợi ích cho phép sao. Lãnh đạo, nói như ngươi vậy. Lòng ta một điểm để cũng không có, ta luôn luôn đều đem ngài coi như ta đấy, ngài, đây là không quan tâm ta rồi hả? Dù vậy, nên có tư thái vẫn là muốn có, phía trước cũng đã nói, chính trị thượng người, thế nào một cái lôi ra đều là tốt diễn viên, nếu để cho những người này đi diễn trò, cũng không buồn Trung Quốc phim được không được áo tư tạp kim tượng thưởng rồi, theo vì bọn hắn bản thân trải qua chính là sinh hoạt tại diễn, mà không là hết sức đi diễn. Đinh Trường Sinh đã sâu này tùy. Trường Sinh, ngươi nói sai rồi, ta từ trước đến nay cũng không phải là ngươi, ngươi muốn học chính mình phán đoán một sự kiện, cũng muốn bắt chước trong này sinh tồn, sự thật chứng minh, phàm là sinh hoạt tại phía dưới, tuy rằng không cần kinh nghiệm mưa gió, nhưng là cũng vĩnh viễn chưa trưởng thành, chính vì vậy, ngươi mặc dù có như vậy tâm thái, nhưng là ngươi vẫn luôn là cuộc sống tại mưa gió bên trong, lúc này mới có ngươi thành tựu của ngày hôm nay, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh rời đi Trọng Hoa ra thời điểm. Đã là đêm khuya, thanh lãnh phong theo các phương hướng bao vây hắn, khiến cho hắn lần thứ nhất cảm giác được trên cái thế giới này lãnh. Trọng Hoa nói đúng vậy, nhưng là hắn tâm lý vẫn có một loại thật sâu cảm giác mất mát. Tuy rằng hắn hiểu được Trọng Hoa hôm nay nói ý tứ, đó chính là hắn nhóm không còn cần dùng ân tình đến duy hệ. Bọn hắn bây giờ là bằng hữu, là huynh đệ. Nhưng ở Đinh Trường Sinh tâm lý còn thật chưa từng có như vậy nghĩ tới. Hắn vẫn luôn đem Trọng Hoa nơi này xem như nhà cuối cùng. ra là địa phương nào, là một cái thác để chỗ, cũng chính là mặc dù là ngươi tại bên ngoài thua trận toàn bộ, cho dù là bị người khác lột quần, chỉ cần có gia tài, trong nhà hết thảy đều có thể cho hắn đông sơn tái khởi, này là căn cơ, nhưng là hiện tại, tại lòng hắn bên trong, cái nhà này không ở, căn cơ không ở, điều này làm cho hắn đã không có cảm giác an toàn. Ngẩng đầu nhìn nhìn, đã đến nhà mình dưới lầu, trên lầu vẫn như cũ đèn sáng, hắn tâm lý một trận ấm áp, lững thững lên lầu. Còn không có đợi hắn chìa khóa cắm vào lỗ nút chìa khóa, môn liền mở ra, bên trong lộ ra một tấm có chút mỏi mệt nhưng là hưng phấn khuôn mặt, Hạ Hà Tuệ cười dài nhìn hắn, nghiễm nhiên một cái thê tử đang đợi đêm khuya trở về trượng phu. Bên ngoài lạnh lẽo a, đem hắn làm vào cửa, cúi đầu giúp hắn cởi bỏ giày ra dây giày, đổi lại ấm áp dép lê. Tại sao còn chưa ngủ? Ngươi không phải nói đêm nay muốn trở về tới sao? Nhìn nhìn thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, vừa rồi tại sofa phía trên híp một hồi. Các nàng đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Đều tại đối diện ngủ, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hạ Hà Tuệ nói đem Đinh Trường Sinh áo khoác cởi xuống treo ở phía sau cửa y mạo ở giữa. Ta khi nào thì trở về cũng không có điểm, về sau không cần chờ ta, nữ nhân thức đêm đối với thân thể không tốt. Ta là làm thẩm mỹ viện, ta còn không biết nha, nhưng là ngươi không trở về đến, tâm lý không nỡ, ngươi nếu đau lòng ta, liền sớm một chút trở về, đừng cho ta lo lắng, đây mới là thương ta. Hạ Hà Tuệ không để lại dấu vết oán giận nói. Tốt, ta về sau nhất định về nhà sớm, nói, Đinh Trường Sinh từ phía sau ôm lấy Hạ Hà Tuệ, đem chính mình lạnh lẽo cầm chống đỡ ở tại Hạ Hà Tuệ ấm áp cổ phía trên, băng Hạ Hà Tuệ cười liên tục không ngừng, đang lúc nàng chịu không nổi ngứa phải gọi thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác đến cổ có một tích thủy giống nhau đồ vật rơi tại cổ bên trong, tiện đà là hai giọt, tam tích, thẳng đến không đếm được. Hạ Hà Tuệ giật mình kinh ngạc, nàng lúc này mới ý thức được, Đinh Trường Sinh khóc. Hơn nữa còn là cái loại này thực ủy khuất khóc, nàng thực nghĩ xoay người nhìn nhìn chính mình nam nhân rốt cuộc thì sao, nhưng là bị Đinh Trường Sinh gắt gao ôm lấy thân thể căn vốn không có khả năng chuyển qua. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 739. Đã lâu, Đinh Trường Sinh dần dần bình ổn xuống, ôm lấy Hạ Hà Tuệ cánh tay đêm dần dần lỏng nhẽo nhoét xuống, Hạ Hà Tuệ không biết xảy ra chuyện gì, cho nên thực khẩn trương, nhưng là Đinh Trường Sinh không nói, nàng cũng chỉ đành yên lặng làm bạn hắn. Thẳng đến hắn dần dần bình ổn, lúc này mới xoay người, dùng tay vuốt ve Đinh Trường Sinh gương mặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta được không? Hạ Hà Tuệ ôn nhu hỏi. Không có việc gì, chính là hôm nay cảm giác được nhân thật quá khó khăn, đủ loại sự tình, đặc biệt chơi ta chuyến đi này, khắp nơi cạm bẫy khắp nơi hố, hơi bất lưu thần, liền rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, ai? Ta không làm được không? Nếu nguy hiểm như vậy, ta mặc kệ rồi. Ngươi ngày mai sẽ đi từ chức a, ngươi nguyện ý làm chút gì liền làm chút gì, không muốn làm ngay tại gia nán lại, ta nuôi ngươi. Hạ Hà Tuệ khuôn mặt tràn đầy tự ái, khoảnh khắc này không liên quan hồ nam nữ ở giữa tình yêu, mà là một cái trưởng tỷ đối với đệ đệ yêu thương. Nàng minh bạch, loại này chị em yêu nhau sớm hay muộn bởi vì chính mình cảnh xuân tươi đẹp không còn mà mất đi hắn, cho nên nàng so với hắn càng thêm quý trọng hai nhân tại cùng một chỗ thời khắc. Không, ngươi không hiểu. Ta là nam nhân, vô luận nhiều khó khăn, đều là một cái nam nhân nên thừa nhận, nam nhân nha, liền là rất khó người, cho nên, ta không có khả năng lui, nếu như lui từng bước, mặt sau chính là các ngươi, ta không thể lui được nữa, chỉ có về phía trước. Đinh Trường Sinh dứt lời, hơi hơi cúi đầu, đem Hạ Hà Tuệ môi anh đào ngậm tại miệng bên trong, Hạ Hà Tuệ sắp sụi lơ tại hắn trong lòng thời điểm, đột nhiên đứng lên, đẩy ra Đinh Trường Sinh. Ta muốn đi trước tắm một chút. Hạ Hà Tuệ nhìn Đinh Trường Sinh quĩnh dạng, trò đùa dai vậy chạy hướng về phía tắm rửa lúc. Mở ra vòi hoa sen, đem chính mình tắm rửa tại trong nước ấm, hưởng thụ dòng nước thân thể xung kích mang đến mệt nhọc trở thành hư không khoái cảm, bọt nước thuận theo Hạ Hà Tuệ kiên đĩnh tròn trịa chảy xuống phía dưới. Hạ Hà Tuệ tâm có chút loạn, nàng không biết đêm nay Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện gì, nhưng là Đinh Trường Sinh hiện tại chính là nàng thiên. Có đôi khi nàng sẽ hỏi chính mình yêu thích Đinh Trường Sinh cái gì, nhưng là mỗi một lần đáp án đều không giống với, nhưng là chỉ có một loại cảm giác không có đổi, thì phải là nhìn thấy hắn người hoặc là nghe được hắn âm thanh, nàng tâm lý cũng rất an tĩnh, cảm giác có cảm giác an toàn. Có lẽ, nữ nhân cần phải nam nhân so nam nhân cần phải nữ nhân hơn, nhưng là thường thường tình cảm tụ tập đến một điểm, đó chính là ngươi như mạnh khỏe, chính là trời đẹp. Hà Hà Tuệ từng đối với thân thể của chính mình phi thường có tin tưởng, nhưng là tùy theo Đinh Trường Sinh hướng lên từng bước trèo lên, nàng biết, hắn nữ nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp, phía sau nàng sẽ có một loại cảm giác nguy cơ, sợ Đinh Trường Sinh một ngày kia chán ghét thân thể của nàng. Cho nên, nàng có một cái thói quen, thì phải là tại sau khi tắm xong, cẩn thận quan sát thân thể của chính mình, tìm kiếm làm chính mình không hài lòng cái kia một chút tí vết nào. Vốn là nàng chính là loại tìm không ra chỗ thiếu hụt nữ nhân, hiện tại, đứng ở phía trước gương, tĩnh tĩnh thưởng thức chính mình. Hà Hà Tuệ thở sâu, lau khô thân thể, phi thượng khăn tắm, đi ra phòng tắm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 740. Thay xong quần áo, Hà Hà Tuệ ngồi ở trước bàn trang điểm, dáng người mạn diệu, chải vuốt mái tóc thời điểm, cánh tay ngọc giơ lên cao, trắng noãn trơn bóng, như ngẫu giống như búp măng, liêu tâm thần người. Quả nhiên, tại trong phòng vệ sinh hút xong điếu thuốc đi ra Đinh Trường Sinh thấy như vậy một màn, đầu tiên là ánh mắt thẳng, tiện đà là bước chân cũng dừng lại. Hà Hà Tuệ quay đầu vừa nhìn, cười nói làm sao vậy? Chưa thấy qua sao? Gặp qua, nhưng là chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp đều là khen đi ra, mặc dù nàng không đẹp, người cũng muốn nói nàng tức giận chất tốt, là một tài trí nữ nhân. Miệng lưỡi trơn tru. Còn không mau đi tắm rửa, đầy người mùi thuốc lá. Hà Hà Tuệ lật cái bạch nhãn, nhưng là tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, thì phải là một cái không hơn không kém mị nhãn, nhanh chóng chạy hướng về phía phòng tắm. Trong phòng ngủ đèn sáng lại diệt, lại lần nữa sáng thời điểm, đầy nhà nơi nơi tràn ngập khí tức. Người muốn đi làm gì? Đinh Trường Sinh đứng ở trước giường bắt đầu mặc quần áo, Hà Hà Tuệ lập tức thức tỉnh, ngẩng đầu hỏi. Ta phải đi bệnh viện. Theo tỉnh trở về còn chưa có đi nhìn, bây giờ là thời khắc mấu chốt, cửa ải này trôi qua, đường của ta cũng liền khoan, cửa ải này không qua được, đường của ta còn phải tại không kỳ hạn chờ đợi, cho nên, hiện tại thực mấu chốt. Nhưng là ta không muốn để cho ngươi vất vả như vậy. Hà Hà Tuệ ôm lấy Đinh Trường Sinh, lưu luyến không rời. Ngoan, chờ qua này một đoạn thời gian, ta dẫn ngươi đi lữ hành, chúng ta đi Tây Tạng được không? Tốt. Hừ, lại đang lừa người, ngươi bây giờ sao có thể đi được mở đâu? Không lừa ngươi, đến lúc đó ta xin nghỉ là được, nhưng là trước sách là chuyện này làm xong, tốt lắm, ta đi, thật tốt đi ngủ. Đinh Trường Sinh đem Hà Hà Tuệ nhấn tại ổ chăn bên trong, thay nàng đắp chăn, dịch góc chăn, dập tắt đầu giường đèn, đi ra ngoài, nghe được cửa chống trộm đóng lại khoảnh khắc kia, Hà Hà Tuệ liền ngủ không được, đứng lên, khoác đồ ngủ, đứng ở rèm cửa mặt sau. Nhìn dưới lầu Đinh Trường Sinh tại dưới đèn đường mờ vàng nắm thật chặt áo, biến mất tại màn đêm bên trong, Hà Hà Tuệ nước mắt im lặng lưu tại đêm bên trong, lướt qua khuôn mặt, rơi tại nàng tâm lý. Thạch Ái Quốc đã ngủ, Hồ Hải Quân tỏa ở ngoài cửa ghế dựa phía trên ngủ gật, nghe được tiếng bước chân, vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, không khỏi có chút nghi hoặc, phía sau hắn như thế nào đến đây, nhưng là tiểu tử này bây giờ là thị trường trong mắt hồng nhân, cho nên vẫn là nhanh chóng đứng lên. Phóng nhẹ tiếng bước chân, đi hướng Đinh Trường Sinh. Đinh thư ký, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải đi tỉnh thành sao? Hồ Hải Quân hỏi. Đêm nay vừa trở về nhà đổi món quần áo lại tới, thị trường tình huống như thế nào? Tốt hơn nhiều, bác sĩ nói có thể tùy thời xuất viện, nhưng là ta nhìn thị trường ý tứ, không quá nghĩ phía sau xuất viện bộ dạng. Nga, phải không, thị trường cảm xúc như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, ta nhìn không ra đến, nhưng là ta nhìn thấy hắn mấy ngày nay luôn gọi điện thoại, nhưng là mỗi lần sau khi gọi điện thoại xong, đều không cao hứng lắm bộ dạng, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Ân, người đi về trước đi, đêm nay ta đến trực ban. Đinh Trường Sinh đối với Hồ Hải Quân nói. Không cần, Đinh thư ký, người mới từ tỉnh thành trở về, nhất định rất mệt mỏi, như vậy, người trở về đi ngủ, ta đêm nay trực ban. Đêm mai ngươi tới đi. Đêm mai còn chưa nhất định có thời gian, ngươi hay là trước hồi đi ngủ đi, ta có thể thay ngươi một hồi là một hồi a. Ta, ngươi ngày mai còn có việc. Hồ Hải Quân vừa nhìn Đinh Trường Sinh đến đây, còn rất cao hứng, thầm nghĩ cuối cùng có người có thể thay mình, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, hy vọng lại tan biến, vì thế không còn hư làm, đi thẳng về ngủ. Đinh Trường Sinh ngồi ở Hồ Hải Quân chỗ ngồi phía trên, cúi đầu tự hỏi ngày mai sự tình nên làm cái gì bây giờ. Giang Bình Quý tài liệu là rất đầy đủ, nhưng là còn cần Tiếu Hàn thực địa nghiệm chứng, như vậy mới có thể cụ có sức thuyết phục. Nhưng là mình là thị trường thư ký, nếu như mang theo Tiếu Hàn chạy khắp nơi chuyện này, kia mục đích liền quá rõ ràng, phòng trường tưởng Văn Sơn bắn ngược sẽ rất lớn, nhưng là không phái người đi theo, Đinh Trường Sinh lại lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có làm Đỗ Sơn Khôi trong bóng tối theo lấy. Chính đang suy tư vấn đề hắn, không có chú ý tới bên người không biết khi nào thì đi đến đây một người, hơn nữa ngay tại trước mặt hắn, Đinh Trường Sinh nghiêm túc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trước mặt mình cái này bạch y bạch quái người, cẩn thận bẩn nhảy cái kia kêu một cái vui mừng a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 741. Ai u, Chu tỷ, người không muốn như vậy lặng yên không một tiếng động được không, như vậy hù chết nhân. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu vừa nhìn lại là y tá trưởng Chu đỏ tươi, không khỏi thở phào một hơi. Là ngươi mất hồn mất vía a, ta gọi hai ngươi âm thanh, ngươi đều không có nghe thấy, đêm hôm khuya khoát không ngủ thấy, tại nơi này nghĩ gì thế? Chu đỏ tươi nhìn Thạch Ái Quốc phòng bệnh, nhỏ giọng nói. Ta còn có thể làm gì, cái này không phải là trực ban đâu a. Người tài xế kia, thị trường bị bệnh, lại không cần hắn lái xe, vẫn không thể thiên trời tối tại nơi này hầu hạ, người đã đến rồi hắn liền rời đi. Được rồi, Chu tỷ, này đêm hôm khuya khoát, người đây là trực ban à? Vô nghĩa, không phải là trực ban ai đêm hôm khuya khoát tại bệnh viện bên trong lắc lư cái gì nha? Nga, đúng rồi, thị trường bệnh tình thế nào? Có thể tùy thời xuất viện, nhưng là ta như thế nào nghe bác sĩ nói thị trường nghỉ nhiều ở vài ngày củng cố một chút, đúng rồi, người không biết, nay thiên lúc xế chiều, thị trường cùng hắn tiểu nàng dâu cãi nhau, toàn bộ hành lang cũng nghe được rồi. Chu đỏ tươi nhìn hành lang không có người, đem miệng của mình áp vào Đinh Trường Sinh lỗ tai một bên nhỏ giọng nói. Thật, tại sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng là ngay tại hắn hỏi những lời này thời điểm. Một cái phát hiện khiến cho hắn thiếu chút nữa nhảy lên. Không biết, nhân ra hai vợ chồng sự tình ai biết được, tốt lắm, ta muốn khư bệnh phòng nhìn một chút, tái kiến, uống nước thời điểm đi ta chỗ đó đổ, có trà có cà phê. Chu đỏ tươi giọng nhỏ nhẹ nói. Tốt, ta đợi ị một chút đi uống, cảm ơn Chu tỷ. Khách tức cái gì nha, theo ta còn khách khí. Chu đỏ tươi đi, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý cũng là không bình tĩnh rồi. Ngay vừa rồi thời điểm hắn nhìn thấy Chu đỏ tươi cổ cư nhiên mang theo một sợi dây chuyền, nếu bình thường vòng cổ thì cũng thôi đi, nhưng là cố tình kia sợi dây chuyền Đinh Trường Sinh gặp qua, không phải là tại địa phương khác, mà là tại Kiêu Kiêu cùng một người tên là Trời Nam Đất Bắc video bên trong nói chuyện trời đất gặp qua. Bởi vì Trời Nam Đất Bắc thủy chung không chịu lộ ra mặt đến, cho nên Đinh Trường Sinh chỉ có thể là thấy nàng cổ trở xuống địa phương, mà ngày đó Trời Nam Đất Bắc ứng Đinh Trường Sinh lần nữa năn nỉ. Lại đem nửa người trên cởi được chỉ còn lại có áo ngực rồi, cho nên nàng cổ trong kia đầu bạch kim xuyến chân châu vòng cổ hơn nữa làm người khác chú ý, lại lần nữa nhìn thấy sợi dây chuyền này, làm Đinh Trường Sinh khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ Trời Nam Đất Bắc thật đúng là Chu đỏ tươi, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Phía sau trong phòng đèn sáng, Thạch Ái Quốc theo phía trên giường ngồi dậy đến, không biết hắn cần gì, Đinh Trường Sinh không kịp tỉ mỉ nghĩ, gấp gáp đẩy cửa vào phòng bệnh. Thị trường. Cần gì sao? Nga, Tiểu Đinh, ngươi trở về, Tiểu Hồ đâu này? Nhìn đến tiến đến chính là Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc kinh ngạc nói. Nga, ta làm hắn đi về nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều là hắn tại trực ban, ta thay hắn một chút. Ân, ngươi chừng nào thì trở về? Buổi tối đến. Ai, ngươi đi về nghỉ là được, ngày mai lại đến cũng không muộn nha, bọn ngươi a, bên ta liền một chút. Thạch Ái Quốc nói đi rửa tay lúc. Đinh Trường Sinh lại cũng không kịp đi nghĩ Chu đỏ tươi sự tình. Nếu chính mình đến đây, phòng trừng Thạch Ái Quốc sẽ hỏi chính mình tình thành sự tình. Sắp xếp lại suy nghĩ, nghĩ đợi một chút nên như thế nào hướng Thạch Ái Quốc hội báo. Kiều Dương đột nhiên thay đổi, đối với Thạch Ái Quốc đả kích là thật lớn. Có thể nói đem hắn tâm lý nguyên lai vẫn luôn tại sức mạnh đánh không có. Giống như là buổi tối trọng hoa đối với Đinh Trường Sinh nói những lời này như vậy. Nhân một khi mất đi sức mạnh. Làm gì đều tồn tại băn khoăn. Như vậy liền chiêm tiền cố hậu, đánh mất rất nhiều cơ hội. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc đi toilet sau khi trở về, tuy rằng ngồi ở trên giường, nhưng là không tiếp tục ngủ đắc ý tứ, Đinh Trường Sinh đem giường dao động, làm Thạch Ái Quốc tỏa thoải mái một điểm. Thị trường, người muốn không cần tiếp tục nghỉ ngơi. Không cần, lớn tuổi, không có nhiều như vậy thấy, ngươi tại tỉnh thành như thế nào đây? Ân, thông qua quan hệ treo mắc câu, nhưng là Chu Tư lệnh giống như không muốn hỏi đến địa phương thượng sự tình. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói, hắn rõ ràng nhìn thấy Thạch Ái Quốc trong mắt hiện lên một đạo thần sắc thất vọng, nhìn bộ dạng hắn là tính toán nhận mệnh. Nơi nơi chạm vào bức tường, vốn là Đinh Trường Sinh đoạn đường này hắn vốn không có ôm nhiều hy vọng, nhưng là tại Kiều Dương cự tuyệt sau đó, ngược lại Đinh Trường Sinh đoạn đường này là hy vọng duy nhất, cho nên thất vọng là rất tự nhiên. Dự kiến bên trong, quân đội nếu quá mức nhúng tay địa phương thượng sự tình, địa phương cùng Trung ương cũng không có khả năng rất cao hứng. Thạch Ái Quốc chết lặng nói. Đúng vậy à, bất quá Chu Tư lệnh cũng không có đem lời nói chết, còn cấp chỉ một con đường. Hắn nói hy vọng thị trường nhiều đi An Bí Thư chỗ đó hồi báo một chút công tác, nói cho cùng, An Bí Thư mới là chính yếu người quyết định. An Bí Thư, nói thì nói như thế, nhưng là An Bí Thư đến Trung Nam tỉnh về sau, ta chỉ gặp qua hắn một lần, hắn đối với ta có hay không ấn tượng còn hai chuyện, hơn nữa, phía sau không có chuyện gì gấp, cứ như vậy đi hội báo công tác, có khả năng hay không đường đột đâu này. Thạch Ái Quốc mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống. Đinh Trường Sinh đoán không lầm, thật sự là hắn đã không có sức mạnh, nhưng là như thế này thì không được, Thạch Ái Quốc hiện tại là hắn Đinh Trường Sinh sức mạnh, mà hắn phải đem Thạch Ái Quốc sức mạnh trước cổ túc. Trước khi tới, ta thông qua bằng hữu liên lạc An Bí Thư thư ký để Khôn Thành, hắn đáp ứng tại thích hợp cơ hội an bài thị trưởng cùng An Bí Thư gặp mặt. Thị trưởng, trước mắt thành phố công việc chủ yếu thất khôi phục trùng kiến, chúng ta hẳn là tại này phía trên làm văn chương, chỉ cần tỉnh chú ý tới nỗ lực của chúng ta. Như vậy sự tình vẫn có chuyển cơ, hơn nữa ta tại tỉnh cũng không có nghe được nói ai muốn xuống nghe đồn. Thạch Ái Quốc mở to hai mắt nhìn, nhìn chính mình tiểu thư ký Đinh Trường Sinh, liền An Bí Thư thư ký cũng đủ được, chính mình cái này thư ký thật đúng là có bản lãnh thông thiên rồi, chẳng qua xem như lão bản, hắn không thể biểu hiện quá mức háo sắc, nên có rụt rè vẫn là muốn có. Ân, người nói không sai, tại sao trùng kiến là đệ nhất vị? Nhất định phải trước đem thành phố thế cục ổn định xuống, như vậy đi, Tiểu Đinh, người đi giúp ta tiến hành thủ tục xuất viện, ta lập tức xuất viện. Thị trưởng, hiện tại ban đêm bên trong. Ân, trong đêm liền trong đêm a, sáng sớm ngày mai đi làm, gọi điện thoại cấp Tiểu Hồ, làm hắn đến tiến hành a, đúng rồi, trước đem chúng ta đưa đến chính phủ thành phố đi, suy nghĩ ngày mai an bài công việc. Thạch Ái Quốc mạnh mẽ vang dội tư thái làm Đinh Trường Sinh rất được lây nhiễm. Hắn biết, chính mình nói nổi lên tác dụng, tỉnh phải không sẽ chọn một cái nằm tại bệnh viện bên trong thị trường tiếp nhận chức vụ bí thư, đây là Đinh Trường Sinh nhắn dùng cấp Thạch Ái Quốc tối tin tức trọng yếu. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 742. Ban đêm đường phía trên nơi nơi tràn ngập nước bùn thối thối hương vị, đây là lúc ấy đại thủy tràn qua ngã tư đường, làm cho dưới đất sắp xếp ô ống dẫn thủy đều tràn ra ngã tư đường, mặc dù lớn thủy đã rút lui. Nhưng là thành thị hoàn cảnh trị lý vừa mới bắt đầu. Tiểu Đinh, người ký một chút, 9 giờ sáng, tại chính phủ thành phố phòng họp mời dự họp toàn thành phố các cục hành một tay hội nghị, cần phải đều đến, đại hội điểm danh. Tốt, ta trở về thì lập tức thông chi. Ân, hôm nay quá muộn, 8 giờ sáng ra thông báo a. Thạch Ái Quốc mặt âm trầm nhìn một mảnh hỗn độn ngã tư đường, hắn những ngày qua ở tại bệnh viện bên trong, tuy rằng tránh thoát đại thủy mạn thành trách nhiệm. Nhưng là tránh không khỏi trị lý trách nhiệm, mà đây cũng là hắn phải làm, hơn nữa phải nhanh chóng lấy ra thành tích. Đến văn phòng về sau, Thạch Ái Quốc vào phòng làm việc của hắn, nơi này đã hạt bụi nhỏ bất nhiễm, nhưng là ánh mắt của hắn không có gần tụ tập tại nội thành, mà là nhìn về phía bức tường thượng bản đồ, ánh mắt rơi vào đông thành cao kỹ thuật mới thi đỗ khu, lần này Hồng Thủy, chỗ đó gặp tai họa nghiêm trọng nhất, theo trước khi nói tiến cử vài cái đầu tư bên ngoài xí nghiệp toàn bộ bị chìm. Ngoại thương đã đưa ra bồi thường yêu cầu. Thị trưởng, uống ly cà phê a. Đinh Trường Sinh đem một ly cà phê nóng hổi đặt ở Thạch Ái Quốc bàn làm việc phía trên. Ân, Tiểu Đinh, mấy ngày nay ngươi cũng mãi cho đến chỗ chạy, đủ mệt, ngươi trước tại phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi a, ta nhìn xem văn kiện. Thạch Ái Quốc ngồi ở chính mình trước bàn làm việc nói. Đi, thị trưởng có gì cần, trực tiếp bảo ta. Đinh Trường Sinh nói. Đêm nay vốn tưởng tại bệnh viện bên trong mắt híp vừa cảm giác, nhưng là ai biết Thạch Ái Quốc cái này nhân như vậy tố chất thần kinh, nói cái gì chính là cái đó, suốt đêm xuất viện, còn tới văn phòng tới làm, điều này làm cho lao động một đêm Đinh Trường Sinh thật là cảm giác được có chút mỏi mệt. Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình, vốn định khắp nơi chính mình bàn làm việc phía trên nằm sấp một hồi, nhưng là nhìn đến máy tính thời điểm, lại nghĩ đến vừa mới nhìn đến chu đỏ tươi vòng cổ, vì thế mỏi mệt nhanh chóng biến mất, còn lại chính là tìm kiếm cái lạ hưng phấn. Hắn mở ra máy tính, đổ bộ QQ, quả nhiên, trời Nam đất Bắc online, chẳng qua là điện thoại online. Đinh Trường Sinh ở đây không, tại bận rộn cái gì? Trời Nam đất Bắc tại trực ban, còn không có nghỉ ngơi sao? Đã trễ thế này. Chu đỏ tươi nhanh chóng hồi phục đến, kỳ thật Đinh Trường Sinh khi nào thì đi nàng giành mạch, chính là nàng không biết phát sinh chuyện gì làm cho một cái thị trường nửa đêm suốt viện. Chính tại văn phòng bên trong chợp mắt thời điểm Đinh Trường Sinh cư nhiên đổ bộ QQ gọi nàng. Đinh Trường Sinh tăng ca. Trời Nam đất Bắc Nga, nhìn đến số khổ không chỉ là ta một người a. Đinh Trường Sinh ân, ngươi bây giờ thực bận rộn sao? Nếu như không bận rộn, ta muốn nhìn ngươi một chút. Cuối cùng Đinh Trường Sinh yêu cầu lại trở lại lần trước hai người nói chuyện trời đất yêu cầu, hắn tin tưởng, có lần trước trải qua. Trời Nam đất Bắc cũng không sẽ rất phản cảm yêu cầu của hắn. Quả nhiên, chính là ngắn ngủn một phút u buồn, trời Nam đất Bắc hồi phục yêu cầu của hắn ta hiện tại phòng làm việc, không tiện video, hơn nữa ta nơi này không có camera, ngày mai được không, ngày mai ta ở nhà nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh Nga, như vậy à, nhưng là ta ngày mai sẽ phi thường bận rộn, không có thời gian, cực độ thất vọng. Kỳ thật Đinh Trường Sinh biết. Chu đỏ tươi phòng làm việc máy tính là có video, liên tưởng nhất thể cơ, camera đều là nội đưa. Lần trước Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải tại nàng văn phòng thân thiết thời điểm, đã từng nhìn thấy, không có sai, đây chẳng qua là chu đỏ tươi lạt mềm buộc chặt xiếc mà thôi. Chu đỏ tươi phát ra cự tuyệt tin tức sau nàng liền hối hận, nhưng là nàng sợ Đinh Trường Sinh đưa ra giống ngày đó như vậy vô lý yêu cầu, tuy rằng ngày đó chính mình tại camera bên trong bại lộ sau đó. Nàng tâm lý có một loại cực độ tâm lý cảm giác thỏa mãn, bởi vì nàng nhìn thấy camera bên trong Đinh Trường Sinh thèm nhỏ nước dãi biểu cảm, đặc biệt Đinh Trường Sinh thấy nàng gần mang theo áo ngực thân trên thời điểm, đầu lưỡi của hắn đưa ra đến tại hắn phía trên môi cùng môi dưới ở giữa qua lại liếm láp động tác, khiến nàng tâm lý ngứa. Một màn này thậm chí xuất hiện ở nàng mộng, nàng mơ thấy Đinh Trường Sinh đầu lưỡi hữu lực liếm láp nàng phần cuối, rất nhanh nàng nụ hoa liền trở nên cứng rắn xông ra. Vì thế thực nghĩ tại một lần nhìn thấy cái loại này cảnh tượng, nhưng là chính mình vừa rồi thế nhưng cự tuyệt hắn. Trời Nam đất Bắc thực sự muốn nhìn. Đinh Trường Sinh đáng tiếc, không biết khi nào thì mới có này thích hợp cơ hội rồi. Đinh Trường Sinh phát ra một mảnh phiền muộn, hắn cũng rót cho mình ly cà phê, đang đợi chu đỏ tươi chậm rãi mắc câu, hắn đã xác định một nửa, cái kia nữ nhân chính là chu đỏ tươi. Trời Nam đất Bắc vừa rồi ta lừa ngươi rồi. Văn phòng máy tính có camera. Chu đỏ tươi do dự một chút, vẫn là đem nói ra lời nói thật. Đinh Trường Sinh câu nói kia thực đúng, bỏ lỡ đêm nay, không biết còn phải đợi tới khi nào. Nói thật, kia ngày sau, nàng luôn luôn tại QQ thượng đẳng đợi, nhưng là Đinh Trường Sinh một mực thực bận rộn, cũng không có ở tuyến, này làm nàng thực thất vọng. Đinh Trường Sinh thật nha, vậy ngươi còn không mau một chút đổ bộ máy tính. Đinh Trường Sinh cấp bách vội hỏi nói. Qua một phút, Đinh Trường Sinh trên máy tính biểu hiện, trời Nam đất Bắc đã đổ bộ máy tính, mà không còn là điện thoại QQ đổ bộ trạng thái. Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, lập tức khởi xướng video mời. Nhưng là trời Nam đất Bắc chậm chạp không có tiếp nhận mời, mà là cự tuyệt video mời. Đinh Trường Sinh vì sao? Vì sao cự tuyệt? Trời Nam đất Bắc bởi vì ta cảm thấy đây là một việc không đạo đức sự tình, ta đã kết hôn rồi. Chu đỏ tươi do dự nói cuối cùng. Đây là nàng cuối cùng cố kỵ, mình là một cái đã kết hôn nữ nhân, nếu như chính mình không biết đối phương là ai còn dễ nói, kia còn có điểm trì hoãn, nhưng là chính mình biết rõ đối phương là một cái chưa dứt sữa tiểu tử, mà mình là một cái đã kết hôn thiếu phụ, mình làm như vậy có phải hay không đạo đức, càng thêm mấu chốt một điểm là, hắn là chính mình khuê mật nam nhân, mình làm như vậy có phải hay không càng thêm không đạo đức. Đinh Trường Sinh kết hôn làm sao vậy, ta lại không sẽ phá hư gia đình của ngươi. Lại sẽ không cần cầu ngươi cùng ta kết hôn. Trời Nam đất Bắc chúng ta đây coi như là cái gì? Đinh Trường Sinh ta biết, nếu như ngươi có một cái hạnh phúc gia đình, như vậy phía sau cùng ngươi hẳn là nhĩ lão công, nhưng là không có, ngươi tại đêm khuya bên trong hướng ta phát ra bản tốt thỉnh cầu. Điều này nói rõ không phải là tịch mịch, mà ta, hoàn toàn có thể xếp trừ ngươi tịch mịch. Nhân sinh trên đời, có lẽ ngươi có thể vĩnh viễn giam cầm tại hôn nhân của ngươi. như vậy cũng không có gì, nhưng là ngươi mất đi hôn nhân ngoại rất nhiều hảo ngoạn sự tình. Trời Nam đất Bắc hảo ngoạn sự tình, là cái gì? Đinh Trường Sinh mở ra video, để ta nhìn thấy ngươi, ta này nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh tiến thêm một bước cám dỗ đến, hắn phát hiện chính mình đang làm một kiện rất xấu sự tình, hắn tại dụ dỗ một cái đã kết hôn thiếu phụ xuất quỹ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 743. Nhưng là không biết vì sao, một đêm kia, Chu Đỏ Tươi kiên giữ được ranh giới cuối cùng của mình, Thủy Chung không có tiếp nhận Đinh Trường Sinh mời mở ra video, điều này cũng khiến cho Đinh Trường Sinh cực kỳ căm tức, sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Tuy rằng Chu Đỏ Tươi bồi tiếp Đinh Trường Sinh một mực cho tới hừng đông, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều không chịu cùng Đinh Trường Sinh video, nhưng là Đinh Trường Sinh ra hỏa kia không còn là một cái lăng đầu nhỏ tử, sẽ không tiếp tục lòng như lửa đốt như vậy háo sắc. Kỳ thật cái đó và câu cá không sai biệt lắm, vô luận cỡ nào thời gian dài đợi chờ cũng là vì đem cá kéo lên ngạn khoảnh khắc kia, nhưng là khoảnh khắc này quá mức ngắn ngủi, cho nên câu quá trình mới là không thể xem nhẹ hưởng thụ. Nếu đã biết cái này nữ nhân thực khả năng chính là Chu Đỏ Tươi, như vậy hắn cũng không phải dùng nóng này, ngay tại Hồ Châu cái này địa bàn phía trên, nhìn ngươi còn có thể rụt rè vài ngày. Cơ hồ sở hữu nhận được mở sẽ thông báo cho người đều là thực kinh ngạc, cũng bao gồm bí thư trưởng Đào Thành Quân, tuy rằng Đinh Trường Sinh cú điện thoại đầu tiên liền đánh cho Đào Thành Quân, Đào Thành Quân vẫn là kinh ngạc ở Thạch Ái Quốc cái này đột nhiên quyết sách. Vì thế, tại Đinh Trường Sinh tiếp tục ra thông báo quá trình bên trong, Đào Thành Quân vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Lão Thạch, như thế nào không nhiều lắm ở vài ngày, viêm phổi rất khó hoàn toàn chữa khỏi, nếu như lúc này đây trị không hết, thực có thể nhiều lần lặp đi lặp lại, người phải coi chừng a. Đào Thành Quân khuyên nhủ. Không sao, bác sĩ nói có thể xuất viện, mặt khác, thành phố nhiều chuyện như vậy, chúng ta không xử lý ai đến xử lý, nội thành ngã tư đường sơn nước bùn còn không có thanh trừ hết, này lập tức liền muốn tuyết rơi, rất nhiều dân chúng liền cái chỗ đặt chân đều không có, ta nằm viện ở cũng là uất ức a. Nhưng là, cái này không phải là trong thời gian ngắn có thể làm xong công tác, hơn nữa các phương diện phối hợp cũng rất trọng yếu, bằng không thị ủy thị phủ mở hội nghị liên tịch. Đào Thành Quân đề nghị. Thạch Ái Quốc nhíu nhíu lông mày không nói gì, kỳ thật Đào Thành Quân đây là hảo ý, bởi vì tình thế trước mắt cũng rất rõ ràng, chính phủ thành phố cũng không thể hoàn toàn trưởng khống sở hữu bộ phận hành chính môn, như vậy mặc dù là cái hội nghị này mở dù cho, chỉ cần chấp hành cùng không lên, hết thảy đều là không tốt. Nhưng là Thạch Ái Quốc không như vậy nghĩ, hắn cũng minh bạch chính mình như vậy muốn làm, thực có khả năng là người mù đốt đèn phí công, nhưng là từ một phương diện khác tới nói. Đây cũng là một cái cơ hội, thăm dò cơ hội, Hồ Châu thành phố địch bộ không phải là kẻ điếc người mù, Tưởng Văn Sơn trước mắt tình trạng đại đa số nhân hẳn là thấy được, nói cách khác, tại Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu đã thành tất nhiên xu thế thời điểm, những người khác làm nào tuyển chọn. Thành Quân, hội nghị liên tịch thì không cần, đây là chính phủ chức trách phạm vi nội sự tình, chúng ta làm xong công việc của mình là được. Ân, tốt, ta minh bạch, Đào Thành Quân không kiên trì nữa. Bởi vì hắn nhìn ra được, hôm nay Đào Thành Quân cùng ngày hôm qua đều không giống với, ngày hôm qua hắn còn đi bệnh viện thăm Thạch Ái Quốc, khi đó hắn và hiện tại đơn giản là như hai người khác biệt. Ân, còn có, tổng hợp khoa trưởng vị trí là không phải là còn trống không? Ân, là, Trần Khánh Long vừa đi sau, một mực liền trống không, đoạn trước thời gian ta cùng Tiểu Đinh đề cập qua, tiểu tử này trượt vô cùng, nói là lãnh đạo an bài thế nào hắn liền thế nào làm. Đào Thành Quân tiêu tiếu nói. Ha ha, nếu hắn nói như vậy, liền cho hắn ra trọng trách ha, tiểu tử này đừng nhìn tuổi trẻ, đầu óc tốt làm cho, mưu ma trước quỷ nhiều, tổng hợp khoa mấy cái phó khoa trưởng đều so với hắn đại, người giúp đỡ điểm, đừng chậm trễ công tác. Tốt, ta minh bạch, lập tức đi làm. Di, Thành Quân, như thế nào còn đứng lấy, ngồi xuống, chúng ta trò chuyện, những ngày qua ta không tại cương vị phía trên. Đã xảy ra rất nhiều việc, hiện tại đến thời khắc mấu chốt. Thạch Ái Quốc ý vị thâm trường nói. Đào Thành Quân sửng sốt, nhưng là lập tức liền minh bạch Thạch Ái Quốc nói ý gì. Kiều tỉnh trưởng chỗ nào? Đào Thành Quân xem như Thạch Ái Quốc tâm phúc, hắn là biết Thạch Ái Quốc phía sau người là ai, vì thế có câu hỏi này. Ai, ta liên lạc qua hắn, nhìn bộ dạng hắn không nghĩ tiếp tục gây phiền toái cho mình rồi, dù sao đến số tuổi, điểm này. Ta có thể lý giải, hắn giúp ta rất nhiều, không có khả năng giúp ta cả đời. Thạch Ái Quốc lạnh nhạt nói. kia, thị trưởng có ý tứ là, vô luận ai đến tiếp nhận chức vụ Tưởng Văn Sơn, phía trên cũng không có khả năng lại phái một cái tài trí bình thường đến. Trước mắt Hồ Châu tuy rằng lòng người bàng hoàng, nhưng là chúng ta không thể loạn, trước tiên đem công tác ngồi dậy, tranh thủ tại gần đây có thể hiện ra đến công trình làm nhiều một chút, người suy nghĩ một chút, chúng ta nên theo phương hướng nào vào tay. Thạch Ái Quốc nói, xem như chính phủ thành phố bí thư trưởng, không đơn thuần là chính phủ thành phố đại quản gia, còn phải là một cái đủ tư cách phụ tá, này tại cổ đại, chính là sư gia nhân vật, đây mới là Thạch Ái Quốc chân chính mục đích. Đào Thành Quân lại không phải người ngu, vừa nghe Thạch Ái Quốc ý tứ, liền minh bạch Thạch Ái Quốc muốn làm gì, tuy rằng này có chút tạm thời nước tới chân mới nhảy ý tứ, có thể ở tại Thạch Ái Quốc vị trí phía trên, đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, nhất là Kiều Dương đột nhiên triệt cây thang, làm Thạch Ái Quốc lập tức rối loạn trận tuyến, nếu không là Đinh Trường Sinh tại thời khắc mấu chốt cho hắn đánh nhất châm thuốc trợ tim, phỏng chừng hiện tại hắn vẫn là càng muốn tại bệnh viện nằm. Đào Thành Quân tại Thạch Ái Quốc trong phòng ngây người mười mấy phút liền đi ra, mà Đinh Trường Sinh lúc này cũng đánh xong điện thoại, hạ xong rồi thông chi. Tiểu Đinh, giúp xong sao? Đào Thành Quân cười dài hỏi. Bí thư trưởng, tìm ta có việc, bận rộn cái không sai biệt lắm, đợi ý một chút không phải là muốn mở sẽ sao? Đinh Trường Sinh gấp gáp đứng lên rất là cung kính nói. Ân, theo ta đến một chuyến, cũng chậm trễ không thêm vài phút đồng hồ thời gian. Nói xong cũng ra Đinh Trường Sinh căn phòng làm việc này. Đinh Trường Sinh hướng thị trưởng văn phòng nhìn đến Thạch Ái Quốc đang tại xem văn kiện, trong thời gian ngắn khả năng dùng không được chính mình, vì thế theo lấy Đào Thành Quân đi phòng làm việc của hắn. Ngồi đi, vừa rồi thị trưởng nhắc tới ngươi, nhắc tới tổng hợp khoa sự tình, Trần Khánh Long vừa đi sau, tổng hợp khoa dài một thẳng trống không, vì rất tốt phục vụ thị trưởng, cái này khoa trưởng vẫn luôn là từ thị trưởng thư ký đảm nhiệm. Đoạn trước thời gian ta và ngươi cũng đã nói, hôm nay thị trưởng lại sách đi ra, bảo là muốn cho ngươi ra trọng trách, ngươi có thể không nên lười biếng a. Tuy rằng hắn biết đây là Thạch Ái Quốc đang làm một cái tư thái, nhưng là còn phải biểu hiện ra thực kích động bộ dạng, bởi vì có chút thời điểm, lãnh đạo làm chuyện gì, là cần phải cấp dưới phối hợp, bằng không nói liền làm cho lãnh đạo có vẻ thực lúng túng. Bí thư trưởng, thật vậy chăng? Ngươi nhìn, ta này... Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, này đây là quá đột nhiên. Đinh Trường Sinh xoa xoa tay, biểu hiện ra một bộ rất là kích động bộ dạng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 744. Được rồi, chuyện này muốn mở hoàn sẽ lại nói, hiện tại thị trường chính đang chuẩn bị mở sự tình. Vừa rồi thị trường đã nói, hắn rất trọng thị Hồ Châu tai sau trùng kiến, nhưng là sự tình thiên đầu vạn tự, mà dân chúng cảm xúc phổ biến không cao, chủ yếu là thụ lũ lụt ảnh hưởng. Nhìn có thể hay không tìm được vài cái điểm đột phá, tại gần đây nội rất nhanh trùng kiến dân chúng tin tưởng, đặc biệt đối với chính phủ thành phố tin tưởng. Bí thư trưởng, ta là một người bí thư, trọng đại như vậy sự tình không phải ta suy nghĩ đến, cái này, ta còn thật không có nghĩ qua. Không nghĩ tới không quan hệ, hiện tại nghĩ cũng tới kịp, các ngươi người trẻ tuổi đầu óc tốt làm cho, hơn nữa, ngươi thị trưởng thành phố thư ký, nhưng là không thể quang làm một cái sách bao bưng thủy thư ký. Phải có chính mình gặp giải, nếu có thể cấp lãnh đạo ra nghĩ kế thì tốt hơn. Cảm ơn bí thư trưởng, ta nhất định hết sức làm tốt, về phần ngài mới vừa nói gần đây có thể làm đại sự, ta cảm thấy kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, đơn giản chính là giải quyết một cái dân chúng tôi quan tâm sự tình a. Dân chúng tôi quan tâm cái gì, ăn, mặc ở, đi lại thôi, áo cơm quan hệ đến thị trường cung ứng, ở quan hệ đến gặp tai họa quần chúng an trí, hành quan hệ đến đường hoàn cảnh. Kỳ thật cũng liền những cái này a, cái khác làm cũng không thấy tốt bao nhiêu hiệu quả. Đinh Trường Sinh chỉ lo chính mình nói, không có chú ý tới không biết khi nào thì Đào Thành Quân cư nhiên cầm lấy một chi bút máy ở trước mặt hắn một tờ giấy trắng phía trên viết vẽ vẽ. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không yên, vì thế sinh sôi dừng lại lời đầu của mình. Tại sao không nói? Đào Thành Quân ngừng tay bút, hỏi. Bí thư trưởng, ta cứ như vậy nói bừa, cũng còn gì nữa không? Cái khác ta cũng nghĩ không ra cái gì đến đây. Này tại sao gọi nói bừa, nói rất hay, chính là còn cần điều dưỡng một chút. Được rồi, cứ như vậy đi, mở hoàn ngươi cùng ta đi tổng hợp khoa, ta làm văn phòng câu dưới, đem chuyện này mau chóng định ra đến. Đào Thành Quân cao hứng vẫy vẫy tay nói. Kỳ thật từng cái làm lãnh đạo đều giống nhau, làm lãnh đạo càng lâu, liền cách xa chân thật càng xa, cách xa chân thật càng xa, cách xa dân chúng cũng liền càng xa. đến làm quyết sách thời điểm thường thường đều là Mông quyết định đầu, dân chúng thật chính muốn cái gì, bọn hắn biết không? Khó nói, thường thường đều là theo chính mình phiến diện nhận thức xuất phát làm quyết định, hoặc là thuần túy vì chính mình chiến tích góp một viên gạch. Đào Thành Quân cũng là như thế này nghĩ, đặc biệt Thạch Ái Quốc có chữ ám chỉ tính ngôn ngữ, càng thêm khiến cho suy tư của hắn lập tức chui vào ngõ cụt, căn bản không có nghĩ đến, kỳ thật hiện tại tốt nhất thấy hiệu quả, tối lấy được ra tay chiến tích chính là đem dân chúng ăn, mặc ở, đi lại mau chóng khôi phục, đây mới là đệ nhất vị. Nhưng là một khi ý nghĩ chính xác, Đào Thành Quân cái này phụ tá tính chất bí thư trưởng liền cho thấy siêu cường nghiệp vụ tố chất, mở trước 10 phút, hắn cầm lấy cơ bản thành hình mở đề cương đi vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Tuy rằng Đinh Trường Sinh ra thông báo khi không có cảm giác đến cái gì, nhưng là 9 giờ mở thời điểm, vẫn là đem hắn dọa nhảy dựng, chính phủ thành phố phòng họp ngồi đầy nhóc đương đương, ấn tượng hắn đến trong này công tác đến nay, mở còn chưa từng có đến nhiều như vậy nhân quá, hơn nữa nhân viên chất lượng cũng tốt lắm, cơ bản đều là một tay, ca biệt đi công tác, cũng là đến một cái bí thư linh tinh, này cũng là làm Đinh Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc. Thạch Ái Quốc tiến phòng họp, tâm lý liền cười đắc ý. Nhìn đến đại gia tin tức vẫn là thực linh thông, tuy rằng chính mình không nhất định có thể tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký, nhưng là nhìn những người này mở ra, ít nhất bọn họ là nhận thức có thể hắn cái này thị trường. Hôm nay cái này, mở vô cùng vội vàng, ta cũng sáng sớm hôm nay mới vừa từ bệnh viện đi ra, không có biện pháp, tại này vị liền muốn mưu này chính, đây cũng là các vị chức trách a. Hội nghị hôm nay đề tài thảo luận chỉ có một cái, thì phải là như thế nào làm tốt tai sau trùng kiến công tác. Mùa đông lập tức tiến đến, cái này đối với gia viên bị dìm ngập dân chúng tới nói, thì càng thêm cấp bách. Phía dưới người nghe được có chút bó tay cuốn chiếu, thị trường khi nào thì như vậy chú ý dân sinh rồi hả? Hơn nữa nhìn Thạch Ái Quốc giá thế này, không giống là chỉ cần qua loa vài câu đơn giản như vậy, thực giống như là muốn động thật sự được rồi. Vì thế cho nhau ở giữa chưa quen thuộc, chỉ có thể là nhìn Thạch Ái Quốc, lẫn nhau ở giữa gần sát lấy, quen thuộc. Bắt đầu xì xào bàn tán lên. Các đồng chí, phía sau các ngươi trước không cần nói, chờ ta nói xong rồi, có các ngươi lên tiếng thời gian, hơn nữa từng cái bộ môn cũng phải lên tiếng, trước nói hay lắm, ta cần phải không phải là mạnh miệng lời nói suông lời nói khách sáo, mỗi một sự kiện các ngươi cũng phải rơi xuống trên thực tế, ta chẳng những muốn nhìn quân lệnh trạng, ta còn muốn nhìn kết quả. Nhìn đến rất nhiều người nói chuyện, Thạch Ái Quốc chẳng những không có sinh khí, còn rất hợp ái nói phía dưới nội dung. Điều này làm cho rất nhiều cục hành một tay bắt đầu cân nhắc chính mình đợi ý một chút nên nói như thế nào. Tai sau trùng kiến công tác thiên đầu vạn tự, nhưng là ta tổng kết một câu, bốn chữ, chỉ cần chúng ta làm được một câu nói này bốn chữ, chúng ta mới có thể đối với dân chúng có bàn giao, mới có thể bù đắp lần này hồng thủy tại dân chúng cùng chúng ta ở giữa giải khai ranh giới. Có thể nói, dân chúng đối với chính phủ chúng ta tại đây thứ hồng thủy chung biểu hiện thực thất vọng. Tất cả mọi người đang đợi nghe thị trường như thế nào tổng kết tai sau trùng kiến điểm mấu chốt, cũng tức là một câu kia nói bốn chữ, nhưng là không nghĩ tới thị trường còn chưa kịp nói ra, đề tài lại xả đến chống lũ lên rồi, ai cũng biết chống lũ là thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn chỉ huy, đây là muốn làm gì, vạch mặt sao? Rất nhiều người đều kinh ngạc cầm hài đều phải rớt xuống, đánh mặt cũng không thể như vậy đánh đi, nhưng là càng nhiều nhân nghĩ đến cũng là một chuyện khác, Tưởng Văn Sơn thật phải đi. Nói ngắn lại, chúng ta cuối cùng mục đích đúng là trùng kiến Hồ Châu Bích Thủy trời xanh, nhưng là mạnh mẽ làm lên đến chính là bốn chữ, ăn, mặc ở, đi lại, các ngành các nghề, đều phải theo bốn chữ này xuất phát, phát triển sinh sản, bảo đảm cung ứng, đặc biệt lão Bạch họ quan tâm thực phẩm cung ứng, uống thượng sạch sẽ thủy, có một sạch sẽ chỗ ở phía dưới, đây là chính yếu, nhất là nội thành, từ giờ trở đi, mỗi đơn vị đều lưu lại khẩn yếu nhất phòng duy trì hàng ngày làm công. Những nhân viên khác một mực đến nội thành đường. Ngõ nhỏ ngõ hẻm tham gia lao động, hiệp trợ bảo vệ công nhân hãy mau đem nội thành dọn dẹp ra đến, làm dân chúng có một cái thoải mái xuất hành hoàn cảnh. Hội nghị tổng cộng mở 2 giờ, tán sau đó, không giống bộ dạng trước kia top 5 top 3 trò chuyện chậm rãi rời đi, thuận tiện đem giữa trưa bữa ăn cũng đã hẹn ở, lúc này đây đều là vội vã rời đi, bởi vì tại vừa rồi Thạch Ái Quốc sau khi nói xong, hắn lại để cho mỗi một cái cục hành đô phát ngôn. Biểu thái, nhìn đến lúc này đây thực sự không phải là đi qua đơn giản như vậy, muốn nhanh đi về bố trí. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 745. Khang Minh Đức là vài cái gặp Tưởng Văn Sơn không cần thông báo người một trong, hắn khi lấy được mở thông chi về sau, phản phái phó cục trưởng đi tham gia Thạch Ái Quốc mời dự họp chính phủ thành phố hội nghị, mà hắn tắc đi xe đi đến thị ủy gặp Tưởng Văn Sơn. Đoạn thời gian này, hắn cũng nhận được một chút tin đồn, nói là thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn sắp rời Hồ Châu thị, vốn là như vậy việc hắn không tốt trực tiếp đến thị ủy hướng Tưởng Văn Sơn chứng thực, nhưng là tại hắn và Tưởng Hải Dương ăn vài bữa cơm sau đó, Tưởng Hải Dương chỉ tự không sách, cho nên Khang Minh Đức có chút nóng nảy. Đối với Khang Minh Đức tới nói, hắn rất rõ ràng, nếu như Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu, như vậy thì là hắn Khang Minh Đức dịch chuyển ổ thời điểm. Hơn nữa, nếu như Thạch Ái Quốc tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký, đầu tiên muốn thu thập đúng là hắn, mà nếu như không phải là Thạch Ái Quốc tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký, như vậy hắn phải đầu nhập vào thư ký mới, nhưng là quan trường thượng cùng trên giang hồ giống nhau, nửa đường đầu nhập vào người được đến trọng dụng cơ hội ít lại càng ít, bình thường đều là tại lúc bắt đầu trọng dụng một phen, một khi thư ký mới đứng vững gót chân, cũng chắc chắn sẽ đổi đi hắn. Càng thêm khổ cực chính là Khang Minh Đức tại Hồ Châu quan trường thượng là một cái rất cường thế nhân vật, dựa vào mình là trưởng cục tài chính, lại có Tưởng Văn Sơn che chở, cho nên tại Hồ Châu, hắn chỉ nghe Tưởng Văn Sơn một người, dĩ nhiên, mắt của hắn cũng chỉ có Tưởng Văn Sơn một người, có thể nói đang cùng hắn cùng cấp những cái này cục hành ở giữa, tên của hắn tiếng tối thối, cơ hồ không có một người bạn. Đương một người tại một chỗ quan trường chung chức vị làm tuyệt thời điểm, hắn chính trị sinh mệnh cũng đem tùy theo trụ cột bỏ chạy mà ngã xuống, hơn nữa cực có khả năng vạn kiếp bất phục. Không hề nghi ngờ, Khang Minh Đức chính là như vậy một người, cho nên hắn hiện tại thực cấp bách. Bí thư, chính phủ thành phố bên kia tại mở, thật là nhìn không ra, vị này thị trưởng muốn làm gì. Vừa vào cửa, Khang Minh Đức cười cười nhạo Thạch Ái Quốc một câu, hắn biết, Tưởng Văn Sơn liền chính là yêu thích nhìn Thạch Ái Quốc cười nói. Hơn nữa bởi vì Thạch Ái Quốc cưới một cái tiểu lão bà, tại phạm vi nhỏ vòng tròn bên trong tụ hội thời điểm, hắn không chỉ một lần đã cười nhạo Thạch Ái Quốc. Tại hắn nhìn đến, nam nhân háo sắc không có sai, nhưng là này lớn tuổi như vậy, sẽ tìm một cái còn trẻ như vậy người, thực ảnh hưởng con đường làm quan, nếu nghĩ lời nói, vụng trộm nuôi một cái là được, giống như là hắn nuôi Trịnh Hiểu Ngả giống nhau. Mở cái gì? Tưởng Văn Sơn lật một chút che kín ra đốm mồi mí mắt hỏi. Cũng chính là này một hai ngày thời gian, hắn cảm giác tinh lực của mình không nhiều bằng lúc trước, nhưng là vẫn là gượng chống đến thị ủy tới làm, mà vụng trộm đã đang chuẩn bị đường lui, tại Hồ Châu mười mấy năm, dù như thế nào cũng không phải là lập tức liền có thể rời đi. Trong tay cũng không thiếu, tại trước khi rời đi việc này nhất định phải xong xuôi, không đơn thuần là thượng cấp đẩy xuống đến, cũng không thiếu là con Tưởng Hải Dương cầm lấy đến trong ra đi, rất rõ ràng, Tưởng Hải Dương nhất định là thu nhân ra tiền. Còn khiếm sổ sách lão tử trả nợ, tuy rằng hắn còn không có nhìn thấy tiền, nhưng là nếu như những cái này làm không được, sớm hay muộn cũng thế, cho nên phải làm sự tình còn có rất nhiều. Nghe nói là một cái về chống lũ cứu tế hội nghị, cụ thể ta không biết, ta không đi. Chống lũ cứu tế, Tưởng Văn Sơn cũng là sững sờ, xác thực, từ tỉnh trở về, hắn đã hiểu sự tình đã không thể nghịch chuyển, cho nên thành phố đại bộ phận sự tình hắn đã mặc kệ. Mà chống lũ cứu tế cái này trước mặt Hồ Châu chính yếu công tác cơ hồ là Dương Hoa An một người tại lo liệu. Ân, bí thư, ta tại nghĩ, hắn làm như vậy rốt cuộc vì sao, chống lũ thời điểm chạy đến trong bệnh viện hưởng phúc đi, này đại thủy rút đi rồi, hắn cũng khang phục xuất viện, bí thư, cái này nhân chúng ta phải cẩn thận a, tâm cơ quá sâu. Khang Minh Đức nhìn Tưởng Văn Sơn ánh mắt, hắn phát hiện, lúc này mới vài ngày không thấy mặt. Tưởng Văn Sơn ánh mắt đã mất đi ngày xưa uy nghiêm thần sắc, bởi vì hắn hiện tại đã có gan cùng vị này thị ủy thư ký nhìn nhau, này tại trước kia, đơn giản là không có khả năng, bởi vì lúc trước cặp mắt kia là có thể thấu thị lòng người, nhưng bây giờ thì sao, Khang Minh Đức cảm thấy, có lẽ phường ở giữa đồn đại là thật. Tưởng Văn Sơn nhìn Khang Minh Đức liếc nhìn một cái, không nói gì, nhưng là nội tâm cũng là mắng Thạch Ái Quốc một vạn lần rồi, gia hỏa kia nào chỉ là có tâm cơ a. Quả thực chính là một cái âm mưu ra, chính mình lần này thật sự là tài đến nhà. Minh Đức, ngươi là ta một tay nhắc tới đến địch bộ, làm tốt lắm, không thích nghe người khác mù truyền, có sự tình không có đơn giản như vậy, ánh mắt nhìn đến đều không nhất định là thật, huống hồ là lỗ tai nghe được đây này, ngươi nói là đúng không? Tưởng Văn Sơn từ từ nói. Bí thư, ta biết, nhưng là ta ký không tin ánh mắt nhìn đến, cũng không tin lỗ tai nghe được, ta sẽ tin bí thư. Bí thư, ta liền một câu, người ngón tay chỗ nào, ta Khang Minh Đức đánh chỗ nào, tuyệt không hai lời. Khang Minh Đức cơ hồ là vỗ lấy bộ ngực biểu thái, nhưng là hắn cũng biết, chính mình cái này tỏ thái độ liền mình cũng cảm thấy không chân thành. Hơn nữa Tưởng Văn Sơn biểu hiện hôm nay xác thực làm hắn hiểu được một sự kiện, thì phải là dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, nhưng là điểm ấy hiểu ra có phải là quá muộn hay không? Minh Đức, ta vẫn luôn là coi trọng ngươi, Vương rừng rậm đi, ta thực đáng tiếc, nhưng là ta không có cách nào, ngươi không giống với, ngươi là một cái can sự người, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định vì nói chuyện với ngươi. Tả Tả thư ký, ta nhất định nhớ cái bí thư lời nói, làm tốt lắm, bí thư, bên ngoài đều tại truyền, nói ngài phải đi rồi hả? Không khí nhiệt độ thực dễ dàng làm cho người khác khó chịu bất an cùng làm ra không lý trí phán đoán, mà đại đa số nhân không có chú ý tới, giữa người với người nhiệt độ đồng dạng làm cho tâm thần người điên đảo, làm ra không lý trí hành động. Khang Minh Đức những lời này chính là tại hắn và Tưởng Văn Sơn ở giữa quan hệ cũng đủ nhiệt độ sau đó, hắn mới xuất khẩu, nhưng là xuất khẩu sau đó, hắn liền cảm thấy sự ngu xuẩn của mình, phía sau hỏi những lời này quả thực chính là hướng đến Tưởng Văn Sơn tâm hoa tử cắm vào đao, bất luận kẻ nào đều có khả năng thực phản cảm, huống chi là Tưởng Văn Sơn như vậy một cái làm có xây dựng ảnh hưởng người đâu. Ha ha, ha ha, Minh Đức, nhìn đến ngươi vẫn tin tưởng ngươi lỗ tai nghe được đó ha. Tưởng Văn Sơn mặc dù ở cười, nhưng là kia nụ cười bên trong ẩn chứa ý tứ làm Khang Minh Đức lòng này bụng cũng là không rét mà run, hắn tôi biết Tưởng Văn Sơn thủ đoạn, tuy rằng biết rõ tại Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu phía trước không có khả năng tự đoạn cánh tay, nhưng là hàng năm xây dựng ảnh hưởng vẫn là làm Khang Minh Đức cảm thấy một trận trái tim băng giá. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 746. Lúc này đây Tưởng Văn Sơn mặc dù không có phát hỏa, nhưng là Khang Minh Đức vẫn là cảm thấy lão bản mình lời nói mãnh liệt phẫn nộ, điều này cũng khiến cho hắn cảm giác được, chính mình tại Hồ Châu chính trị kiếp sống mấy có lẽ đã thành định cục. Nhìn Khang Minh Đức rời đi phòng làm việc của mình, Tưởng Văn Sơn phẫn nộ có thể nghĩ, liền chính mình trung thành nhất tay sai đều tới thử thăm mình, điều này nói rõ cái gì, thuyết minh một khi đã không có quyền lực, xoay quanh tại bên cạnh ngươi vài thứ kia đem dần dần rời xa đi qua, nịnh nọt, khen tặng, nữ nhân, tài phú. Những cái này cuối cùng rồi sẽ mất đi. Nữ nhân, đúng vậy, mình là thời gian rất dài chưa từng lâm hạnh chính mình nữ nhân, Trịnh Hiểu Ngà, này nhất định là một cái chính mình mang không đi nữ nhân, tuy rằng mỗi lần chính mình đi tìm nàng, nàng đều không có cự tuyệt, nhưng là cái này nữ nhân cũng chưa từng có chủ động lấy lòng qua chính mình, nếu mang không đi, như vậy thì khả năng lưu cho người khác, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ, vì thế tay hắn đưa về phía cái bàn phía trên điện thoại. Nhưng là tay hắn vừa mới tiếp xúc được điện thoại cư nhiên vang lên, sờ lên vừa nhìn, lại là con Tưởng Hải Dương đánh đến. Chuyện gì? Ba, người tại phòng làm việc vẫn là tại nơi nào, nói chuyện có được hay không? Ta tại phòng làm việc, người nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh giống như người đến, chính đang điều tra Hồng Thủy Thương vong nhân số sự tình, chuyện này ngươi biết không? Có vấn đề gì hay không? Tưởng Hải Dương hỏi. Cùng Tưởng Hải Dương câu kết làm bảy Hồ Châu cán bộ cũng không chỉ là Khang Minh Đức, Đàm Đại Khánh hai người, cho nên Tưởng Hải Dương tuy rằng không hỏi chính trị, nhưng là tại bí mật tụ tập biết uống rượu thời điểm, những người này vẫn là hữu ý vô ý ở giữa sẽ tiết lộ ra rất nhiều tin tức, cho nên tuy rằng lần này Hồng Thủy số thương vong chữ là Tưởng Văn Sơn tự mình định, nhưng là phía dưới truyền con số cũng không là ít như vậy, cho nên Tưởng Hải Dương liền đối với chuyện này để ý. Tưởng Văn Sơn nghe nói như thế. Tâm lý một trận phát khổ, sống lưng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, cầm lấy điện thoại tay cũng bắt đầu run, nếu như phía sau Tưởng Hải Dương nhìn đến cha hắn bộ dạng, hắn cảm thấy càng thêm kinh ngạc, bởi vì lúc này Tưởng Văn Sơn sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn đã không có Hồ Châu thị hoàng đế uy phong. Ba, ba, người tại nghe sao? Tưởng Hải Dương nói sau đã lâu không có Tưởng Văn Sơn tin tức, vì thế lại hỏi nói. Ân, đến là người nào? Giống như là một cái phóng viên, nghe nói là Trung Nam Pháp chế báo, ba ba, chuyện này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, người hỏi ta làm sao bây giờ, cái này phóng viên đến phỏng vấn cùng chúng ta nơi này tuyên truyền bộ môn liên lạc sao? Có phải hay không thật phóng viên? Đơn giản là càn rỡ. Tưởng Văn Sơn dần dần khôi phục trạng thái, tại điện thoại bên trong gầm hét lên. Nói chuyện điện thoại xong cầm điện thoại ném tới cái bàn phía trên. Lập tức cầm lên trên bàn màu hồng điện thoại đánh cho tuyên truyền bộ trưởng Nào Lị Lị. Nào Lị Lị tại nhận được Tưởng Văn Sơn tức giận điện thoại khi cảm thấy có chút không hiểu được, nhưng là lão bản ngữ khí phẫn nộ cùng khủng hoảng ngược lại làm nàng khắc sâu ấn tượng. Nào bộ trưởng, tỉnh phóng viên đến phỏng vấn có chưa từng kinh đồng ý của ngươi? Phóng viên, Tương thư ký, ta không biết chuyện này a, này là lúc nào sự tình? Nào Lị Lị khẩn trương nói, tuy rằng Tưởng Văn Sơn cũng không nói gì phóng viên đến phỏng vấn cái gì, nhưng là nàng theo Tưởng Văn Sơn ngữ khí bên trong nghe ra đến, giống như phóng viên đến phỏng vấn là cái gì không thể gặp nhân sự tình, vô luận gặp người không thể gặp người, chỉ cần chuyện này tồn tại, nàng cái này tuyên truyền bộ trưởng đều là không thoát khỏi trách nhiệm. Kia, người đã không biết, còn không đi thăm dò, bây giờ là Hồ Châu phi thường thời kỳ, tai sau trùng kiến là chúng ta đương vụ chi cấp bách, nhưng là những ký giả này duy sợ thiên hạ bất loạn, dễ dàng nhất bỏ qua thành tích của chúng ta, mà phiến diện khuyết đại chúng ta sai lầm, ngươi là tuyên truyền bộ trưởng, chuyện này ngươi phải bị nhận trách nhiệm đến. Tưởng Văn Sơn nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không cho nàng giải thích cơ hội. Tuy rằng nào Lị Lị không biết phóng viên tại nơi nào đến phóng viên, rốt cuộc là đến phỏng vấn sự tình gì, nhưng là nếu lão bản phân phó xuống, nàng phải nhanh chóng xử lý, vì thế thăm dò cấp Tưởng Văn Sơn thư ký Giang Bình Quý gọi điện thoại. Giang chủ nhiệm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Vừa mới bí thư nổi giận, nói là tỉnh đến đây phỏng vấn phóng viên, người có biết việc này sao? Phóng viên hiện tại ở nơi nào? Nào Lị Lị bình thường đều là xưng hô Giang Bình cao quý tiểu Giang, nhưng là lúc này đây cư nhiên gọi hắn Giang chủ nhiệm, điều này làm cho Giang Bình Quý đều cảm giác được có chút thụ sủng nhược kinh. Nga, cái này, ta không biết a, cái gì phóng viên? Giang Bình Quý lúc bắt đầu tâm lý kinh ngạc, nhưng là lập tức liền bình tĩnh lại, hắn tin tưởng Đinh Trường Sinh sẽ không ra bán hắn, hơn nữa hắn cung cấp vài thứ kia đều là phía dưới các ngã tư đường cùng khu huyện báo đi lên văn kiện sao chép món, nguyên kiện đều đã tiêu hủy, mặc dù là chuyện này kiểm chứng không thật, cũng sẽ không tìm được đầu của hắn đi lên. Giang chủ nhiệm, là như thế này, thỉnh bang giúp đỡ hỏi thêm một cái bí thư a, ta đến bây giờ cũng không biết phóng viên tại nơi nào, ta làm sao bây giờ, tốt đệ đệ, đợi chuyện này trôi qua. Tỷ thật tốt thỉnh mời ngươi, bang tỷ một phen, a. Nào Lị Lị còn thật không có như vậy ăn nói khép nép cầu hơn người đâu. Đừng đừng, nào bộ trưởng, ta này tự đi hỏi, ngươi chờ. Giang Bình Quý gấp gáp khiêm tốn nói. Nào Lị Lị mặc dù chỉ là một cái tuyên truyền bộ trưởng, nhưng là nhân gia đó là thường ủy, bất luận là hiện tại vẫn là tương lai, tại thường ủy sẽ lên đó là có quyền lên tiếng, chính mình nếu muốn ở Hồ Châu lăn lộn. Như vậy quan hệ vĩnh viễn đều không thiếu được.